A, ta lên sổ đen. Ha ha ha. Ngươi còn không biết đâu đi, nhưng là ta nhưng nghe nói, ngươi là thông qua câu dẫn Nam Lương một cái thái thượng hoàng phi mới lấy được thần phạt ngôi sao danh lạch, không phải ngươi căn bản đều không đủ tư cách tới đây, mặc dù lao tử rất bội phục ngươi dám cho lão hoàng đế mang nón xanh dũng khí, nhưng là những cái kia hoàng phi cái gì, đều sớm là một chút sinh qua rất nhiều hài tử lao thái bà đi, ngươi thế mà cũng có thể hạ phải đi sâu. Ha ha ha. Vậy dưới đáy bỏ vào mùi vị thế nào a? Như ngươi loại này bột phấn muốn gia nhập lang nhân lão đại thủ hạ, ngươi liền phải tại trước mặt ra ra cho ta quy củ một chút. Lâm Chân sắc mặt có chút âm trầm xuống. Hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại có dạng này lời đồn, thế mà còn làm ra thái thượng hoàng phi tới, quả nhiên là càng chuyển càng không hợp thói thường. Cũng không biết là tên nào bịa đặt, nhưng là cái này lời đồn chỗ tốt duy nhất, liền là sẽ không để cho Huyên Nhi nhận thương tổn quá lớn. Nhưng là gia hỏa này miệng quá tiện, Lâm Chân chán ghét dạng này mặt hàng. Dưới chân nhất chuyển, quan sát tấm chắn tốc độ lần nữa tiêu thăng, đưa tay liền là một thanh thất tinh đao đối mở miệng người bắn ra ngoài, bảo ngươi miệng tiện. Thất tinh đao ẩn chứa không gian lực lượng, cái này một thanh hàn băng chi đao bên này mới ra tay, bên kia liền đã đến võ giả trước ngực, căn bản vốn không cho đối phương thời gian phản ứng. Bất quá cái võ giả này cũng coi là cao minh, tại toàn bộ 68 khu, hắn cũng là bài danh 10.000 bên trong, nhìn thấy phi đao tới, thế mà tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc chắp tay trước ngực, lấy một chiêu đồng tử bái quan âm phương thức kẹp lấy Lâm Chân phi đao. Lâm Chân, đừng tưởng rằng huynh đệ chúng ta là mặc cho ngươi đồ sắt những tay mơ này, phi đao của ngươi cũng bất quá qua như thế. Cái võ giả này nói xong, miệng bên trong đã tại lắp ba lắp bắp hỏi đánh dùng mình. Hai tay của hắn đã bị bao phủ một tầng thật dày băng cứng, Lâm Chân thất tinh đao nhưng không vẹn vẹn chỉ là phi đao, mà là mang theo năng lượng cường đại nguyên tố ám khí, cái này phi đao bên trong ẩn chứa âm tiếp cận 2 nhiệt độ thấp, có thể nào tùy tiện đụng vào. Xem xét đồng bạn như thế, một cái khác võ giả cũng coi là quả quyết, lập tức đối Lâm Chân đánh ra một chuỗi công kích từ xa, sau đó một đầu đâm vào trong bóng tối, bỏ mạng chạy trốn. Một cái cấp 9 giới vương một lòng chạy trốn, tại cái này đêm tối địa hình bên trong thật đúng là không tốt truy. Lâm Chân vung vẩy trường thương trong tay, một thương đem xông tới vong linh châu rừng đâm chết, sau đó lại cho cái này bị lạnh đóng băng lại võ giả bổ một kích. Ta hiện tại đối với lang nhân cái tên này rất không ưa, hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa, liền là trở thành ta tiến lên trên đường đá đặt chân. Về phần ngươi, là đến từ Nam Việt võ giả đi, ta quyết định trở lại thế giới hiện thực bên trong, lại đi tìm ngươi tính toán sổ sách, làm ngươi vũ nhục ta yêu người đại giới. Liên tiếp trường thương đâm vào. Mỗi một kích đều là tại tiểu tử này hạ thể bộ vị mãnh liệt đâm, một lát không chết được, lại muốn để hắn vô cùng thống khổ. Cái võ giả này thống khổ chu lên, lúc bắt đầu còn ôm có người cứu hắn hy vọng, cuối cùng là muốn tự bạo, nhưng là tại tự bạo trước đó mới bị Lâm Chân đào thải. Nơi này không phải thế giới giả tưởng, thanh quang cứu được mệnh của hắn, nhưng lại không chịu trách nhiệm những cái kia vết thương nhẹ, hắn bị Lâm Chân đâm một mảnh lỗ thương nửa người dưới, cần phải thật tốt trị liệu một cái. Võ giả bị đào thải. Lâm Chân bài danh lần nữa đi lên nhảy một cái, đến hơn 6.900 vị trí. Ta lúc đầu bài danh tiếp cận 10.000, tiểu tử này đại khái là 6.000 tả hữu vị trí, ta được đến một nửa của hắn điểm tích lũy, lần này thu hoạch không nhỏ, trực tiếp tiến vào trước 7.000 tên. Bất quá Lâm Chân cũng không có ở chỗ này ở lâu, hắn cùng lang nhân có lẽ cuối cùng có một trận chiến, nhưng là cũng không phải là hắn khắp nơi đi tìm lang nhân, như thế quá mệt mỏi, hắn nên để lang nhân tới tìm hắn. Cùng cái võ giả này cùng một chỗ một người khác trốn, sau khi hắn rời đi, liền điên cuồng chạy về phía một tòa lầu cao. Nơi đó là lang nhân đêm nay đi săn địa điểm, lang nhân mục tiêu là xử lý một đầu cự nhân cương thi vương, đêm nay hành động. Một đường chạy vội đến nơi này, sau khi thông báo, hắn tại cương thi vương xảo huyệt trước gặp được lang nhân. Lang nhân hành động cũng không thuận lợi, hắn đang tại cương thi vương xảo huyệt phía trước cùng người giằng co. Đêm nay hắn mang theo tận mấy chục người cùng một chỗ hành động, nhưng là lại không nghĩ rằng gặp đối đầu. Đối phương chỉ là một người, một cái cầm trong tay trường kiếm thanh niên tóc đỏ, một mình cây kiếm, nằm ngang ở cương thi vương xào huyệt cổng, khỏe miệng mang theo cười lạnh, đem lang nhân đại đội nhân mã toàn bộ cách trở tại bên ngoài. Lang nhân một đầu rối bời rối tung tóc dài, miệng ra bên ngoài nhô lên, dáng người cao gầy, cánh tay dài nhỏ, một đôi mắt tại trong đêm tối bước lên sâu kín lục quang, quả thực là sò quỷ đều dọa người. Nếu như ra hỏa này ngồi xuống, trên người lông lại mật một chút, hiển nhiên liền là một đầu ăn người cự lang. Hắn không phải tinh hà thú huyết mạch, mà là lang tộc, một cái rất thuần túy lang tộc. Ngươi nói cái gì? Tiểu quang bị đào thải. Lang nhân bên người, một cái trước ngực có 2 mảnh kim loại sáng phiến, phía dưới cũng chỉ là một cái màu đen thuộc da quần cụt nóng bỏng nữ lang kinh hô. Nữ nhân này là lang nhân nhân tình, tại thần phạt ngôi sao bên trong lâm thời nhận biết. Nàng là một cái cấp 9 giới vương, có cao cấp tinh hà thú Ma Chu huyết mạch, mọi người đều gọi nàng Hắc Quả Phụ, cũng là toàn bộ 68 khu bài danh top 100 siêu cấp cao thủ. Tiểu Quang liền là bị Lâm Chân xử lý võ giả, là Hắc Quả Phụ đệ đệ, tỷ đệ hai cái phân phối đến cùng một cái chiến khu, cũng là phi thường đúng dịp. Lại tới đây, Hắc Quả Phụ bàng thượng lang nhân, Tiểu Quang cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, hoành hành bá đạo, không nghĩ tới lại bị Lâm Chân đào thải ra khỏi cục. Đúng vậy đại tẩu, Quang ca bị một cái tên là Lâm Chân người đào thải, với lại ta chạy thời điểm, nhìn thấy cái kia Lâm Chân lại dùng trường thương không ngừng đâm tới Quang ca, không cho hắn một thông khoái, tiểu tử kia thực sự thật ngông cuồng, đoán chừng Quang ca dù cho rời đi thần phạt ngôi sao, cũng nhất định rất thảm. Vậy ngươi hắn A còn trở về làm gì? Hắc Quả Phụ biến sắc, đột nhiên vây tay một cái, vô số tơ nhện từ phía sau bay ra, trong nháy mắt đem cái võ giả này trói chặt chặt chẽ vững vàng. Một cây dài nhỏ rác hút từ trong miệng của nàng phun ra, trực tiếp cắm vào cái võ giả này phần bụng. Bỏ xuống đệ đệ ta một mình chạy trốn, lao nương tươi sống hút không ngươi. Bị tơ nhện bao bọc võ giả nhịn không được, hắn muốn tự bạo. Nhưng không đợi hắn tự bạo thành công, lang nhân đã như thiểm điện xuất thủ, một kích móc hướng lồng ngực của hắn. Thanh quang lóe lên, hắn bị phán đoán tử vong bị loại. Lang nhân có chút lộ vẻ tức giận thu tay lại, đáng chết thần quang thủ hộ, không phải liền có thể lấy ra đến một viên tươi mới trái tim. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bên kia thanh niên tóc đỏ, La Bay, lão tử không phải sợ ngươi, hôm nay ta em vợ bị người đào thải, lão tử làm tân tấn tỷ phu không thể khoanh tay đứng nhìn, cái này cương thi vương cũng không cùng ngươi tranh giành, chúng ta ngày khác gặp lại. Hừ, thính ngươi thức thời. La Bay thu tay lại trung kiếm, nhìn xem lang nhân mang theo Hắc Quả Phụ một đoàn người đi xa. Cùng là 10 đại cao thủ thứ nhất, hắn mặc dù tự tin, nhưng là làm độc hành hiệp, hắn cũng không nguyện ý cùng lang nhân bọn hắn một đám người sống mái với nhau, đối phương tự động từ bỏ tốt nhất. Dẫn theo kiếm tiến nhập cương thi vương xảo huyệt, xem ra hôm nay ban đêm là một cái thu hoạch lớn. Lâm Chân lại là một cái dám nuốt dâu hùm ra hỏa, hy vọng không phải một cái lăng đầu thanh đi, vừa mới xuất hiện liền biến mất bỏ mình. Chương 682, Bạo Tẩu. Phụ trương. Thần phạt ngôi sao tin tức mới nhất. Đại lục phương Tây 12 chiến khu Tần Kiếm Phong xa xa dẫn trước, đệ nhất nhân bảo tọa không thể lay động. Nam phương đại lục vương giả, Bồ Tần liên chạm 7 đại cao thủ, cường thế ổn định chiến khu thứ nhất. Bắc phương đại lục các khu tranh đoạt kịch liệt, bộ tộc Phượng Hoàng Thánh Nữ chân dung kinh động như gặp thiên nhân, đã thành đương kim nguyên giới nữ thần cấp nhân vật. Đông phương đại lục 68 chiến khu, đã từng bị mọi người cho rằng nhát gan bọn chuột nhát Lâm Chân đại bạo tẩu, bài danh liên tục nhảy thăng, đã cường thế giết vào chiến khu trước 1000 tên, tiên sinh có cần phải tới một phần mà báo chí. Nguyên giới mỗi cái địa phương, quán ba nhà hàng trà lâu, phô thiên cái địa toàn bộ đều là liên quan tới thần phạt ngôi sao tin tức. Cùng thứ nguyên vũ trụ bên trong tin tức so sánh, báo chí cũng là rất thụ truy phủng, dù sao cầm báo chí chậm rãi đọc, cũng là rất nhiều người ưa thích hưu nhàn phương thức. Gần nhất cái này thần phạt ngôi sao thật náo nhiệt, thật sự là anh hùng xuất hiện lớp lớp, thiên tài nhiều như cho a. Đúng vậy à, bất quá ta nhìn cuối cùng siêu cấp rèn luyện thần thể danh lạch có khả năng bị đại tần thái tử Tần Kiếm Phong cầm tới. Không sai, ta cũng là Tần Kiếm Phong phan ruột, hắn thực sự quá mạnh, ngươi nghe nói không? Tần Kiếm Phong từ khi cầm kiếm cùng người tỷ thí một ngày kia trở đi, cho tới bây giờ đều là vượt cấp khiêu chiến, với lại cho tới bây giờ đều chưa từng bại, một trận đều không thua qua. Một người khác cũng gia nhập thảo luận, có các ngươi nói khoa trương như vậy sao? Hắn là thái tử, người bình thường ai dám thắng hắn? Khả năng đều là để cho hắn a. Ha ha ha. Đây chính là ngươi vô tri, Tần Kiếm Phong cầm kiếm về sau, liền một mình rời đi Tần Quốc, hắn vẫn luôn đang sống đãng, đều đang chiến đấu, hắn đã từng lập xuống lời thề, thua một trận, hắn liền đem mái tóc dài của mình cắt thành tóc ngắn, thế nhưng là đến bây giờ, tóc của hắn đã đến mắt cá chân, không thể không đem đầu tóc vây quanh ở trên cổ, muốn thua đều thua không được. Đúng, ta cũng cho rằng Tần Kiếm Phong là mạnh nhất, nhưng là cũng không tốt nói, Nam Vương Đại Lục Bổ Tẩn cũng rất mạnh, cũng là bình sinh chưa bại một lần. Lần này càng là liên tục đánh bại 7 đại cao thủ khiêu chiến, chiến khu thứ nhất không thể lay động. Các ngươi ưa thích anh hùng, ta càng ưa thích mỹ nhân, Phượng Thanh Loan A. Từ khi nhìn nàng về sau, ta đã liên tục mất ngủ mấy cái buổi tối, chẳng những thực lực mạnh, với lại đẹp không tưởng nổi. Nếu là nàng có thể làm bạn gái của ta, ta sống ít đi 1000 năm đều được A. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi, Phượng Thanh Loan loại nữ nhân kia cũng không phải ai cũng có thể giống như nghĩ, muốn lấy về nhà, không có có chút tài năng thế nhưng là chấn không được. Các ngươi nói cái kia Lâm Chân làm sao đột nhiên cùng như điên cuồng đây này. Lúc trước ta còn trò cười tiểu tử kia tới, thế nhưng là gần nhất hắn từ toàn bộ tinh thần phạt ngôi sao thứ nhất đếm ngược bắt đầu báo nổi, đã giết tiến bọn hắn chiến khu trước 1000 tên, chẳng lẽ tiểu tử này cuối cùng còn có thể cầm tiếp theo một đạo hóa thần chi khí sao? Khó nói, Bất quá Lâm Chân là tân giới tới, loại này bình dân võ giả nghịch tập, cũng có bó lớn fan hâm mộ ủng hộ, ha ha. Cái này thần phạt ngôi sao một trận chiến, rất nhiều người còn coi hắn là thành dốc lòng thần tượng, hắn cũng thật sự là may mắn. Ân, bất quá ta cảm thấy Lâm Chân cũng đến đây chấm dứt, ta nghe nói hắn hành vi quá không kiêng nể gì cả, bọn hắn khu đại lao đang đuổi giết hắn đâu, có người nói cái này một hai ngày, Đông Phương Đại Lục 68 chiến khu tuyệt đối có đại tin tức chuyển tới. Dựa mắt mà đợi đi, ta đến là hy vọng càng náo nhiệt càng tốt, ha ha. Cùng loại dạng này thảo luận, tại nguyên giới bất kỳ địa phương nào phát sinh, những cái kêu bài danh phía trên có thực lực võ giả, đều có rất nhiều người ủng hộ. Giống như là Lâm Chân loại này tiểu chiến khu bài danh trước 1000, có thể nổi danh như vậy còn hoàn toàn nhờ vào hắn bắt đầu đã từng cầm xuống nguyên giới thứ nhất đếm ngược danh khí, ngược lại hấp dẫn rất nhiều chú ý. Bất quá loại này chú ý Lâm Chân là không quan tâm, hắn bây giờ tại hồ, là một mực ở sau lưng hắn truy sát những người kia. Lang nhân cùng hắc quả phụ. Từ khi giết cái kia trảo phúng mình người về sau, Lâm Chân liền có thêm một đám cái đuôi nhỏ. Cái kia hắc quả phụ có một cái truy tung thiên phú, gọi là dấu vết để lại, có thể căn cứ người một chút xíu mùi đuổi tiếp, hoàn toàn không cho Lâm Chân bất luận cái gì cơ hội thở dốc, để Lâm Chân hiện tại đã thật nhiều ngày chưa có trở lại cửa hàng giá rẻ nghỉ ngơi. Không phải Lâm Chân không nghĩ dừng lại chiến đấu, lang nhân mang theo đại đội nhân mã, Lâm Chân một người nên chiến, cũng không có hoàn toàn chắc chắn, hắn không nghĩ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chỉ có thể tạm thời tránh né. Liên tục hơn 10 ngày ở trong thành thị xuyên qua ẩn nút thời gian, để Lâm Chân có chút chịu đủ. Tiếp tục như vậy không được. Tại một chỗ cư dân trong lầu, Lâm Chân qua loa ăn một ít gì đó, nhìn ngoài cửa sổ một đám võ giả phần phật tiến vào dân cư, phía trước dẫn đầu chính là hắc quả phụ, bọn hắn có đuổi theo tới. Trong đám người, cao lớn lang nhân phá lệ mất mặt, Lâm Chân bây giờ còn chưa có cùng hắn giao thủ qua. Những ngày này ta bài danh một mực đang tiến bộ, trước mắt đã là chiến khu 920 tên, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, muốn cùng lang nhân một trận chiến, đầu tiên muốn thanh lý người liền là hắc quả phụ. Không nhưng nữ nhân này mang theo đại đội nhân mã một mực truy tung xuống dưới, ta căn bản là không có cách chân chính nghỉ ngơi. Xem ra cần phải vận dụng một chút thủ đoạn. Lâm Chân âm thầm quyết định, nhìn thoáng qua nhà này cư dân lâu, đã hoàn toàn là hoang phế chi địa, vừa vặn có thể dùng để phục kích. Quan sát trong chốc lát những người kia tiến lên lộ tuyến, Lâm Chân đã thăm dò rõ ràng một ít quy luật. Hắc quả phụ là vốn khu bài danh top 100 cao thủ, tinh lực hẳn là so ta hiện tại còn cao hơn một chút, ỷ vào mình tinh lực đủ cao. Một mực là làm việc trưng dương, cho dù là đến bắt ta, cũng là sông ở phía trước. Lang nhân cùng nàng khoảng cách trước chừng 100 mét, nhưng là nếu như trên mặt đất hình phức tạp nhà lầu bên trong, cái này khoảng 100 thước lại như là thiên ngai, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Bên này, tốc độ nhanh một chút mà. Hắc quả phụ chạy ở đội ngũ phía trước nhất, vì cho đệ đệ của nàng báo thủ, nàng hận không thể tự tay làm thịt Lâm Chân. Lang nhân xa xa sâu ở phía sau, hắn tin tưởng hắc quả phụ năng lực, coi như không đủ để cam đoan giết Lâm Chân. Lâm Chân cũng đừng hỏng trong khoảng thời gian ngắn đưa nàng như thế nào, hơn nữa còn sẽ bị nàng cuốn lấy không thể thoát thân. Hắc quả phụ đã càng ngày càng cảm giác được rõ ràng Lâm Chân khí tức, ngay ở phía trước lầu 7 bên trên. Không có chờ đợi đồng bạn bên cạnh, nàng hai tay giăng ra, hai đầu tơ nhện bay bắn đi ra, một mực dẫn dắt ở bên kia song cửa sổ, lăng không kéo chuyển động thân thể phi hành mà lên. Linh hoạt đi vào phòng, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Không đợi rơi xuống đất, hắn liền thấy đối diện Lâm Chân hai tay nắm tay. Đối nàng lộ ra một tia cười lạnh. Trời lạnh như vậy, ngươi mặc ít như vậy không lạnh sao? Để cho ta tới giúp ngươi nóng người a. Đạn chỉ kiếm khí. Mỗi cái tay ngoại trừ ngón cái bên ngoài, mặt khác bốn ngón tay lấy tốc độ cực cao lặp đi lặp lại búng ra, từng đạo kiếm khí như là súng máy, gào thét mà đến. Khoảng cách gần như thế phía dưới, hắc quả phụ thân thể dù cho có thể như là rắn liều mạng vật mèo, cũng vô pháp hoàn toàn tránh né Lâm Chân kiếm khí, rất nhanh trên đùi ở giữa dưới. Một cái lô máu xuất hiện. Hắc quả phụ miệng bên trong phát ra kêu gào thê lương, đột nhiên đẩy người tơ nhện như là thiên nữ tán hoa nổ tung, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Lâm Chân, ngươi muốn giết ta, trước cho ta biến thành kén tầm A. Mạng nhện tầng tầng lớp lớp xuất hiện, thế mà ngạnh sinh sinh chặn lại Lâm Chân kiếm khí. Hừ, điều trùng tiểu kỹ, phá cho ta. Lâm Chân vung tay lên, một đám lửa lực lượng thất tinh đao bắn ra ngoài, phía trên ngọn lửa màu xanh đậm tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt đem chúng quanh mạng nhện đốt cháy không còn. Một cỗ cường đại khí tức từ ngoài cửa sổ chạy tới đây, đó là lang nhân sắp đến. Thời gian không chờ người, Lâm Chân tinh lực chuyển di. 4 triệu tinh lực trong nháy mắt biến thành 7 triệu, trường thương ngưỡn một cái, thẳng hướng hắc quả phụ. Đối mặt thực lực đột nhiên bạo tăng Lâm Chân, hắc quả phụ lập tức liền ý thức được không phải là đối thủ, thế nhưng là giờ phút này chạy trốn đã không còn kịp rồi, nàng dứt khoát một thanh kéo xuống mình hung y, trắng bóng hai đoàn trong không khí nhảy vọt, đối Lâm Chân lưỡn ngực một cái, ném cái mị nhãn mà, xuất ca, đến ách. Vốn cho rằng có thể làm cho Lâm Chân phân thần một cái, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương trưởng thương thế mà không ngừng lại chút nào đâm tới, trong nháy mắt đem đánh giết. Nhìn xem hắc quả phụ thân thể lên không, Lâm Chân phun một bãi nước miếng, phi. Ngươi nếu là có Thanh Loan hoặc là Huyên Nhi tư sắc, có lẽ ngươi thật thành công, nhưng là đáng tiếc, có ta hai cái tương lai lão bà Châu Ngọc phía trước, ngươi là cái thá gì? Đánh giết hắc quả phụ, Lâm Chân bài danh từ hơn 900 tên trong nháy mắt tiêu thăng đến 101. Hắc quả phụ là top 100 cao thủ, thu hoạch được nàng một nửa điểm tích lũy, tăng thêm điểm của mình, để Lâm Chân lần nữa tăng vọt hơn 800 tên, liền muốn đi vào top 100. Nhìn thấy hắc quả phụ bị đào thải bị loại, đã liền muốn đi vào nhà lầu lang nhân đơn giản phổi đều muốn tức nổ tung. Không đơn thuần là bởi vì nàng bị đào thải, mà là hắc quả phụ là để trần nửa người trên bay ra ngoài. Vô luận hắn là chủng tộc gì, chỉ cần là một cái nam nhân, đều không thích nữ nhân của mình bị người khác nhìn thấy, lang nhân cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình đầu sói tựa hồ đổi xanh. Hắn không cho rằng là hắc quả phụ mình thoát quần áo, nói không chừng liền là bị Lâm Chân lột xuống. Lại một liên tưởng đến Lâm Chân cho Nam Lương Hoàng đế đội nón xanh truyền thuyết, lang nhân chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ, hét lớn một tiếng, Lâm Chân. Người cái này chuyên môn đùa bỡn người khác lao bà biến thái, lao tử muốn ăn ngươi. Lâm Chân giờ phút này đã tinh lực chuyển di, chính là trạng thái thời đỉnh cao, vốn là muốn cùng lang nhân một trận chiến, thế nhưng là nghe được câu này, vẫn là đỉnh đầu một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn lúc nào có dạng này thanh danh đâu. Muốn là như vậy danh hảo truyền đi, ngày sau tại toàn bộ trong vũ trụ. Chỉ sợ bất luận cái gì có lao bà xinh đẹp người, cũng phải làm cho lão bà cách mình xa xa. Mặc dù có An Ninh Tô Minh Nguyệt, Tiểu Phượng Hoàng cùng Huyên Nhi, Lâm Chân đã cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng là như vậy tên tuổi vẫn là để hắn cảm thấy rất oan. Ta nhổ vào. Coi như lão tử ưa thích nữ nhân ngươi loại kia mặt hàng lão tử còn không để vào mắt. Chết đi. Lúc đầu Lâm Chân muốn đánh giết hắc quả phụ về sau, tạm thời trước không cùng lang nhân chạm mặt, đợi đến mình tấn cấp cấp 9 vực vương về sau lại đến có năm chắc hơn. Nhưng là giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy, từ cửa sổ một nhảy ra, húc đầu một thương thẳng đến lang nhân đâm xuống dưới. Hám sơn thương pháp. Ở chỗ này không cách nào thi triển hành tinh lạc loại kia đại uy lực sát chiêu, nhưng là thương pháp vẫn là có thể thi triển, một chiêu này phát ra ngoài, vẫn như cũ có dung chuyển sơn nhạc chi uy. Với lại càng trọng yếu hơn, lang nhân cảm thấy Lâm Chân giờ phút này là tức giận buộc phát trạng thái dưới phát ra một thương. Hắn không khỏi trong lòng thầm hận, ngươi lột người khác lao bà quần áo. Lão tử mới nói một câu ngươi đến là nổi giận, được tiện nghi còn khoe mẽ, thật sự là mẹ nó quá không biết xấu hổ. Chương 684, Kiếm chủng. Từ lần trước cùng Ninh Thanh Huyên chiến đấu một trận, sử dụng tinh lực chuyển di cộng thêm thần lực đan bên ngoài, Lâm Chân phát hiện hắn tinh lực chuyển di cũng không phải vô hạn sử dụng. Mỗi khi tinh lực chuyển di một lần thời gian ước chừng là nửa giờ, với lại trong vòng một tháng, đan điền cùng ám tinh không gian ở giữa chỗ nối tiếp, viên kia đá không gian liền sẽ ảm đạm xuống, muốn sau một tháng mới có thể khôi phục. Cho nên hắn tùy tiện không muốn dùng tinh lực chuyển di, vẫn là tận lực theo dựa vào lực lượng của mình đi chiến đấu. Nhưng là giờ phút này đã đến trình độ này, hắn cũng không muốn tiếp tục trì hoãn, mượn tinh lực chuyển di cơ hội, nhất cổ tác khí giải quyết lang nhân tính toán. Hám sơn thương pháp đại khai đại hợp, một kích liền đem lang nhân cho đánh trở về. Lang nhân thực lực mặc dù mạnh, thế nhưng là còn so ra kém lúc trước thái thuế, huống chi Lâm Chân hiện tại 7 triệu tinh lực, thực lực còn muốn ở trên hắn. Lang nhân thân thể từ không trung bị hoanh xuống tới. Không đợi rơi xuống đất liền giống to, tất cả mọi người lên cho ta. Giết chết tiểu tử này. Nói xong hắn còn nhanh chóng hướng miệng bên trong nuốt một viên thuốc, tinh lực thế mà cũng tăng một đoạn, cơ bản liền cùng Lâm Chân ngang hàng. Lâm Chân hiện tại nếu như nuốt thần lực đan, tuyệt đối nhẹ nhõm xử lý tất cả mọi người, nhưng là suy yếu kỳ vấn đề cũng là rất chí mạng, cho nên không thể tùy tiện sử dụng. Trung quanh hô phần phật một đám giới vương sông giết tới đây, Lâm Chân tâm niệm vừa động, thất tinh đao xuất hiện. Có bao nhiêu đến bao nhiêu a? Chân đạp tâm chán, Lâm Chân cũng không bay cao bay xa, ngay tại cái tiểu khu này bên trong, cùng đối phương mấy chục tên giới vương cao thủ giết trở thành một đoàn. 7 triệu tinh lực nghiền ép đối phương, tinh thần lực nghiền ép đối phương, với lại có thể tự do bay lượn tránh né, không phải là các ngươi nhiều người liền có thể thu được ưu thế. Một đoạn này dài đến 20 phút video chiến đấu bị một võ giả vô xuống, bởi vì quay chụp quá mức chuyên chú, cái này cấp 2 giới vương tại hậu kỳ thậm chí bị vong linh sinh vật tới gần cũng không biết. Mơ mơ hồ hồ bị đào thải. Nhưng là một đoạn này Lâm Chân đại chiến đông đảo giới vương video, hay là tại thứ nguyên vũ trụ bên trong bốc lửa. Đã từng toàn bộ thần phạt ngôi sao thứ nhất đếm ngược, bây giờ đơn đấu 40 giới vương, chiến đấu tràng diện kịch liệt nóng nảy, mời xem đông phương đại lục ngôi sao mới quật khởi. Bắt mắt tựa đề lớn bị vô số người chú ý, cái video này một lần bị thọt tới hot tổ kịp 3 vị trí đầu. Trong tấm hình, Lâm Chân dục huyết phân chiến, từng cái giới vương đổ vào hắn trường thương hoặc là bay giới đao, mặc dù cũng là vết thương chồng chết, nhưng là nó thực lực kinh người vẫn là đem mọi người kinh hãi. Nhất là cuối cùng Lâm Chân cùng lang nhân quyết đấu, hai người đao đao thấy máu, quyền quyền đến thịt, lấy thân thể cường hãn chứ danh lang nhân cuối cùng thế mà bị Lâm Chân tươi sống đánh tàn phế, toàn bộ nửa người dưới đều cơ hồ trở thành thịt nát, mới bị Lâm Chân đào thải ra khỏi cục. Đi qua một trận chiến này, Lâm Chân bài danh tại 68 khu, từ thứ 101 tên, một nhảy đến hạng tư. Phải biết, nơi này top 100, ngoại trừ Lâm Chân bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì một cái vực vương. Đây là thuộc về vực vương kỳ tích, Lâm Chân đã tiến nhập nguyên giới trong tầm mắt của mọi người. Mặc dù có rất nhiều người nghi vấn Lâm Chân uống thuốc đi, nhưng là dễ vốn không có người để ý dạng này thuyết pháp. Uống thuốc thì sao, có năng lực ngươi cũng ăn, luyện đan sư luyện chế ra dược liệu liền là để người ta ăn, đó căn bản không tính vấn đề. Với lại coi như uống thuốc, có thể có sức chiến đấu mạnh như vậy cũng đáng khẳng định. Thứ nguyên vũ trụ bên trong vô số người muốn gạ gìn thật làm hảo hữu, thậm chí có chuyên môn hội fan hâm mộ thành lập, rất nhiều người cho rằng, Lâm Chân có tư cách thu hoạch được một đạo hóa thần chi khí. Lâm Chân thu hoạch được chiến khu hạng tư, cái này tại Nam Lương cũng là nhấc lên to lớn thủy triều. Dân gian mọi người nhao nhao chúc mừng, thứ nguyên vũ trụ bên trong mỗi ngày đều có vô số người tại phát bài viết. Lâm Chân, Nam Lương kiêu ngạo. Nguyên giới là anh hùng thế giới, Lâm Chân liền là trong lòng ta anh hùng. Ta nghe nói một chút liên quan tới Lâm Chân tin đồn, nhưng là lần này ta rất hắn. Truyền kỳ là như thế nào đản sinh? Ta cùng Lâm Chân không thể không nói cố sự. 46. Giang giác. Thủy tinh chén rượu tại bên trong đại điện ngã vỡ nát, một mực túi đầu không nói mỹ nhân ngẩng đầu, nhìn xem long tọa bên trên tức giận buộc phát hoàng đế bệ hạ. Huyên nhi, ngươi có phải hay không cho là ngươi thắng? Lương Chi Hoán trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, lần thứ nhất đối Ninh Thanh Huyên phát tính tỉnh. Ngươi là đang chất vấn ta sao? Ninh Thanh Huyên trong mắt hiện hiện nhàn nhạt lanh ý, cái này nam nhân thích nàng, nhưng là nàng không thích hắn, vì môn phái lợi ích, Ninh Thanh Huyên lựa chọn làm hoàng hậu, nhưng là nàng cũng không vui. Nàng cảm thấy thẹn đối mình thích nam nhân, không nghĩ tới hắn còn dám đối với mình nổi giận. Cảm giác được Ninh Thanh Huyên lanh ý, Lương Chi Hoán hỏa khí lập tức tiêu xuống dưới một nửa. Hắn có chút gấp, bị Lâm Chân đột nhiên buộc phát thành tích làm chân tay luôn cuống, với lại Ninh Thanh Huyên vui vẻ bộ dáng xác thực kích thích đến hắn. Không được, hắn muốn tỉnh táo một chút, không thể hỏng kế hoạch. Huyên nhi, chấm. Không cần nói, ta mệt mỏi, đi về trước. Ninh Thanh Huyên một giây cũng không muốn ốc, đứng dậy rời đi. Nhìn xem Ninh Thanh Huyên bóng lưng, Lương Chi Hoán sắc mặt tâm trầm, nửa ngày, hắn cứ gọi tới Thạch Tiểu Mao. Liên hệ đến ca nông tộc võ giả sao? Bệ hạ, đã tìm được một cái, bất quá tại 32 chiến khu, phải chờ tới biên giới mở ra về sau tài năng phát huy được tác dụng. Tốt. Lâm Chân đã là bọn hắn chiến khu hạng tư, chỉ cần hắn không mình muốn chết, biên giới mở ra thời điểm hắn hẳn là còn sống, đến lúc đó, chấm không cho phép lại có cái gì sai lầm. 44. Bây giờ Tây Thành bắt trong vùng đã là hỗn loạn tương bừng. Lang nhân bị Lâm Chân đào thải ra khỏi cục, Tây Thành Bắc khu rắn mất đầu, với lại Lâm Chân không phải lang nhân, hắn là một cái độc hành hiệp, du tẩu cùng trong bóng tối, bất kể là ai hết thể phục kích. Dạng này độc hành hiệp là không có cách nào đi theo, với lại có Lâm Chân tại, người bình thường cũng không có tư cách kia cùng đảm lượng tranh đoạt lao đại. Đám võ giả chỉ có thể gấp bội cẩn thận, nhất là tại đêm tối giáng lâm thời điểm, ra ngoài nhất định phải cẩn thận Lâm Chân, đây đã là bọn hắn chung nhận thức. Bất quá mấy ngày gần đây nhất, Lâm Chân tựa hồ mai danh nhận tích, điểm tích lũy không còn có tăng trưởng, đã từ thứ tư trượt đến thứ sáu, không biết làm gì đi. Mà tại thần phạt ngôi sao tiến hành đến tháng thứ tư thời điểm, rốt cục tiến nhập biên giới mở ra đếm ngược. Sau 31 ngày, biên giới mở ra, từng cái chiến khu ở giữa đem có thể tiến hành liên hệ. Mỗi cái tiểu chiến khu 3 vị trí đầu võ giả, đem sẽ tự động thu hoạch được giữ gốc hóa thần chi khí ban thưởng. Nói cách khác, chỉ cần ngươi tại biên giới mở ra thời điểm giữ vững 3 vị trí đầu vị trí, như vậy vô luận ngươi cuối cùng tại biên giới mở ra sau phải chăng bị đào thải bị loại, đều đem thu hoạch được hóa thần chi khí, giữ lại một cái 10 vị trí đầu vạn tên vị trí. Hóa thần chi khí là vô cùng trọng yếu, là một võ giả có thể tấn cấp trường sinh mấu chốt, mặc dù đại lục ở bên trên có không ít trường sinh thần điện, nhưng là cùng vô số nhân khẩu cơ số so sánh, vậy đơn giản là ít không thể ít hơn nữa. Chỗ lấy tuyệt đại đa số võ giả, mục tiêu đều là hóa thần chi khí. Trong lúc nhất thời, từng cái nhỏ chiến khu 3 vị trí đầu đều trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Đông đảo tiểu chiến khu bên trong, 3 vị trí đầu võ giả như đèn kéo quân thay người, có rất nhiều cường giả thế mà bị nhiều người vây công phía dưới bị đào thải bị loại, sau đó có người mới đạt được danh ngạch, nhưng là rất nhanh lại bị những người khác cướp đi. Chỉ có những cái kia tuyệt đối cường giả, tài năng bảo trụ mình danh lệch. Mà Đông Phương Đại Lục 68 chiến khu 3 vị trí đầu, hết lần này tới lần khác đều là cường giả. Mắt trước 68 nhỏ chiến khu bài danh, hạng nhất Bắc Minh võ giả Trần Thiên Bằng, điểm tích lũy 180.000, cao cư đứng đầu bảng. Hạng 2 Đại Hán Vũ người La Bay, điểm tích lũy 130.000 bài danh thứ 2. Hạng 3 Đại Hạ võ giả Vạn Nhân Đồ, điểm tích lũy 120.000 bài danh thứ 3. Hạng 4 Đông Hải võ giả Mạnh Liêu, điểm tích lũy 60.000 năm bài danh thứ 4. Hạng 5 Đông Hoa võ giả Chu Hưng Hải, điểm tích lũy 60.000 hai hàng tên thứ 5. Hạng 6 Nam Lương võ giả Lâm Trần, điểm tích lũy 60.000 bài danh thứ 6. Hạng 3 cùng hạng 4 ở giữa có khoảng cách cực lớn, cái này chủ yếu là bởi vì trong khoảng thời gian này, quá nhiều không biết tự lượng sức mình võ giả bình thường hướng về phía trước ba khiêu chiến nguyên nhân. Những người này chẳng những không có thể đem ba vị trí đầu đánh rơi ngựa, ngược lại bị đào thải bị loại, không công cho người ta tặng cho đại lượng điểm tích lũy. Cái này dạng này liền tạo thành thứ 3 thứ 4 chênh lệch to lớn, bọn hắn cái khu vực này xem như mạnh yếu tương đối cách xa, mọi người đều nói, bọn hắn ba vị trí đầu xuất ra đi bất kỳ một cái nào, đều có thể tại cái khác tiểu chiến khu cầm tới đệ nhất. Nhưng lại như vậy ba cái tuyệt đỉnh cao thủ tụ tập cùng một chỗ, ba vị trí đầu liền bị bọn hắn một mực cầm giữ, với lại bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng có ăn ý, không làm liều mạng tranh đấu, ai cũng đừng hòng bước qua cái này ba hòn núi lớn. Mọi người cũng đều có chút chờ mong có người có thể đánh rơi ba vị trí đầu, dạng này có lẽ những người khác còn có thể ngư ông đắc lợi. 44. Thương Lan đường phố cuối cùng, trong thành thị địa khu, có một cái vứt bỏ bể bơi, trước đó là một đám hắc võ sĩ xào huyệt. Hắc võ sĩ là vong linh bên trong hiểu được tập thể phối hợp sinh vật, tương đối khó quấn, coi như là bình thường võ giả cấm khu. Nhưng là hiện ở chỗ này đã không có hắc võ sĩ, tuy nhiên lại so hắc võ sĩ tại thời điểm kinh khủng hơn. Bởi vì nơi này là xếp hàng thứ nhất võ giả, Bắc Minh kiếm thủ số 1 Trần Thiên Bằng hang ổ. Trần Thiên Bằng có 4,900 thanh trường kiếm, toàn bộ cắm ở bên trong thể dục quán, mỗi một chiếc đều là vũ khí của hắn, nơi này bây giờ bị mọi người mệnh danh là kiếm chủng. Kiếm chủng phụ cận khắp nơi đều là vong linh sinh vật thi thể, đã nhân loại võ giả máu tươi. Đoạn thời gian gần nhất, quá nhiều người trước tới khiêu chiến Trần Thiên Bằng, nhưng là không ai có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại thối lui, tất định lại ở chỗ này lưu lại máu tươi. Ngược lại Trần Thiên Bằng hạng nhất vị trí vẫn như cũ không người nào có thể dao động, kiếm trùng chỗ, vẫn như cũ kiếm khí trùng thiên, không ai bị nổi. Đối với võ giả bình thường tới nói, nếu như không thể cầm xuống 3 vị trí đầu, cái kia cũng không cần phải quá liều mạng. An ổn đợi đến biên giới mở ra, tranh thủ sống sót mới là mục tiêu duy nhất. Sống đến cuối cùng không nhất định có thể cầm tới hóa thần chi khí, nhưng là nếu như sống không đến cuối cùng, vậy nhất định lấy không được hóa thần chi khí. Cho nên kiếm chủng mới là 68 chiến khu kinh khủng nhất địa phương. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, đã không người nào dám tới gần nơi này, miễn cho bị Trần Thiên Bằng cho rằng là đang gây hấn với mình. Nhưng là thế giới của võ giả, chắc chắn sẽ có như vậy một chút có can đảm khiêu chiến đỉnh phong người. Thương Lan đường phố một nhà cửa hàng giá rẻ bên trong, một võ giả đi ra, nhìn một chút có chút mở tối sát trời, không nhìn chung quanh đường đi chỗ tối những cái kia may mắn còn sống sót võ giả ánh mắt, trực tiếp đi hướng kiếm chủng phương hướng. Chương 685, người khiêu chiến Lâm Chân. Lâm Chân đã tu dưỡng một tháng. Lần trước cùng lang nhân chiến đấu, Lâm Chân cũng thụ thương không nhẹ. Dù sao lang nhân lúc ấy nuốt dược vật về sau, tinh lực đã tiếp cận 7 triệu, tại không sử dụng lỗ đen thôn vệ hoặc là thần lực đan tình huống dưới. Lâm Chân muốn chiến thắng cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, nhất là đối phương còn có rất nhiều giúp đỡ tình huống dưới. Tu dưỡng thời gian lâu như vậy, đợi đến lại một lần nữa có thể sử dụng tinh lực chuyển di tình huống dưới, Lâm Chân mới rời khỏi cửa hàng giá rẻ. Hắn đi ra chuyện thứ nhất, chính là muốn khiêu chiến. Trước mắt bài danh thứ 6, cái bài danh này vẫn như cũ không thể để cho Lâm Chân hài lòng. Sau 31 ngày liền là biên giới mở ra thời gian, Lâm Chân cũng muốn sớm cầm tới một cái 3 vị trí đầu vị trí. Đã muốn khiêu chiến, Lâm Chân muốn khiêu chiến một cái đỉnh phong, hắn ngay cả Vạn Nhân Đồ cùng La Bay đều không để ý đến, trực tiếp khiêu chiến Trần Thiên Bằng. Đi qua dài dằng dặc đường đi, có chút núp trong bóng tối võ giả nhìn thấy Lâm Chân không có chút nào dựng để ý đến bọn họ ý tứ, ngược lại là trực tiếp đi hướng kiếm chủng, lập tức đều tới hào hứng. Thậm chí có một cái người dạn dĩ chạy tới một cái khoảng cách Lâm Chân rất gần trên cột điện mặt, đối Lâm Chân lớn tiếng nói, "Lâm Chân, ngươi là muốn đi khiêu chiến Trần Thiên Bằng sao?" Lâm Chân khẽ gật đầu, không có lên tiếng, tiếp tục một đường hướng về phía trước. Cái võ giả này nhìn thấy loại tình huống này, dứt khoát từ trên cột điện nhảy xuống tới, đi theo tại Lâm Chân đằng sau, muốn mau mau đến xem náo nhiệt. Tin tức một truyền 10 10 truyền trăm, giống như đã mọc cánh chim nhỏ, càng ngày càng nhiều võ giả hội tụ đến Thương Lãng đường phố. Mặc dù đoạn thời gian gần nhất khiêu chiến vô cùng tấp nập, nhưng là 10 vị trí đầu võ giả ở giữa khiêu chiến, vẫn là vô cùng hiếm thấy, bởi vì cao thủ ở giữa lẫn nhau đều có ăn ý, tận lực không tại biên giới mở ra trước đó xảy ra chiến đấu, lưu lực chuẩn bị ứng đối biên giới mở ra sau đại chiến. Cũng chỉ có Lâm Trần, cái này nửa đường giết ra một con ngựa ô, đào thải 10 vị trí đầu lang nhân. Mà bây giờ cái này hắc mã lần nữa xuất động, với lại một khiêu chiến chính là muốn khiêu chiến đệ nhất cao thủ, Trần Thiên Bằng. Các ngươi nói ai có thể thắng A? Ta cảm thấy vẫn là Trần Thiên Bằng, thực lực của hắn quá mạnh nha. Ta cũng dạng này cảm thấy, thế nhưng là ta cảm thấy Lâm Trần thật sự là đẹp trai ngây người, đơn thương độc mã đi qua, coi như thua cũng là anh hùng. Đúng, võ giả chính là muốn có loại này khí thế một đi không trở lại, ta cảm thấy coi như Lâm Trần lần này thua, tương lai thành tựu cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn Trần Thiên Bằng. Đi mau đi mau, đi trễ liền không nhìn thấy náo nhiệt. Hô phần phật võ giả tại Lâm Trần đằng sau kéo trở thành hàng dài, các loại Lâm Trần đi tới kiếm trùng trước mặt thời điểm, sau lưng đã đi theo gần trên vạn người. Lúc trước 25 triệu, trước mắt toàn bộ nội thành bên trong đã chỉ còn mấy trăm ngàn, lần này liền đến hơn vạn, có thể thấy được đám võ giả đối với chuyện này chú ý. Trong đám người, thậm chí còn có cái khác một chút 10 vị trí đầu đại võ giả cấp thần, mắt trong mang theo phức tạp cảm xúc nhìn xem Lâm Trần. Thì như bài danh thứ 5 Chu Hưng Hải, liền âm thầm cắn răng. Lúc trước hắn vốn là thứ 6, điểm tích lũy siêu việt Lâm Trần đến thứ 5 hắn còn một lần phi thường đắc ý, đồng thời trong lòng cũng đề phòng Lâm Trần có thể sẽ đối với mình khiêu chiến. Thế nhưng là hắn bên này tụ lực đề phòng, lại không nghĩ rằng Lâm Trần căn bản là không có đem hắn coi là gì, thế mà trực tiếp nhảy qua 2, 3, 4, 5 tên, đi kiếm chủng khiêu chiến Trần Thiên Bằng. Đáng chết! Cư nhiên như thế không nhìn ta, nếu là người thua, ta tuyệt đối sẽ hung hăng dẫm lên một cước. Chu Hưng Hải cũng đi theo trong đám người, nhìn xem Lâm Trần hành động. Một đường đi tới kiếm trùng trước cửa, nhà này ngày xưa bể bơi đã hoàn toàn thay đổi, một cỗ kiếm khí bén nhọn sông lên trời không, làm cho lòng người bên trong không khỏi sợ hãi. Lâm Trần sửa sang lại một cái quần áo, tay cầm âm dương trường thương, nhanh chân trèo lên lên bậc cấp, trực tiếp tiến nhập kiếm trùng đại môn. Phía sau hắn, đám võ giả nối đuôi nhau mà vào, hô phần phật đi theo vào. Chanh chanh chanh chanh. Phía bên ngoài cửa sổ có phong thổi tới, từng chuôi treo ngược trên trần nhà bảo kiếm va chạm lẫn nhau, phát ra từng chuỗi tiếng vang lanh lảnh. Trong phòng nguyên bản bể bơi đã hoàn toàn khô cạn, trở thành một cái hố to, mà bây giờ hố to bên trong, có hai người đang tại ngồi đối diện nhau. Lâm Trần vốn cho rằng nơi này chỉ có Trần Thiên Bằng một người, nhưng là không nghĩ tới sau khi đi vào, ngược lại thấy được người thứ hai. Một võ giả một thân thanh sam, cả người thật giống như một thanh ra khỏi vỏ kiếm, dù cho chỉ thấy một cái bóng lưng, cũng có thể cảm giác được rõ ràng người này thực lực cường đại. Trần Thiên Bằng, một cái khác võ giả, có nồng đậm râu quai nón, một đôi vòng mắt lộ ra hung quang, trước mặt hắn, trưng bày hai thanh to lớn đồ đao. Liên là đồ đao, bởi vì loại này đao nhìn xem thật giống như mổ heo dùng, chỉ bất quá thể tích muốn lớn hơn nhiều, phía trên tản ra sâu kín hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Vạn nhân đồ. Trần Thiên Bằng xếp hàng thứ nhất, vạn nhân đồ bài danh thứ ba, không nghĩ tới hai người này thế mà cùng một chỗ. Với lại bọn hắn tựa hồ còn tại giao thủ. Vạn nhân đồ nguyên bản nhắm vòng mắt vừa mở, đột nhiên buộc phát ra một trận tinh quang, song đao đồng thời ly khai mặt đất. Hắn thế mà còn là một cái cường đại tinh thần niệm sư. Hai thanh đồ đao một trái một phải, phân biệt hướng Trần Thiên Bằng hai bên chém tới. Lúc này người vây xem đã toàn bộ ra trận, bọn hắn xa xa trên khán đài nhìn xem, nhưng là giờ phút này, đều không tự chủ được lấy tay che chắn bộ mặt, miễn cho bị lạnh thấu xương đao khí gây thương tích. Lâm Trần sắc mặt hơi đổi một chút, cái này vạn nhân đồ khí thế thật là mạnh, vẹn vẹn chiêu này, Lâm Trần liền nhìn ra hai điểm môn đạo. Cái thứ nhất, vạn nhân đồ tinh lực tuyệt đối còn tại lang nhân uống thuốc thời điểm phía trên. Thứ hai, vạn nhân đồ cũng có được hoàng kim cấp bậc thần anh. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Trần đều phải cẩn thận ứng đối, nhưng bên kia Trần Thiên Bằng chỉ là nhẹ nhàng ngón tay búng một cái. Ông! Một tiếng thanh minh, một thanh cắm ở cách đó không xa trường kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, chính diện đón nhận hai cây cương đao. Về sau liền là liên tiếp như là đốt pháo bạo hưởng, tựa như bạo đầu, thanh âm cơ hồ liên thành một đường. Ba thanh binh khí trên không trung lặp đi lặp lại giao kích, đánh đốm lửa bắn tứ tung. Ken ken ken ken ba. Theo ken ken hai tiếng vang về sau, vạn nhân đồ hai thanh đồ đao rơi trên mặt đất, một cái mặt đen cũng trở nên trắng bệnh. Vạn nhân đồ thu đao đứng người lên, đối Trần Thiên Bằng liền ôm quyền, lão ca, ta phục. Tu luyện như thế liền, ta thế mà đều không thể để ngươi ra thanh thứ hai kiếm, thật không ngươi cái này 4.900 thanh trường kiếm đều là vũ khí, nếu như đều vận dụng đến sẽ có hiệu quả như thế nào? Trần Thiên Bằng khẽ gật đầu, ngay cả đầu cũng không quay, ngón tay vạch một cái, trường kiếm quý vị, tiếp tục chậm rãi tu luyện. Vạn Nhân Đồ lúc này đưa ánh mắt về phía Lâm Trần, nhếch miệng nở nụ cười, vô cùng khó coi. Hắc hắc. Rốt cuộc đã đến một cái tuyệt diệu đối thủ, Đào Thải Lang Nhân Lâm Trần, lão ca, hôm nay ta đã thua ngươi, như vậy thì giúp ngươi xua đuổi một cái con rồi đi, cái này Lâm Trần giao cho ta, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Thiên Bằng lúc này mới chậm rãi mở miệng, động tác phải nhanh, đem những này đáng ghét ra hỏa đuổi đi ra, ta cho ngươi 30 giây giải quyết vấn đề, đủ sao? Lão ca ngươi đây là xem thường ta nha, đối phó hạng này lông còn chưa mọc đủ, coi là xử lý cái lang nhân liền có 3 vị trí đầu thực lực ngớ ngẩn, 20 giây đầy đủ. Trần Thiên Bằng khẽ gật đầu, vẫn là không có quay đầu. Vạn Nhân Đồ dẫn theo lúc này đối Lâm Trần vây tay, tiểu tử. Tới, hiện tại tính theo thời gian lại bắt đầu, ta đáp ứng lão ca 20 giây. Đã qua 3 giây, ngươi cũng không cần lề mà lề mề lãng phí thời gian, vạn nhất để lão tử mất thể diện, kết cục của ngươi thế nhưng là sẽ rất khó coi. Trung quanh vây xem võ giả đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đều biết vốn khu bài danh 3 vị trí đầu võ giả phi thường cường đại, thế nhưng là không nghĩ tới cường đại đến trình độ này. Một cái bài danh thứ 3 Vạn Nhân Đồ, lại dám nói 20 giây bên trong đánh bại Lâm Trần, hơn nữa còn lề mà lề mề, đây rõ ràng là không đem Lâm Trần để vào mắt. Cho rằng lẫn nhau không phải cùng một cái cấp độ mà. Cái kia làm người khiêu chiến đến đây Lâm Trần, hiện tại lại phải làm phản ứng gì đâu. Rất nhiều võ giả đã mở ra thứ nguyên vũ trụ ghi chép, mặc dù bây giờ tin tức truyền lại không đi ra, nhưng là ngày sau ra ngoài lại phát ra ngoài, cũng tuyệt đối là hấp dẫn người nhãn cầu. Nhìn xem đối diện Vạn Nhân Đồ, Lâm Trần hai mắt có chút híp mắt dưới. Vẫn còn có chút đánh giá thấp 3 vị trí đầu võ giả, cái kia Trần Thiên Bằng liền không nói, trước mắt Vạn Nhân Đồ cũng tuyệt đối không là một cái đèn cạn dầu. Nhưng là đối phương đã bày xuống 20 giây quy củ, Lâm Trần hiện tại cũng không tốt tiếp tục đứng ở chỗ này. Hắn muốn động thủ, chẳng những động thủ, hắn còn muốn hung hăng đánh trả. Nói hay lắm, 20 giây, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý, bất quá bây giờ không là quá khứ 3 giây, mà là quá khứ 5 giây. Vâng! Sau cùng cái này một tiếng vang thật lớn, cùng Lâm Trần sau cùng lời nói là đồng thời truyền vào mọi người trong tai, bởi vì Lâm Trần đột nhiên bạo phát, với lại tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh. Toàn bộ thật giống như vừa phát ra thân đạn tháo, tại 0.1S bên trong, trường thương đã tụ tập Lâm Trần tất cả tinh lực, thẳng đến Vạn Nhân Đồ cổ họng. Các loại vũ khí bên trong nếu là giảng công thành, mạnh nhất liền là thương, một thương ra, đem tất cả lực lượng tập trung ở một điểm, có thể buộc phát lực lượng cường đại nhất. Vạn Nhân Đồ cũng không nghĩ tới Lâm Trần nói động thủ liền động thủ, với lại nhanh như vậy. Đây không phải bình thường nhanh, là vượt ra khỏi bình thường nhanh, Lâm Trần người đều tới trước mặt. Hắn nói câu nói kia còn không có truyền đi đâu. Hắn làm sao biết, Lâm Trần một kích này, đã sử dụng thời gian gia tốc. Hóa thành điện. Hóa thành ánh sáng. Đây là tốc độ áo nghĩa. Vạn Nhân Đồ dù cho tinh lực còn tại Lâm Trần phía trên, thế nhưng là giờ phút này cũng khó có thể trốn tránh. Chỉ có thể hai tay hợp lại, một đoàn năng lượng cầu ở trước ngực tụ tập, ngạnh kháng Lâm Trần trường anh chỗ hướng. Xì xì xì xì. Lóng lánh điện lưu hỏa ánh sáng lốp bốp đập nện tại bể bơi trên vách tường. Hai người tinh lực đã bắn ra đến cực hạn. Lâm Trần giờ phút này tinh lực chuyển di, tinh lực lại lần nữa đạt đến 7 triệu, hắn phải tất yếu nhất kích tất sát. Âm Dương Trường Thương mũi thương từng tấc xâm nhập Vạn Nhân Đồ năng lượng cầu bên trong, chỉ cần đâm xuyên năng lượng cầu, liền có thể đem Vạn Nhân Đồ đào thải. Thời gian chớp mắt đi qua 5 giây, khoảng cách hai người 20 giây ước hẹn chỉ có 10 giây đồng hồ. Mà dựa theo Lâm Trần Trường Thương xâm nhập tiến độ, 10 giây bên trong, nhất định có thể hoàn toàn đâm xuyên năng lượng cầu. Vạn Nhân Đồ cái chán đã đổ mồ hôi, hắn nằm mơ không nghĩ tới Lâm Trần tinh lực thế mà thoáng cái để thăng lên nhiều như thế, với lại lực lượng tập trung một điểm, hắn đã chống đỡ không được. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng đạt được. Ông ngong. Hai thanh đồ đao bay lên không, tại tinh thần lực của hắn khu động dưới, tả hữu hướng Lâm Trần chém tới, hắn nhất định phải thay đổi cục diện trước mắt. Chương 686, tiếp bại. Hai thanh đồ đao tả hữu đánh tới, Vạn Nhân Đồ không vì giết địch, hắn vì để Lâm Trần lui bước. Chỉ cần tránh thoát một thương này, hắn tự tin nhất định có thể phản kích cũng lại đạt được thắng lợi. Thế nhưng là Lâm Trần lại một điểm cũng không có động, thất tinh đao vờn quanh mà ra, hóa thành 7 đạo chớp lóe, lặp đi lặp lại đánh về phía đối phương hai thanh đồ đao. Liên tiếp tiếng kim loại va chạm trên không trung bạo hưởng, Vạn Nhân Đồ hai thanh đồ đao thế mà không thể vào Lâm Trần thân. Mà Lâm Trần trường thương vẫn như cũ kiên định hướng về phía trước đột tiến, quanh thân tinh lực phồng lên, tóc dài bay múa, gân xanh trên trán cũng bắt đầu bạo khởi. Hắn muốn đem hết toàn lực, nhất định phải một kích đánh giết Vạn Nhân Đồ. Vạn Nhân Đồ mắt thấy đồ đao không thể kiến công, lúc này hắn đã không dám lại nói cái gì 20 giây đánh giết Lâm Trần sự tình, có thể cam đoan 20 giây không cho Lâm Trần đánh bại đã là yêu thiên chi hạnh. Hoa nha nha. Lâm Trần, ngươi lùi cho ta. liên tiếp tinh thần trùng kích hướng về Lâm Chân đánh mạnh mà đến. Hai người gần trong gang tấc, Lâm Chân có thể cảm giác được rõ ràng đối phương tinh lực ba động, tại hắn thi triển tinh thần trùng kích thời điểm, Lâm Chân cũng giống vậy phát ra từng chuỗi tinh thần trùng kích, nghĩa vô phản cố cùng đối phương đối hoành. Không màu vô hình tinh thần trùng kích, trong không khí tạo thành từng đạo gợn sóng, tốt giống như đá vào nước, nổi lên từng vòng gợn sóng ra bên ngoài khuếch tán, cùng năng lượng loạn lưu hỗn hợp lại cùng nhau, cho thấy lần này giao phong kịch liệt. Thời gian một giây trôi qua, đảo mắt lại qua 7-8 giây, vạn nhân đồ trong tay năng lượng cầu đã bị đâm thành thật mỏng một tầng. Lại có 3-2 giây, hắn liền đem bại vong. Vạn nhân đồ giờ phút này ruột đều muốn hối hận thành, hắn cam đoan, nếu như lại có một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không khinh thường, cho đối phương tốt như vậy cơ hội công kích. Tinh thần trùng kích không có thấy hiệu quả, vạn nhân đồ sau cùng một chiêu dùng được. Thần Anh xuất hiếu. Thần Anh là một thanh kiếm hai lưỡi, đối với địch nhân có lực sát thương to lớn, nhưng là cũng rất dễ dàng bị thương tổn. Một khi thần anh bị hao tổn, võ giả cũng liền cơ bản mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng là giờ phút này vạn nhân đồ không lo được, thần anh không xuất hiếu, hắn liền bị đào thải. Cả người hơn phân nửa đều là hoàng kim sắc thân ảnh xuất hiện, đối Lâm Chân mãnh liệt nhào lên. Chó cùng dứt dậu sao, bất quá rất đáng tiếc, hôm nay ngươi xong đời. Một vệt kim quang hiện lên, Lâm Chân đồng dạng thần anh xuất hiếu. Hai cái kim sắc thần anh trên không trung gặp nhau, dưới tình huống bình thường. Cùng cấp bậc thần anh ở giữa chiến đấu là không dễ dàng như vậy phân ra thắng bại, thế nhưng là hai cái này thần anh, cơ hồ một giây liền phân ra được thắng bại. Lâm Chân thân ảnh, bày ra một cái cùng Lâm Chân giống nhau như lúc tư thế, trong tay trường thương đâm về phía vạn nhân đồ thần anh ngực. Bản thể chiến đấu, thần anh chiến đấu, vạn nhân đồ đều ở vào tuyệt đối hạ phong. Hắn cùng hắn thần anh, đồng thời phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gầm rú, thủ đoạn ra hết cũng không thể đem Lâm Chân làm sao, hắn không có cơ hội. Ngay tại Lâm Chân muốn đem trường thương đâm vào vạn nhân đồ ngực thời điểm, trong lòng đột nhiên báo động đại tác. Một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ truyền đến, Lâm Chân trước tiên thu hồi thần anh. Một đạo kiếm cương tại Lâm Chân thần anh vừa rồi dừng lại địa phương sẽ qua, đạo này kiếm vô hình cương không phải vật lý công kích, nếu như Lâm Chân thần anh không rút về, rất có thể bị cái này cương khí chém xuống. Chỉ gặp tại vạn nhân đồ hậu phương, Trần Thiên Bằng liên tục hư không điểm mấy lần ngón tay, mỗi một này đều đốt lên một thanh phi kiếm. Mang theo gào thét vù vù thẳng đến Lâm Chân chém tới. Hậu bối tiểu quỷ, cũng dám ở trước mặt lao phu dương ai. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, đối mặt cái này đệ nhất cao thủ công kích, Lâm Chân vội vàng lùi lại, trong tay âm dương trường thương múa, trước người tung xuống từng mảnh nhỏ như núi rừng thương. Bất động như núi. Trung quanh, trên trời dưới đất, trong nháy mắt liền bị ngập trời kiếm khí bao trùm, từng ngụm phi kiếm giống như xoay quanh giao long, tìm kiếm cái này Lâm Chân sơ hở, muốn cho hắn một kích chí mạng. Mà vạn nhân đổ lui về sau hai bước, thế mà đặt mông ngồi trên mặt đất, cái chán giọt lớn mồ hôi đã quần quần trượt xuống. Vừa rồi trong nháy mắt, để hắn cảm thấy mình tại quỷ môn quan dạo qua một vòng mà lại trở về, nếu như Trần Thiên Bằng không xuất thủ, lúc này hắn tuyệt đối đã bị Lâm Chân đào thải. Bây giờ thấy Lâm Chân bị Trần Thiên Bằng như phong bạo mưa kiếm chế trụ, vạn nhân đổ hơi đỏ mặt, cảm thấy mình tại đông đảo võ giả trước mặt mất thể diện. Nếu như không thể tìm về cái này chẳng tử, người khác sẽ nói hắn chiến khu này thứ ba hữu danh vô thực. Gào lên một tiếng, hai thanh đồ đao đi thẳng tới trong tay, cả người như là mánh hổ hướng về Lâm Chân đánh tới. Lâm Chân, mới vừa rồi bị ngươi đánh lén, hiện tại để ngươi nếm thử ra lợi hại. Lâm Chân ngăn cản Trần Thiên Bằng mười mấy thanh phi kiếm thay nhau công kích đã rất cố hết sức, lại thêm vạn nhân đồ, hắn biết sự tình hôm nay tuyệt đối không có chỗ tốt gì. Đầu tiên hắn không nghĩ tới đối phương là hai người, còn nữa hắn không nghĩ tới Trần Thiên Bằng thực lực mạnh như thế, mặc dù hắn còn có thủ đoạn cuối cùng. Nhưng rõ ràng Trần Thiên Bằng cũng không có xuất toàn lực. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, nhất định phải rút lui. Liên tục đập mở Trần Thiên Bằng mấy thanh phi kiếm, Lâm Chân một ngụm nuốt một viên thần lực đan. A. Hám Sơn Thương Pháp. 7 triệu tinh lực lần nữa tăng lên 40%, trong nháy mắt tiêu thăng đến 980 vạn, một kích nên kích, vừa vặn đánh trúng sông tới vạn nhân đồ. Vạn nhân đồ thân thể to lớn trực tiếp bị Lâm Chân một thương đánh bay, cả người va vào bể bơi trên vách tường. Đem vách tường xô ra một cái động lớn. Đáng tiếc, vẫn là không có xử lý cái này lão tiểu tử. Lâm Chân trường thương múa, mượn tinh lực tăng vọt cơ hội, lần nữa đem Trần Thiên Bằng kiếm đánh bay, sau đó bước ra nhanh chóng tối lui. Trần Thiên Bằng cũng không ngờ rằng Lâm Chân thực lực lần nữa tăng vọt, mười mấy thanh phi kiếm đều không có thể đem Lâm Chân lưu lại, ngạnh sinh sinh bị Lâm Chân giết ra một con đường máu, đoạt môn mà đi. Trần Thiên Bằng cũng không có đuổi theo ra ngoài, hai tay chậm chậm ép xuống. Những cái kia xoay tròn phi kiếm đều về tới vị trí của mỗi người. Lâm Chân, lần này chỉ là cho ngươi một bài học, còn dám vọng động, tất phải giết. Người vây xem ở chỗ này ngay cả thở mạnh cũng không dám, lúc này mọi người cũng phát hiện, Trần Thiên Bằng lại là một cái không có hai chân võ giả. Dán đầu gối bộ vị, đã bị đồng loạt chém tới. Gãy tay gãy chân đối với võ giả tới nói cũng không phải là chuyện gì lớn lao, rất nhiều thân thể tái sinh dược tề đều có thể khôi phục, nhưng lại không biết cái này Trần Thiên Bằng vì cái gì không có khôi phục hai chân của mình. Dù cho dạng này, cũng không người nào dám ở trước mặt hắn lô mãng, nơi này 4.900 thanh phi kiếm thời khắc nhắc nhở lấy bọn hắn, cái này không có hai chân người tàn tật là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào. Mọi người bắt đầu nhanh chóng rời đi bể bơi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Vạn Nhân Đồ mới mặt mũi tràn đầy xấu hổ tại cái hang lớn kia bên trong bỏ vào. Lão ca, ta cho ngươi mất mặt. Không sao, ngã một lần khôn hơn một chút, ngươi lúc bắt đầu đợi thất bại là bởi vì khinh thường. Cái kia Lâm Chân thời khắc cuối cùng là dựa vào dược vật chi lực mới đánh bại ngươi, lần tiếp theo hắn liền không có cơ hội như vậy. Là, ta hiểu được, về sau ta nhất định trung thực tu luyện. Ân, không cần đem ánh mắt dừng lại tại hiện tại, biên giới mở ra mới là chúng ta sân khấu. Lâm Chân, đến lúc đó cũng bất quá chẳng khác gì so với người thường, ngươi sẽ có cơ hội chiến thắng hắn. Ta hiểu được lão ca, ta có ngươi đi một chút đi. Cũng tốt, hoạt động một chút gân cốt. Trần Thiên Bằng hai tay vỗ. Một nhảy đến Vạn Nhân Đồ trên lưng, tại bể bơi bên trong chậm rãi đi đi. Hôm nay thất bại, phải dùng ngày khác thắng lợi đến chữa thương, cũng tỉ như ta hai chân này, không đánh bại người kia, ta thả rằng vĩnh viễn không bao giờ khôi phục. Vạn Nhân Đồ cũng âm thầm liễu lưới, thật là nghĩ không ra trong lòng hắn như là giống như thần Trần Thiên Bằng, còn biết bị người nào đánh bại. 44. Lâm Chân phá vỡ bể bơi vách tường liền xông ra ngoài, ra đến bên ngoài, thân thể đều là một cái lảo đảo. Vừa rồi kìm nén một hơi ngăn cản Trần Thiên Bằng cùng Vạn Nhân Đồ công kích, hơi kém cho Lâm Chân làm ra nội thương đến, nhất là Trần Thiên Bằng phi kiếm, quả thực là vô khổng bất nhập, nếu không phải nuốt thần lực đan, Lâm Chân khả năng liền bị đào thải. Nguy hiểm thật. Vẫn còn có chút chủ quan, có chút đánh giá thấp chiến khu đệ nhất thực lực, nhưng là cũng may thua không tính quá khó nhìn, vẫn là về đi tu luyện một cái một lần nữa tới qua. Đang lúc Lâm Chân muốn trở về cửa hàng giá rẻ thời điểm, trước mắt một người đột nhiên ngăn cản đường đi của hắn. Lâm Chân. Bại bởi người ở bên trong, liền muốn đi thẳng như vậy sao? Lâm Chân xem xét người này, biết, Chu Hưng Hải, chiến khu bài danh thứ 5 người. Lâm Chân cũng không nghĩ tới đối phương thế mà đột nhiên đến chặn đường mình, nhưng là nó tầm nhìn nghĩ cũng phải không hỏi có biết, đến một lần muốn chiếm cái tiện nghi, nghĩ đến đánh chó mù đường. Hai đến chính mình là chiến khu thứ 6, hắn là thứ 5, nếu như đào thải mình, như vậy Chu Hưng Hải là sẽ trở thành thứ 4, thậm chí điểm tích lũy đã tới gần vạn nhân đồ. Rất có thể có cơ hội trở thành chiến khu thứ 3. Nhưng là đối với dạng này người, Lâm Chân từ trước đến nay là không có hảo cảm gì, giờ phút này hắn chính là tinh lực chuyển di tăng thêm thần lực đan trạng thái đỉnh phong, coi như Trần Thiên Bằng đi ra, hắn cũng có lòng tin đào tẩu. Đến rất đúng lúc, vừa vặn Lâm Chân trong lòng khẩu khí này có địa phương gắn. Ngươi muốn làm gì? Hắc hắc. Biết do còn cố hỏi, Lâm Chân, ngươi phách lối thời gian chấm dứt. Gặp Lâm Chân bị thua mà ra, Chu Hưng Hải cũng không có quá đem Lâm Chân coi là gì, rút kiếm liền muốn động thủ. Vâng! Lâm Chân đem đối phó Vạn Nhân Đồ một chiêu kia dùng tại Chu Hưng Hải trên thân. Trường thương chỉ chỗ, đánh đâu thắng đó. Chu Hưng Hải chỉ là đến kịp vung ra một đao, nhưng là căn bản không có ngăn trở Lâm Chân trường thương, liền bị một thương này quán xuyên ngực. Cái này! Ngươi chỉ là thứ 6. Cái này không thể! Không có khả năng! Thanh quang xuất hiện, đem hắn sắp chết thân thể khôi phục lại. Bao khỏa hắn rời đi thần phạt ngôi sao. Bài danh thứ 5 võ giả, bị bài danh thứ 6 người một thương đâm chết, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Trừ đi Chu Hưng Hải, Lâm Chân điểm tích lũy đã đạt đến hơn 9 vạn, từ thứ 6 lần nữa về tới vị trí thứ 4, đồng thời lần này rất khó bị người dung chuyển. Coi như cùng Vạn Nhân Đồ chênh lệch, cũng đã không phải là rất lớn. Không có chút nào đem chuyện nào để ở trong lòng, Lâm Chân thừa dịp thần lực đan hiệu quả còn không có biến mất, lập tức phi tốc rời đi bể bơi. Còn có 30 thời gian một ngày liền là biên giới mở ra, Lâm Chân tuyệt đối không có thể ở trước đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn muốn tìm một cái địa phương an toàn. Quay đầu nhìn thoáng qua bể bơi, Lâm Chân yên lặng quay đầu thêm nhanh rời đi. Trần Thiên Bằng, Vạn Nhân Đồ, sự tình hôm nay còn chưa xong. Chương 687, thời khắc cuối cùng đột phá. Đông Phương Đại Lục 68 tiểu chiến khu, Lâm Chân khiêu chiến Trần Thiên Bằng cùng Vạn Nhân Đồ video, tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong một lần vô cùng nóng nảy. Mặc dù Lâm Chân cuối cùng thất bại, nhưng là lại không người nào dám khinh thị cái này hạng tư, thậm chí tuyệt đại đa số người cũng đã cho rằng, nếu không phải Trần Thiên Bằng thời khắc cuối cùng can thiệp, Lâm Chân hiện tại có lẽ là 68 tiểu chiến khu đệ nhị. Nhưng là mọi người cũng cho rằng, đi qua lần này về sau, Lâm Chân chỉ sợ sẽ không còn dám tại tùy ý chọn chiến, còn một tháng nữa, biên giới liền muốn mở ra, ở trước đó, Lâm Chân sẽ không có cơ hội. Cái này liền có chút tiếc nuối, khuất tại hạng tư, không thể sớm thu hoạch được hóa thần chi khí, đây chính là thất bại. Bởi vì biên giới mở ra về sau, khẳng định sẽ có một lần long tranh hổ đấu, bất luận cái gì người cũng không thể cam đoan mình khẳng định có thể kiên trì đến cuối cùng, khả năng trước đó ngươi toàn bộ thần phạt ngôi sao thứ nhất, nhưng là nói không chừng lúc nào liền bị người liên thủ lật ngược. Cho nên sớm thu hoạch được hóa thần chi khí, là trước mắt mỗi cao thủ võ giả mục tiêu lớn nhất. Có hóa thần chi khí, mới có thể không cố kỵ gì đi tranh đoạt rèn luyện thần thể cơ hội. Cái video này truyền sau khi ra ngoài, Nam Lương Hoàng đế Lương Chi Hoán mặc dù kinh hãi Lâm Chân cường hãn sức chiến đấu, nhưng là đồng thời cũng thở ra một cái thật dài. Bởi vì Lâm Chân nếu như bây giờ thu hoạch được 3 vị trí đầu, chẳng khác nào sớm khóa chặt một cái 10 vị trí đầu vạn tên ghế, như vậy hắn cùng Ninh Thanh Huyên đánh cược liền thua. Lâm Chân bài danh top 500 vạn, Nam Lương trong nước truyền tống trận hết thể miễn phí. Bài danh trước 100 vạn, Hoàng gia dược liệu kho liền muốn đối Lâm Chân mở ra. Bài danh 10 vị trí đầu vạn, dược liệu kho liền muốn đối Lâm Chân nửa giá. Vừa nghĩ tới Lâm Chân là một cái luyện đan sư công hội đại trưởng lão, nếu như dược liệu kho đối với hắn nửa giá còn đến mức nào, tiểu tử này chỉ sợ sớm muộn cũng có một ngày đem hoàng gia kho thuốc cho rời trống. Nghĩ tới đây Lương Chi Hoán liền không nhịn được có chút tim đau, cả ngày lo lắng đề phòng lo lắng Lâm Chân thật thu hoạch được 3 vị trí đầu, vậy coi như xong đời. May mắn lần này Lâm Chân thất bại, Lương Chi Hoán thật sự là hy vọng tiểu tử này có thể không gượng dậy nổi, tốt nhất là rất nhanh liền bị đào thải. Hiện tại hắn cả ngày chú ý Lâm Chân tình huống, chú ý Lâm Chân cùng vạn nhân đồ ở giữa điểm tích lũy chênh lệch, chỉ sợ so Ninh Thanh Huyên chú ý còn muốn cần. Lâm Chân mặc dù không có thu hoạch được 3 vị trí đầu, nhưng là trở lại thứ tư, cùng vạn nhân đồ chênh lệch cũng rất nhỏ, hắn cả ngày lo lắng Lâm Chân nếu như nhiều đánh giết một chút võ giả bình thường, như vậy điểm tích lũy liền có khả năng vượt qua vạn nhân đồ cầm dưới thứ 3. Thế nhưng là thời gian trôi qua từng ngày, Lâm Chân điểm tích lũy lần nữa đỉnh trệ tại vị trí thứ 4 bên trên bất động. Mặc dù nhìn qua tạm thời sẽ không bị thứ 5 thứ 6 đuổi kịp, nhưng là muốn truy bên trên vạn nhân đồ cũng rất khó. Thời gian trong nháy mắt liền lại qua hơn 20 ngày. Mắt thấy còn có 3 ngày thời gian, biên giới liền muốn mở ra, thế nhưng là Lương Chi Hoán lại đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hạng 5 người. Nếu như Lâm Chân thời khắc cuối cùng đánh giết hạng 5, như vậy hắn điểm tích lũy nhất định sẽ vượt qua vạn nhân đồ, nhảy lên đến vị thứ 3. Phát hiện này lập tức để Lương Chi Hoán gấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Cho rằng Lâm Chân tuyệt đối liền là nghĩ như vậy. Vạn nhân đồ a vạn nhân đồ. Ngươi nếu là thêm một chút đầu óc, lúc này liền là tìm không thấy Lâm Chân, cũng hẳn là đem hạng 5 người xử lý, dạng này ngươi thứ 3 vị trí tài năng vững chắc nha. Hắn thật sự là hận không thể lúc này tự mình chạy đến thần phạt ngôi sao đi thông chi, thế nhưng là hắn lại không biết thần phạt ngôi sao đến cùng ở nơi nào. Thời gian lại qua lưỡng thiên, khoảng cách thần phạt ngôi sao kết thúc đếm ngược đã không đủ 24 giờ. Từng cái tiểu chiến khu bắt đầu xuất hiện đặc sắc xuất hiện vở kịch, một số người ẩn tàng thủ đoạn tại thời khắc cuối cùng đều sử dụng ra, trước mặt bài danh lần nữa như đèn kéo quân thay phiên. Đông đảo bài danh phía trên võ giả bị người chọn xuống dưới ngựa, giành trước 5 tháng, ngày cuối cùng đã mất đi vị trí phía trước, dạng này bi kịch lại tại từng lần một diễn đi diễn lại. Đã có rất ít người có thể hoàn toàn bảo trì vị trí phía trước, những cái kia ngày xưa bên trong cao cao tại thượng, bài danh 3 vị trí đầu võ giả, thậm chí sẽ bị trên vạn người truy sát. Chỉ có thể hoảng hốt khắp nơi chạy trốn, chờ mong kéo qua cuối cùng này một ngày. Mà 68 chiến khu, tại cách kết thúc còn có 10 giờ thời điểm, bài danh thứ 5 người bị vạn nhân đồ đào thải, để hắn điểm tích lũy lập tức trên phạm vi lớn dẫn trước Lâm Chân, thậm chí trở thành chiến khu thứ 2. Hiện tại 68 chiến khu tình huống là như vậy. Trần Thiên Bằng, điểm tích lũy 25.978.7, bài danh 1. Vạn nhân đồ, điểm tích lũy 180.980, bài danh 2. Là không phải. Điểm tích lũy 17.772.3, bài danh 3. Lâm Chân, điểm tích lũy 98.210, bài danh 4. Lý Kiếm Hoa, điểm tích lũy 72.098, bài danh 5. Hạng 3 cùng hạng 4 chênh lệch, kéo ra đến tiếp cận 100.000, tại cuối cùng này mấy giờ bên trong, làm sao cũng là không thể nào đuổi theo kịp, coi như Lâm Chân liên sát thứ 5 thứ 6, cũng không đạt được. Khi thấy cái số này biến hóa thời điểm, Lương Chi Hoán hung hăng vùng quyền đầu, a. Vạn nhân đồ, làm cho gọn gàng vào. Lần này thật sự là hung hăng tuyệt sát, cái kia Lâm Chân khẳng định cũng nhớ thời khắc cuối cùng đánh giết sau mấy tên sau đó phản siêu ngươi, hiện tại ngươi trừ đi lúc đầu thứ 5, trực tiếp đoạn tuyệt Lâm Chân cơ hội, lần này 3 vị trí đầu cùng Lâm Chân vô duyên. Lương Chi Hoán phi thường vui vẻ, chỉ cần có thể kéo tới biên giới mở ra, hắn liền có biện pháp thu thập Lâm Chân, ca nông tộc võ giả hắn đều sớm liên hệ tốt, sợ là sợ Lâm Chân tại tiểu chiến khu thu hoạch được 3 vị trí đầu. Lúc này, hắn rất nghĩ đến Ninh Thanh Huyên nơi đó đắc chí một hồi, nhìn xem giờ phút này Ninh Thanh Huyên có thể hay không rất thất vọng. Cân nhắc trong chốc lát, hắn vẫn là không nhịn được cái này dụ hoặc, phân phó Thạch Tiểu Mao, đi, đem Hoàng hậu mời tới nơi này, liền nói chấm muốn mời nàng ăn cơm. Thạch Tiểu Mao sững sờ, bệ hạ, Hoàng hậu nương nương sẽ đến không? Ngươi cứ việc đi mời, ta hiểu rất rõ nàng, nàng lúc này tuyệt đối không muốn ở trước mặt ta chịu thua cúi đầu, nhất định sẽ liều chết đến cùng tới, vừa vặn mượn cơ hội này, để lòng của nàng tỉnh táo một chút, Hoàng hậu cũng nên hồi tâm chuyển ý. Thạch Tiểu Mao lập tức không người đáp ứng, đi qua mời Ninh Thanh Huyên. Trên thực tế lần này Lương Chi Hoán đoán đúng, Ninh Thanh Huyên quả nhiên đáp ứng Lương Chi Hoán cùng đi ăn tối thỉnh cầu, đi tới Hoàng đế dưỡng tâm điện. Ninh Thanh Huyên trong lòng rất rõ ràng, bữa cơm này nhất định sẽ ăn vào biên giới mở ra, Lương Chi Hoán là muốn mượn cơ hội này đến đả kích mình cùng Lâm Chân tình cảm. Ninh Thanh Huyên cũng không dám hứa chắc Lâm Chân có thể hay không tại thời khắc cuối cùng sáng tạo kỳ tích, nhưng là nàng tới đây, chính là muốn để Lương Chi Hoán biết, coi như nàng người ở chỗ này, lòng của nàng vẫn là cùng Lâm Chân cùng một chỗ, hắn tốt nhất vẫn là không muốn si tâm vọng tưởng. 47. Lâm Chân không tiếp tục trở lại cửa hàng giá rẻ, lần này, hắn lựa chọn trong tòa thành này tháp cao. Vì đánh giết vong linh sinh vật, có rất ít võ giả trở lại nhà cao tầng phía trên đi, mặc dù nơi này có bầu trời vong linh sinh vật uy hiếp, nhưng là theo thời gian chuyển rời, nơi này vong linh sinh vật cũng càng ngày càng ít, ngược lại là chỗ an toàn nhất. Một tháng này, Lâm Chân không thể tiếp tục sử dụng tinh lực chuyển gì, cho nên hắn dứt khoát liền ngừng ở lại nơi này, dốc lòng tu luyện. Thời gian cũng là rất khéo, đến hôm nay đúng lúc là 30 ngày đi qua, Lâm Chân tinh lực chuyển di đỉnh trệ kỳ cũng đi qua. Một tháng qua, Lâm Chân mỗi ngày khổ tu, hóa giải đan độc, luyện chế đan dược, đến hôm nay, hắn đã có thể từ cấp 8 vực vương lần nữa làm ra đột phá. Chẳng những cấp 8 vực vương có thể đột phá, Lâm Chân ám tinh không gian cũng đã nhận được cực lớn ôn dưỡng. Đột phá đến cấp 9 vực vương sự tình đã nước chảy thành sông, với lại ta chỗ này còn có không ít tinh tinh, có thể trực tiếp đạt tới cấp 9 vực vương đỉnh phong. Chỉ là không biết hôm nay có thể hay không thắp sáng viên thứ tư thất sát ngôi sao, cái kia có lấy tinh tinh cây nhỏ không gian, còn không có hoàn toàn cùng ám tinh dung hợp, đây là một cái thai hoàng ẩm, chẳng qua nếu như có thể thành công, như vậy ta liền có càng lớn sức cạnh tranh. Ngay lúc này, Lâm Chân nhìn thấy vạn nhân đồ bài danh nhảy vào dưới, siêu Việt La Bay trở thành vốn chiến khu hạng 2. Mà nguyên bản bài danh thứ 5 người thì là bị đào thải, không hề nghi ngờ đây là vạn nhân đồ làm. Quả nhiên là có tâm kế, thế mà biết lúc này trước đó diệt trừ tiềm ẩn uy hiếp, tuyệt đối không cho ta tấn cấp 3 vị trí đầu cơ hội, thật sự là đủ hung ác đủ quả quyết. Lâm Chân cũng xác thực nghĩ tới cái chủ ý này, đánh giết sau mấy tên, tranh thủ một cái 3 vị trí đầu cơ hội, nhưng là hắn không có quá sớm động thủ, bởi vì một khi thu hoạch được 3 vị trí đầu, hắn nhất định sẽ bị Trần Thiên Bằng cùng vạn nhân đồ truy sát, Lâm Chân cũng không có nắm chắc đối phó hai người kia. Hắn nghĩ đến chính là thời khắc cuối cùng động thủ, không nghĩ tới lại bị vạn nhân đồ sớm gây mất đường. Tốt tốt tốt, cái này đều là các ngươi bước ta đó, còn có 5-6 giờ liền là biên giới mở ra thời điểm, chúng ta rất nhanh còn biết gặp lại. Lâm Chân cũng không muốn những chuyện này, trực tiếp nhắm mắt lại, nuốt đại lượng tụ nguyên tán. Dược lực tiến vào trong đan điền, lập tức bắt đầu hóa thành tinh lực, trùng kích Lâm Chân trong đan điền vách tường. Dạng này quá trình Lâm Chân đã trải qua rất nhiều lần, đã sớm xe nhẹ đường quen. Không đến nửa giờ, những đan dược này dược lực hoàn toàn tiêu hóa xong tất, mà Lâm Chân cũng rốt cục phá vỡ cấp 8 đến cấp 9 bích trướng, nhảy lên trở thành cấp 9 vực vương. Cấp 8 tấn cấp cấp 9, lần này cho Lâm Chân tăng lên 300.000 tinh lực. Đương nhiên tại thần phạt ngôi sao bên trong liền là 3.000 tinh lực, để hắn tinh lực đạt đến 40.000. Đó cũng không phải kết thúc, Lâm Chân cũng không có đình chỉ tu luyện, mặc dù vừa mới ăn vào đan dược, nhưng là hắn còn có tinh tinh. Tinh thần lực tiến vào ám tinh không gian, ở bên trong trực tiếp thu lấy ra vực vương cấp bậc tinh tinh, tinh tinh là hoàn toàn không có tác dụng phụ, thế nhưng là trực tiếp thu nạp. Từng đạo tinh quang từ mỗi một cái lỗ chân lông thẩm thấu nhập Lâm Chân trong cơ thể, để hắn tinh lực lại một lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Từ cấp 9 vực vương sơ kỳ, một đường đến vực vương cấp bậc hậu kỳ, đỉnh phong. Rất nhanh, Lâm Chân một chân đã nhanh muốn bước vào giới vương cảnh giới. Tinh lực lần nữa tăng vọt 200.000, để hắn tinh lực đạt đến 4.5 vạn, cũng chính là ngoại giới 4.500.000. Mặc dù tinh lực tăng lên rất nhiều, thế nhưng là Lâm Chân vẫn cảm thấy không đủ dùng. Đến giờ này khắc này, hắn dứt khoát lần nữa nuốt xuống một chút thể nội thế giới tẩm bổ dược tề. Đã đột phá, Lâm Chân cũng muốn thử xem, hôm nay có thể hay không thắp sáng thất sát ngôi sao. Ôn dưỡng dược tề lực lượng rót vào, ám tinh không gian phát ra hoành minh thanh âm. Không gian biên giới lần nữa ra bên ngoài khuyết trương, ám tinh không gian bên trên bầu trời, cái kia 7 viên hung tinh bên trong viên thứ 4, thất sát ngôi sao, đã bắt đầu lúc sáng lúc tối lấp lóe. Chương 688, tinh lực 7 triệu. Lần này ám tinh đột phá cùng lúc khác có chút khác biệt, ám tinh không gian lúc đầu cũng coi là đến lần giành đột phá, nhưng lại có một tia không hài hòa nhân tố tồn tại, dẫn đến Lâm Chân cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Cái kia chính là đến từ không gian loạn lưu bên trong tiểu không gian. Cái này tiểu không gian trước mắt cũng không có hoàn toàn đáp xuống ám tinh phía trên, mà là không hợp nhau lơ lửng. Viên kia dựng dục không gian lưu lạc chi hoa cây nhỏ, vẫn như cũ lóe ra dạng rỡ hào quang, không gian loạn lưu tại nó bên ngoài tạo thành một đạo ô dù. Mà bây giờ cái này sắp đột phá thời khắc, cái này một tia không dung hợp, lại trở thành chí mạng nhân tố. Lâm Chân thậm chí có thể cảm giác được, cái này tiểu không gian lực lượng, tại cùng ám tinh không gian tinh lực đối kháng. Mà trên bầu trời, thất sát ngôi sao mạng che mặt đã mở ra một góc, bây giờ lại có rút về dấu hiệu. Không được, tiếp tục như vậy, lần này ám tinh đột phá liền thất bại, tuyệt đối không có thể xảy ra chuyện như vậy. Lâm Chân vốn muốn dứt khoát đem cái này tiểu không gian bỏ qua, nhưng lại không nỡ cái kia một cây tinh tinh. Trước mắt biện pháp duy nhất, liền là để cái này tiểu không gian cùng ta ám tinh dung hợp. Lâm Chân tâm niệm vừa động, trực tiếp tinh thần lực bao phủ cái này tiểu không gian, muốn đem sự mạnh mẽ đáp xuống ám tinh phía trên. Lâm Chân sớm định ra địa điểm, liền là tiểu không gian phía dưới bồn địa, nhưng là tiểu không gian lại truyền đến từng đợt bài xích chi ý, Lâm Chân vậy mà rất khó đem đè xuống. Mắt nhìn bên trên bầu trời thất sát ngôi sao tức sắp tắt, Lâm Chân nóng vội phía dưới, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lựa chọn một cái tinh cầu phía trên chỗ cao nhất địa điểm. Cả cái hành tinh cao nhất địa phương, liền là tinh thần quả thụ. Mà tinh thần quả thụ bên trên một cái duy nhất thích hợp tiểu không gian đặt địa phương, liền là thụ tâm hồ. Lâm Chân cũng là đột nhiên thông suốt nghĩ đến nơi này, viên này cây nhỏ cùng tinh thần quả thụ đều là thai nghén tinh tinh, lẫn nhau thuộc tính cũng hẳn là không sai biệt nhiều, nói không chừng liền có thể dung hợp. Tâm niệm vừa động, tiểu không gian đã đi tới thụ tâm hồ bên trên, tinh thần lực ép xuống, lần này thế mà không có lực bài xích. Dầm dầm ba. Ung u cùng ngục ba. Bọt nước cuồn cuộn, tiểu không gian chậm chậm hạ xuống. Cái kia từng đạo năng lượng loạn lưu từ từ tản ra tại trong hồ nước, phát ra tại giữa thiên địa. Nhỏ gò núi trực tiếp chìm vào trong hồ nước, tại thụ tâm hồ phía trên tạo thành một cái đảo giữa hồ. Cây nhỏ ở chỗ này đón gió chập chờn, thế mà thiên ý liễu vô cùng phù hợp. Không đơn giản như thế, tiểu không gian cùng ám tinh dung hợp về sau, Lâm Chân ám tinh không gian tựa hồ nhận lấy kích thích cực lớn, lần nữa ầm ầm ra bên ngoài khuyết trường, mà thất sát ngôi sao cũng lại bắt đầu lại từ đầu sáng ngời lên. Cái này tinh lực cư nhiên như thế cường đại. Cả một khỏa tinh thần quả thụ tựa hồ lại đạt được một lần tân sinh. Dung hợp dị giới khách đến thăm về sau, cái này đại thụ tựa hồ lại lớn lên một điểm. Mênh mông tinh lực như là phong bạo quét sạch toàn bộ ám tinh không gian, trước đó Lâm Chân coi là thắp sáng thất sát ngôi sao, nhiều nhất có thể tăng lên cái 100.000 200.000 tinh lực sẽ chấm dứt, thế nhưng là lần này, thất sát ngôi sao thắp sáng, 300.000 tinh lực tựa hồ chỉ là một cái mở đầu. To lớn phong bạo vừa đi vừa về cuốn lên, Lâm Chân không biết cái này tinh lực sẽ tăng lên tới trình độ nào, hắn lấy ra huyễn quang kiếm. Dạng này phong bạo hoành hành tràn diện, vừa vặn thích hợp Thái Huyên kiếm pháp lĩnh ngộ. Thái Huyên kiếm pháp tổng cộng có 7 thức, trời sơ, thiên hoa, thái thủy, thái hư, thái huyên, tuyệt sinh, thần táng, một thức uy lực mạnh hơn một thức, trong đó thức thứ 5 thái huyên nếu như học xong, uy lực có thể so với hành tinh lạc. Với lại cùng hành tinh lạc so sánh, Thái Huyên kiếm pháp không cần hao phí to lớn tinh lực. Hành tinh lạc một kích thậm chí có thể công kích trường sinh võ giả, uy lực xen vào Thái Huyên cùng tuyệt sinh ở giữa. Nếu như Lâm Chân học xong tuyệt sinh kiếm pháp, cái kia là có thể tùy tiện diệt sát trường sinh cảnh. Thái Huyên nơi tay, nhưng tùy tiện chu sát giới vương. Cho nên nói Thái Huyên kiếm pháp tính thực dụng muốn tại tinh lạc ngũ thức phía trên, chỉ bất quá Lâm Chân hiện tại chỉ lĩnh ngộ Thái Hư. T. Thái Hư mặc dù không tệ, đối đầu giới vương lại có chút lực bất tòng tâm. Lâm Chân muốn nhất cổ tác khí, mượn lần này cơ hội đột phá, trực tiếp đem Thái Huyên kiếm pháp tu luyện thành công, nếu như thành công, như vậy thực lực của hắn cơ hồ là trực tiếp gấp bội. Lỗ đen thôn phệ làm Lâm Chân áp đáy hòm át chủ bài, có thể không bại lộ thời điểm hắn không nghĩ bại lộ, còn có hủy diệt thần lôi, dùng một đạo liền muốn rất lâu mới có thể khôi phục. Hai thứ này bản sự, hắn đều dự định tại biên giới mở ra về sau, dùng tại chỗ ngấu chốt nhất. Mà Thái Huyên, liền là Lâm Chân dưới trạng thái bình thường sát chiêu mạnh nhất. Tinh lực khuấy động, giữa thiên địa trường kiếm thanh minh, Lâm Chân bắt đầu một lần trọng yếu nhất lĩnh hội. 47. Nam Lương trong hoàng cung. Lương Chi Hoán cùng Ninh Thanh Huyên đôi này mặt ngoài vợ chồng khó được ngồi cùng một chỗ, nhìn xem trên màn hình lớn tình huống. Lương thần tiểu tử kia cũng coi như không chịu thua kém, tại thần phạt ngôi sao biểu hiện coi như không tệ, tại bọn hắn tiểu chiến khu bài danh 10.000 ra mặt. Nhưng là bọn hắn lúc này lại đều không có chú ý con của mình, mà là chú ý Lâm Chân. Huyên Nhi, chấm khuyên ngươi vẫn là không cần ôm ngộng hao huyền gì, bây giờ cách biên giới mở ra đã không đủ một giờ, sau cùng giết chóc thời khắc đều đã qua, từng cái tiểu chiến khu đều bình tĩnh lại, cơ bản sẽ không có thay đổi gì. Ninh Thanh Huyên không có phản ứng ở chỗ này âm dương quái khí lương trì hoán, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Chân danh tự, nàng không muốn bỏ qua Lâm Chân bất kỳ lần nào bài danh biến hóa. Nàng có một loại dự cảm mãnh liệt, Lâm Chân tuyệt đối không là loại kia tình nguyện người bình thường, hắn nhất định sẽ lại xuất hiện. 4 năm. Thần phạt ngôi sao bên trong, đại đa số tại tiểu chiến khu đều bình ổn lại. Những cái kia ba vị trí đầu cao thủ cũng không đang đuổi giết những người khác, thậm chí chọn chủ động bao đoàn để cầu tự vệ. Mà những võ giả khác cũng biết không có hy vọng gì, dứt khoát cũng từ bỏ loại này tốn công vô ích cử động, lặng lặng chờ lấy biên giới mở ra thời khắc đến. Mà có một ít cường đại võ giả, đã đưa ánh mắt về phía biên giới mở ra về sau. 44. Đại tần đế quốc Tần Kiếm Phong cầm trong tay trường kiếm, đứng tại tháp truyền hình phía trên, ánh mắt liếc nhìn cả tòa thành thị, chỉ cảm thấy cái này tiểu chiến khu thật sự là thật không có khiêu chiến. Nam phương đại lục Bồ Tợn, một thân linh bảo chiến giáp, cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích, chân đạp vạn trượng sóng cả mà đi, mục tiêu của hắn là siêu cấp rèn luyện thần thể. Bộ tộc Phượng Hoàng Quân Mạc, nhẹ nhàng ma sát kiếm trong tay, trong lòng có của hắn giang sơn như vẽ, cũng có mỹ nhân như ngọc, chỉ là mỹ nhân hiện tại lòng có sở thuộc, hắn nhất định đem hết thể ngăn cản tại địch nhân trước mặt của hắn hết thể chạm dưới kiếm. Mật môn võ giả, các đại tinh hà thú bên trong cường giả, cùng vô số không muốn người biết cường giả, đều đang đợi vào đề giới mở ra thời khắc đến, bởi vì trong mắt bọn họ, chính mình sở tại tiểu chiến khu bên trong, đã không có giá trị đến bọn hắn một chú ý người tồn tại. 4 năm. Đông phương đại lục 68 chiến khu tình huống cũng cơ bản giống nhau. Kiếm trùng bên trong, ba người ngồi trên mặt đất. Ở giữa chính là Trần Thiên Bằng, người bên phải Vạn Nhân Đồ, bên trái thì là một cái tóc đỏ thiếu niên. Đây là lúc trước cùng lang nhân rằng co la bay, một người một kiếm, làm cho lang nhân bọn hắn hai mươi mấy người không dám tiến lên trước một bước. Một trận gió thổi qua đến, kiếm trùng bên trong trường kiếm phát ra một trận tiếng va chạm, giống như một loại gõ nhạc. Thời gian trôi qua thật sự là chậm, cái này thời gian nửa tiếng làm sao cảm giác khó như vậy chịu đâu. Vạn Nhân Đồ ngồi trong chốc lát rốt cục ngồi không yên, đứng lên đi tới đi lui. La bay nhìn Vạn Nhân Đồ một chút, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, nếu không phải Trần Thiên Bằng che chở. Gia hỏa này đã bị Lâm Chân đào thải, bây giờ lại bài danh còn cao hơn mình, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vạn Lao Huynh, ngươi có thể hay không an tĩnh ngồi một hồi, nửa giờ rất nhanh liền đi qua, năm tháng cũng chờ, chẳng lẽ còn kém như thế không lâu sau sao? Ngươi lắc đầu ta đều choáng. Không được, ta ngồi không yên, hôm nay không biết tại sao, luôn luôn cảm giác có chút không thoải mái, trong lòng hoàn toàn không an tĩnh được. Trần Thiên Bằng lúc này mở miệng, ngươi từ lần trước bại bởi Lâm Chân. Tâm ma liền từ đầu đến cuối không có khu trừ, nếu như không thể tại Lâm Chân nơi đó lật về một ván, chỉ sợ ngươi hoàn toàn không cách nào tĩnh hạ tâm tu luyện. Đúng đúng đúng. Lao ca ta chính là cái này ý tứ, cái kia Lâm Chân lần trước đánh ta một trở tay không kịp, nếu như ta hoàn toàn không có sức chống cự thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác ta cái này trong lòng vẫn là có chút không phục, không đánh bại hắn một lần, ta liền khó chịu. Lúc này La Bay vểnh lên chân bắt chéo nói, vẫn là thôi đi, hiện tại thời gian không còn kịp rồi. Ngươi cũng không có khả năng tìm tới Lâm Chân ở nơi nào, trừ phi hắn tới tìm ngươi, không phải không đùa. Vạn Nhân Đồ có chút hề hoài ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn xem đầu kia thông hướng Thương Lan đường phố đại đạo, thật dài thở dài một hơi, vậy khẳng định là không đùa, Lâm Chân lần này là thật trốn đi, sẽ không lại xuất hiện. Ánh mắt nhìn về phía Thương Lan đường phố cuối cùng, giờ phút này Vạn Nhân Đồ là hy vọng dường nào Lâm Chân có thể xuất hiện nha. Có lẽ là cầu nguyện của hắn cảm động thượng thiên, Thương Lan đường phố nơi cuối cùng. Tựa hồ có bóng người xuất hiện. 4 năm. Ám tinh không gian, khuấy động tinh lực rốt cục chậm lại tăng lên tốc độ. Trước đó Lâm Chân ám tinh chi lực cùng bản thể chi lực chênh lệch có chút lớn, bản thể tinh lực cơ hồ vượt qua ám tinh không gian mười mấy lần, để ám tinh chi lực càng ngày càng gần gà. Nhưng là lần này, ám tinh không gian lần nữa trọng yếu. Nguyên bản Lâm Chân ám tinh không gian chỉ có thể cung cấp cho hắn 300.000 tinh lực, nhưng là dung hợp dị độ không gian bên ngoài, để Lâm Chân ám tinh lực lượng tăng vọt. Những cái kia bốn phía không gian loạn lưu, biến thành từng đạo tinh lực. Viên kia cây nhỏ thỏa thích tản ra tinh lực, để ám tinh tinh lực tăng lên to lớn. Tinh thần quả thụ nhận cây nhỏ dẫn dắt, những cái kia sáng tỏ tinh tinh bắt đầu từng khóa thắp sáng, tựa hồ cũng có tiến hóa dấu hiệu, để hắn tinh lực bắt đầu một đường kéo lên. Đủ loại nhân tố cộng lại, rốt cục để Lâm Chân ám tinh không gian có chất biến. Thất sát ngôi sao thắp sáng, cho Lâm Chân mang đến 300.000 tinh lực, để hắn tinh lực đạt đến 600.000. Không gian loạn lưu diện hóa tinh lực mang đến cho hắn 300.000 tinh lực. Thụ tâm đảo thành công hạ xuống là đầu to, trực tiếp cho Lâm Chân mang đến 1.500.000 tinh lực tăng phúc. Tinh thần quả thụ dị biến mặc dù tăng phúc không tính đặc biệt lớn, chỉ có 400.000 tinh lực, thế nhưng là ngày sau nhưng lại có vô hạn khả năng. Tất cả lực lượng tập trung lại, để Lâm Chân ám tinh không gian lực lượng, đạt đến 250 vạn. Tăng thêm bản thể hắn 4 triệu 500 ngàn tinh lực, Lâm Chân trước mắt tổng tinh lực 7 triệu. Khi tất cả lực lượng bình ổn lại thời điểm, Lâm Chân chậm rãi vươn tay, bắt lấy trước mắt huyễn quang kiếm. Thái Huyên ra. Giới vương diệt. Ta trở về. Chương 689, tấn cấp 3 vị trí đầu. Tinh lực đạt đến 7 triệu về sau, Lâm Chân mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là cường đại. Có lẽ cái này tinh lực, cùng đỉnh tiêm giới vương còn có một chút chênh lệch, bất quá Lâm Chân đã không sợ hãi, có Thái Huyên kiếm pháp tại thần phạt ngôi sao bên trong, hắn đã chân chính có được cùng cường giả sức đánh một trận. Rời đi ẩn thân địa điểm, Lâm Chân nhìn một chút thứ nguyên vũ trụ bên trong thời gian, khoảng cách biên giới mở ra còn có không đến 20 phút. Hẳn là còn kịp, chỉ cần Trần Thiên Bằng cùng Vạn Nhân Đồ vẫn như cũ chính ở chỗ này. Triệu hồi ra quan sát, đồng nhiên ra tốc, thẳng đến bể bơi mà đi. Mau nhìn, Lâm Chân lại xuất hiện. Không thể nào, cái này mắt thấy đều muốn mở ra biên giới, còn có vở kịch trình diễn đâu. Nhanh đi, Lâm Chân lần thứ 2 đến đây, lần này cần phải náo nhiệt. Nguyên vốn đã đình chỉ tranh đấu, tại các cái địa phương nghỉ ngơi chờ đợi võ giả lập tức liền giống như điên cuồng, từ các cái địa phương bừng lên, lần nữa chạy về phía bể bơi. 44. Thật sự là nhàm chán a. Vạn Nhân Đồ ngồi tại cửa sổ nhìn xem bên ngoài, đột nhiên rủi rủi con mắt, không phải đâu, nhiều người như vậy. Là vong linh sinh vật sao? La Bay cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói bậy cái gì, hiện tại vong linh sinh vật số lượng đã không nhiều lắm, sẽ không phải là nhìn hoa mắt ta. Không đúng. Đó là người. Vạn Nhân Đồ đột nhiên nhảy lên, trong tay hai thanh đồ đao vù vù một tiếng xuất hiện ở trong tay, là Lâm Chân. Lao ca, Lâm Chân lại trở về. Trần Thiên Bằng mở to mắt, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, vội cái gì? Hắn bình tĩnh để Vạn Nhân Đồ bình tĩnh lại, chờ đợi Lâm Chân đến. Lâm Chân tốc độ rất nhanh, người đứng phía sau đã theo không kịp hắn, chân đạp tấm chắn lần nữa đi tới kiếm trùng trước cửa. Lần này Lâm Chân không có đi vào, mà là đứng ở trước cửa, đan điền khí vận tại lồng ngực, đôi kiếm trùng hét lớn một tiếng. Trần Thiên Bằng, Vạn Nhân Đồ, đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm ở chung quanh khu kiến trúc bên trong quanh quẩn, kinh hãi có không ít vong linh sinh vật từ chỗ tối xuất hiện, thật nhanh chạy tới đây. Lâm Chân thanh âm này đệ sĩ bèn quá lớn, bình thường mọi người tại trong thành thị, vô luận đánh nhau vẫn là làm gì, cơ bản cũng sẽ không dẫn tới vong linh sinh vật. Nhưng lúc này đây cả tòa thành thị là an tĩnh, mọi người đều đang đợi biên giới mở ra, cho nên Lâm Chân thanh âm liền lộ ra đặc biệt lớn, đem phụ cận vong linh sinh vật đều đưa tới. Bầu trời chính vuốt cánh cương thi long, thậm chí có toàn thân màu xanh, đó là Long Vương. Còn có nhóm lớn con rơi xuất hiện, trong đó thậm chí có thân vương cấp bậc hấp huyết quỷ. Trên mặt đất nhóm lớn tử vong kỵ sĩ hướng bên này xông lại, trong đó khủng bố kỵ sĩ liền có 10 cái. Khô Lâu Vương giả, U Linh Vương người. Ngày bình thường những này tìm cũng không tìm tới vong linh hết thể xuất hiện, lập tức khiến mọi người có chút bối rối. Lâm Chân không chút nào đều không thèm để ý, còn có 3 phút biên giới mở ra, hắn tự tin có thể ở trước đó giải quyết vấn đề. To lớn như vậy thanh âm, nhưng không có dẫn xuất kiếm trùng bên trong người. Vạn Nhân Đồ vốn là muốn đi ra ngoài, La Bay lại kéo lại hắn, không vội ở như thế một hồi, còn có 3 phút biên giới liền mở ra, muốn nghĩ tới chúng ta cần hóa thần chi khí, ở trước đó không cần tự nhiên đâm ngang. Vạn Nhân Đồ lập tức bình tĩnh lại, quan hệ này đến phải chăng có thể trường sinh vấn đề, không thể loạn. Bỏ xuống đồ đao, hắn quyết định chú ý không đi ra, Lâm Chân nếu như dám cường công tiến đến, vạn người liên thủ giết hắn. Nhìn thấy đối phương không xuất hiện, Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, thân thể nhảy lên mà đi, một tay vừa nhấc, đã không ra, vậy liền nếm thử cái mùi này. Một đoàn ngọn lửa màu xanh đậm từ lòng bàn tay hiện hiện, đôi kiếm trùng hung hăng đập tới. Hô hô. Lâm Chân tại phụ trợ một chút phong nguyên tố, lửa mượn gió thổi, nhanh chóng đem kiếm trùng bọc thành một cái biển lửa. Loại này ngọn lửa màu xanh đậm bên trong, bất luận cái gì sinh mệnh đều không cách nào sinh tồn, giới vương cũng không ngoại lệ, lửa cùng đi, bên trong 3 cái bóng người liền chui ra. Vô số thanh trường kiếm cuốn lên, tại trong biển lửa phá vỡ thông đạo, 3 người từ bên trong đi ra. Lâm Chân, ngươi thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vạn Nhân Đồ sắc mặt tái xanh, hắn đã không cách nào nhẫn lại. Ha ha, ta chỉ là không quen nhìn các ngươi loại này rùa đen rút đầu hành vi, còn muốn lấy các loại đến thời gian kết thúc lại tới thu thập ta đi. Cái kia ta hôm nay liền hỏi hỏi mấy người các ngươi không có loại, hiện tại ta Lâm Chân ngay ở chỗ này hướng các ngươi khiêu chiến, các ngươi dám tiếp nhận sao? Thanh âm to lớn, vừa đi vừa về khuấy động, Trần Thiên Bằng lần này đều đổi sắc mặt. Không tiếp thụ Lâm Chân khiêu chiến lời nói, ngày sau trong lòng nhất định rơi xuống bóng ma. Bọn họ đều là cấp 9 giới vương, nếu quả như thật hình thành tâm ma, có hóa thần chi khí đều chưa hẳn có thể tiến vào trường sinh. như vậy, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Trần Thiên Bằng mang trên mặt nhe răng cười, đã ngươi là khiêu chiến ba người chúng ta người, cái kia ba người chúng ta cũng không cùng ngươi nói cái gì đạo nghĩa, tới đi, để cho chúng ta cùng một chỗ quen biết một chút chúng ta 68 khu tiểu bằng hữu có thực lực mạnh cỡ nào, dám đồng thời khiêu chiến ba vị trí đầu. Được rồi, lao tử sớm liền không nhịn được. Vậy ta cũng phải kiến thức một chút. Trần Thiên Bằng là cố ý nói như vậy, ba người cùng tiến lên, mặc dù vô sỉ một chút, nhưng là chỉ cần thắng, đương nhiên sẽ không có cái gì tâm ma. Thế nhưng là tiếng nói của hắn chưa rơi, bên kia Lâm Chân vậy mà mãnh liệt đánh tới. Thật đúng là muốn đánh ba. Thời gian đã không nhiều lắm, Lâm Chân không tiếp tục nói bất luận cái gì nói nhảm, mặc dù đối phương là ba người, nhưng là hắn nhất định phải thu hoạch được một cái ba vị trí đầu vị trí. Khoảng cách gần hắn nhất người kia là La Bay. Lần trước cùng Lâm Chân động thủ thời điểm cũng không có La Bay, mặc dù hắn cách gần, Lâm Chân cũng không có lựa chọn hướng hắn xuất thủ, mà là trực tiếp vòng qua hắn, nhào về phía Vạn Nhân Đồ. Lâm Chân, cút ngay cho ta. Lần này Vạn Nhân Đồ một ngụm nuốt xuống dược vật, tinh lực bạo đã tăng tới hơn 8 triệu, vung vẩy đồ đao nên kích mà lên. Lâm Chân một cái tay vươn đi ra, ngón tay lấy liền nhìn không thấy cái bóng tốc độ cực nhanh búng ra. Từng chuỗi đạn chỉ kiếm khí như là phong bạo bay bắn đi ra, quả thực là không để cho Vạn Nhân Đồ tốc độ vọt lên đến. Cảm giác sau lưng La Bay đang áp sát, Lâm Chân sau lưng oanh một tiếng, thật lâu không cần phong lôi xí mở ra, thôi động thân thể của hắn cấp tốc đột tiến, thẳng đến Vạn Nhân Đồ giết tới. Trong tay huyễn quang kiếm xét ngược, phía trên diệu diệu hào quang chói mắt người ta, tinh lực đã ở phía trên tụ tập, vô luận là ai, cảnh giới cao thấp, đều có thể nhìn ra Lâm Chân một kiếm này chỉ sợ là không tốt như vậy ngăn cản. Trần Thiên Bằng cũng xuất thủ, hai tay vỗ mặt đất, mấy chục thanh phi kiếm lên không, trước sau xếp thành một hàng, trên không trung chạm, đâm, gọt, cắt, vẩy, quét các loại, lấy đủ loại góc độ hướng về Lâm Chân đánh tới. Lâm Chân vung vẩy trường kiếm đón đỡ, trên không trung đem Trần Thiên Bằng từng thanh phi kiếm đánh bay. Hắn bây giờ có 7 triệu tinh lực, loại này số lượng phong phú trường kiếm, lực lượng nhất định phân tán, đã rất khó tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng là Trần Thiên Bằng chính là muốn dùng loại phương thức này để Lâm Chân chậm lại. Chỉ cần chậm lại là đủ rồi. Lâm Chân, chết đi. Đỉnh đầu một tiếng gầm rú vang lên, Vạn Nhân Đồ một đôi đồ đao đã đến trước mặt. Sau lưng đồng dạng vang lên sắc nhọn tiếng rít, đó là La Bay kiếm cũng đến Lâm Chân hậu tâm. Mà lúc này đây, Trần Thiên Bằng cũng tăng lực, trên trăm thanh phi kiếm tại hắn thao tung dưới, trên trời dưới đất ở khắp mọi nơi bắt đầu buôn tập, tuyệt đối không để Lâm Chân có thoát thân cơ hội. 68 khu ba đại cao thủ, cùng một thời gian lấy ra cường đại thủ đoạn, phải tất yếu đem Lâm Chân nhất cử chém giết. 7. Trung quanh đám võ giả thậm chí đã quên đi giờ khắc này còn có nhóm lớn vong linh sinh vật đột kích, ánh mắt mọi người đều tập trung trong chiến trường ương. Nhìn qua Lâm Chân tựa hồ sắp xong rồi, ba đại cao thủ liên thủ, hắn không có khả năng có sức đề kháng. Nhưng là hình tượng này nhìn qua tựa hồ có chút quái dị, bởi vì cao thủ so chiêu, điện quang thạch hỏa trong nháy mắt phân thắng thua, thế nhưng là hình tượng này nhìn qua vì cái gì có chút chậm chạp đâu. Đó là bởi vì thời gian giảm tốc độ. Giờ khắc này, Lâm Chân mở ra thời gian giảm tốc độ lập trường. Hắn có thể thấy rõ ràng Vạn Nhân Đồ trong mắt hình tượng của mình, có thể nhìn thấy Trần Thiên Bằng trên phi kiếm hoa văn. Thậm chí La Bay ở phía sau còn có mấy bước đến bên cạnh mình, hắn đều có thể biết rõ. Thời gian này vô cùng ngắn, nhưng là Lâm Chân liền cần giờ khắc này, để mình làm ra lựa chọn tốt nhất. Chỉ có một phần ngàn giây dừng lại, sau đó hết thể bình thường. Lâm Chân thân thể có chút đứng một cái nghiêng người vị trí này vừa vặn có thể tránh đi Trần Thiên Bằng vậy đến về buôn tập giải kiếm Hà Lưu, để công kích của hắn không công mà lui. Sau đó Lâm Chân hai tay vận kiếm, tựa hồ muốn cho Vạn Nhân Đồ hùng hăng một kích. Một kiếm này vô xuống, hai người sẽ đồng quy vu tận. Vạn Nhân Đồ cũng là vô cùng khẩn trương, không nghĩ tới Lâm Chân như thế hận mình, hoàn toàn không để ý những người khác công kích, cũng phải cùng mình đồng quy vu tận. Hắn không muốn chết, nhất là hiện tại đã là thời khắc cuối cùng, hắn không muốn cùng Lâm Chân cái tên điên này cùng chết. Trong lòng một tia bản năng phản ứng, thể hiện đến động tác bên trên. Hắn một đôi đồ đao, từ công kích biến thành phòng ngự, chỉ cần có thể kéo đi qua một chiêu này, hắn còn có thể thu hoạch được hóa thần chi khí. Mà Lâm Chân cần, liền lại như thế trong nháy mắt. Giang giác. Bên trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, Lâm Chân quay đầu một kiếm, mãnh kích La Bay. Thái Huyên kiếm pháp. Một đầu thật dài vết nước không gian trống rông xuất hiện, dài đến 100 mét, rộng không đủ nửa mét, ngay tại Lâm Chân trước mặt, La Bay trên thân. Tựa như là một bức tranh từ giữa đó bị xé nứt. Thái Huyên ra, giới vương diệt. Lấy Lâm Chân bây giờ 7 triệu tinh lực vung ra một kiếm này, không có cái gì giới vương có thể tiếp được. Ba người này, tại Lâm Chân tâm lý, Trần Thiên Bằng cùng Vạn Nhân Đồ vốn chính là địch nhân, lẫn nhau ở giữa làm sao tranh đấu cũng không đáng kể, thế nhưng là La Bay liền hoàn toàn là một cái đồng lõa, Lâm Chân cùng hắn không oán không cừu, cư nhiên như thế ra tay, vậy cũng đừng trách Lâm Chân không khách khí. Dứt khoát sử dụng Thái Huyên, Lâm Chân cấp tốc quay người, đỡ được đã gần đến gần trong gang tấc Vạn Nhân Đồ một kích, tiếp lấy cái này lực lượng thân thể phi tốc lui lại, tránh qua, tránh né Trần Thiên Bằng lần nữa đánh tới kiếm quang. Phía bên kia La Bay còn duy trì xuất kiếm tư thế, tư tưởng của hắn cùng linh hồn còn dừng lại tại vừa rồi Lâm Chân một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc phía trên. Hảo hảo nhanh kiếm. Hướng phía trước thất tha thất thểu đi hai bước, thân thể của hắn xuất hiện một đầu màu đỏ tơ máu, mắt thấy là phải nứt ra. Một khi nứt ra, La Bay liền đem tử vong. Lúc này cứu mạng thanh quang lần nữa lấp lóe, chữa trị thương thế của hắn, bao khỏa La Bay rời đi thần phạt ngôi sao. Đối mặt vốn khu ba đại cao thủ vây công, Lâm Chân một kiếm chém giết La Bay, tấn cấp ba vị trí đầu. Chương 690, biên giới mở ra. Lâm Chân một kiếm chém giết La Bay về sau, điểm tích lũy đột nhiên đi lên đại thoàn một đoạn. Hắn vốn là bài danh thứ tư, coi như điểm tích lũy không gia tăng, hiện tại cũng là ba vị trí đầu. Nhưng là Lâm Chân cũng không có đình chỉ, thân hình chấp động, thẳng đến Vạn Nhân Đồ nhào tới. Lâm Chân ngươi mẹ nó điên rồi. Thời gian sắp đến, cùng một chỗ tấn cấp không tốt sao. Ha ha. Biên giới mở ra cũng không phải là kết thúc, về sau còn có điểm tích lũy xếp hạng, chẳng lẽ ta nhìn thấy điểm tích lũy không cầm sao. Bang. Chém xuống một kiếm, Vạn Nhân Đồ thất tha thất thể lui lại, Lâm Chân thi triển Thái Huyên kiếm pháp tình huống dưới, cho dù hắn uống thuốc, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Lâm Chân, biên giới mở ra về sau, chúng ta khu cao thủ nếu như càng ngày càng ít, đó cũng là rất mất mặt một việc. Vạn Nhân Đồ lớn tiếng gầm rú, Lâm Chân lại mắt điếc tai ngơ, phất tay lần nữa phát ra một kiếm. Lâm Chân dừng tay. Bên kia Trần Thiên Bằng xuất thủ lần nữa, mười mấy thanh trường kiếm cuốn lên, tạo thành một đầu cùng long, chính diện nên đón Lâm Chân một kiếm. Hai đạo kiếm quang trên không trung gặp nhau, Trần Thiên Bằng trường kiếm bị đánh bốn phía bay tán loạn, nhưng là Vạn Nhân Đồ lại bởi vậy bảo vệ một mạng, trước ngực có một đạo nhàn nhạt vết máu, nếu như không phải Trần Thiên Bằng cứu hắn, lúc này hắn đã chết. Các loại Lâm Chân chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời điểm, Trần Thiên Bằng đã lôi kéo Vạn Nhân Đồ lăng không mà lên, bước ra lui lại. Lâm Chân, ta không phải sợ ngươi, mà là biên giới sắp mở ra, chúng ta không cần thiết ăn thua đủ, ngươi thu hoạch được thứ ba đã đủ. Biên giới mở ra đếm ngược đã không đủ 5 giây. Lâm Chân rốt cục thu kiếm. Tiếp tục đuổi giết Trần Thiên Bằng hai người thời gian cũng không đủ, đã cầm tới ba vị trí đầu, cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Nam Lương trong hoàng cung, Lương Chi Hoán chén rượu trong tay bị hắn một chút bóp thành vỡ nát. Thất bại. Hết thể đều xong. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Chân thế mà tại thời khắc cuối cùng đánh chết bài danh thứ hai La Bay, cường thế tiến vào ba vị trí đầu. Cái này điểm tích lũy chỉ cần hắn không chết, là không ai có thể đuổi kịp hắn. Lúc này thu hoạch được ba vị trí đầu. Liên ý vị hắn tiến nhập 100.000 tên. Cả nước truyền tống trận miễn phí, dược liệu kho mở ra còn muốn nửa giá mặc cho Lâm Chân mua sắm. Những này đều không phải là nhất làm cho hắn chảy máu trong tim, nhất làm cho hắn khó chịu, là Ninh Thanh Huyên trên mặt một màn kia tự hào mỉm cười. Người trong lòng vì người khác lớn tiếng khen hay, cái này khiến đế vương nội tâm lửa giận vạn trượng. Huyên nhi, đừng tưởng rằng dạng này coi như ngươi thắng, lấy ngươi Ninh Thanh Huyên nhân phẩm hình dạng. Nếu như chỉ có thể lựa chọn một cái tại thần phạt ngôi sao thu hoạch được 10 vị trí đầu vạn nam nhân, vậy ta còn thật sự là muốn nói ánh mắt của ngươi quá kém. Thần phạt ngôi sao còn chưa kết thúc. Ninh Thanh Huyên thản nhiên nói. Tốt tốt tốt. Vậy chúng ta liền nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Đơn giản liền là một chút dược liệu cùng tiền tài thôi, chấm kỳ thật căn bản không nhìn ở trong mắt, nhưng là cho Lâm Chân chấm trong lòng khó chịu, ngươi đã vừa ý tiểu tử kia, ta liền hết lần này tới lần khác không cho hắn tốt hơn. Hất lên ống tay áo. Lương Chi Hoán đứng dậy rời đi, đã nói tới cái này phần bên trên, hắn cũng không muốn để Lâm Chân tốt hơn. Thạch Tiểu Mao, tới đây cho ta, lập tức liên hệ ca nông tộc võ giả, chuẩn bị ám sát Lâm Chân, mặt khác cho ta thu thập hết thể liên quan tới Lâm Chân tư liệu, lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu quả như thật không ngăn cản được hắn, chấm cũng muốn đem hắn bôi xấu. Thạch Tiểu Mao lập tức đáp ứng, bắt đầu liên hệ đồng thời, cũng đang thu thập liên quan tới Lâm Chân tư liệu. Võ giả cái mông dưới đấy không có mấy cái sạch sẽ. Thạch Tiểu Mao tin tưởng Lâm Chân cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, các loại liên quan tới Lâm Chân tư liệu được đưa đến Lương Chi Hoán nơi này. Khi Lương Chi Hoán nhìn thấy liên quan tới Lâm Chân lệnh truy nã thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên vui mừng. Không nghĩ tới còn có cái đồ chơi này, nói không chừng một ngày nào đó có thể có tác dụng lớn đâu. Thần phạt ngôi sao trên không, một đạo bạch quang quét sạch cả cái hành tinh. Thân thể tất cả mọi người đều bị cái này đạo bạch quang bao vây lấy, trước đó tất cả đau xót mỏi mệt giờ khắc này cũng biến mất không còn. Một thanh âm vang lên tại mỗi một cái người còn sống bên hai. Biên giới mở ra, từ giờ trở đi, mỗi cái trong thành thị thêm ra một cái truyền tống trận, người sử dụng có thể thông qua trước truyền tống trận hướng cái khác chiến khu hoặc là đại lục khác, truyền tống đến cái khác chiến khu tiêu hao 1/10 điểm tích lũy, truyền tống đến đại lục khác tiêu hao 1/2 điểm tích lũy. Đánh giết vốn chiến khu nhân viên không còn thu hoạch được điểm tích lũy, đánh giết cái khác chiến khu nhân viên lấy được đối phương 1/2 điểm tích lũy, đánh giết đại lục khác nhân viên lấy được đối phương toàn bộ điểm tích lũy. Xuất chinh đi, các dũng sĩ, vinh quang cùng ban thưởng đang đợi các ngươi. Khi tin tức vang lên thời điểm, vốn đang tại Dương Cung Bạt Kiếm Lâm Chân cùng Trần Thiên Bằng hai người nhất thời đều ngây người. Đánh giết vốn chiến khu không đạt được nha. Mà lúc này đây, trước ngực của bọn hắn quang mang lóe lên, mỗi người ngực bài phía trên đều nhiều hơn một chút đồ án. Đông 68. Đông liền là Đông Phương Đại Lục, 68 liền là chiến khu danh tự, với lại Lâm Chân mấy người trên thân, đều nhiều hơn một mặt màu đỏ cờ xí. Cái này cờ xí gọi là anh hùng cờ, đại biểu vốn khu 10 vị trí đầu. Mỗi khi có anh hùng cờ người sở hữu bị đánh giết đào thải thời điểm, toàn bộ thứ nguyên vũ trụ đều sẽ tự động phát ra, đây cũng là một loại vinh dự, cũng là một loại nổi danh phương thức. 4 cái đại lục, 400 cái chiến khu, mỗi cái chiến khu 10 người, hết thể có 4.000 anh hùng cờ người sở hữu. Với lại anh hùng cờ người sở hữu bị đào thải về sau, đem không có mới dự bị theo vào thu hoạch được cờ xí, giết một cái thiếu một cái. Đào thải một cái anh hùng cờ về sau, kẻ giết người nếu có một lá cờ, như vậy hắn cờ xí sẽ thêm một ngôi sao. Nếu như kẻ bị giết đã có 2 vì sao, như vậy kẻ giết người cũng thêm 2 vì sao. Thất tinh cờ xí liền có thể thăng cấp, hiện tại tất cả mọi người là cấp 1 cờ xí, cao nhất có thể thăng cấp đến 10 cấp thập tinh. Cái này cờ xí cũng không phải cho không, đến thần phạt ngôi sao lúc kết thúc, những này cờ xí có thể tại thần phạt ngôi sao giai đoạn sau cùng trao đổi ban thưởng, phần thưởng vô cùng phong phú. Hiện tại mỗi người thứ nguyên vũ trụ bên trong đã có thể nhìn thấy phần thưởng danh sách. Với lại thứ nguyên vũ trụ bên trong, tổng bảng cũng rốt cục xuất hiện. Trước mắt toàn bộ thần phạt ngôi sao xếp hàng thứ nhất là đến từ đại lục phương Tây Tần Kiếm Phong. Bộ Tợn, Nam Phương Đại Lục, bài danh 2. Kéo Tì Mô, Bắc Phương Đại Lục, bài danh 3. Thánh Ngôn, Đại Lục Phương Tây, bài danh 4. Quân Mạc, Đông Phương Đại Lục, bài danh 25. Trần Thiên Bằng, Đông Phương Đại Lục, bài danh 532. Vạn Nhân Đồ, Đông Phương Đại Lục, bài danh 15. Lâm Chân, Đông Phương Đại Lục, bài danh 1530. Từng chuỗi tên trong chữ, Lâm Chân thấy được một cái để tâm hắn triều mênh mông danh tự. Phượng Thanh Loan, Nam Phương Đại Lục, bài danh 118. Tiểu Phượng Hoàng. Thanh Loan nàng thế mà cũng tham gia lần này thần phạt ngôi sao chiến đấu, hơn nữa còn xếp tới 118 vị trí, quả nhiên không tầm thường. Lập tức muốn đi vào Đông Dương Hải Đảo, không biết có thể hay không ở nơi đó gặp được nàng. Lúc này, Trần Thiên Bằng mang theo Vạn Nhân Đồ đi tới. Lâm Chân, ta nghĩ chúng ta chiến đấu có thể đã qua một đoạn thời gian. Đã đánh giết cùng chiến khu không đạt được, Lâm Chân cũng không muốn cùng bọn hắn tiếp tục tranh đấu, dứt khoát gật đầu. Đương nhiên, không có ý nghĩa chiến đấu ta cũng không muốn đi làm. Vậy được rồi, bất quá đoán chừng ngươi cũng không nguyện ý hợp tác với chúng ta quyết định đi cái khác chiến khu nhìn một chút, tốt nhất có thể đánh giết mấy anh hùng cờ người sở hữu, Lâm Chân ngươi cũng có thể nhìn một chút. Nếu có cái gì cựu nhân tại phụ cận chiến khu, ngươi cũng có thể đi qua tìm hắn báo thủ, đem hắn đào thải ra khỏi cục cũng là thật thoải mái. Lâm Chân gật gật đầu, hắn kỳ thật đã khóa chặt một mục tiêu. Hỏa Kỳ Lân nhất tộc Kha Hướng Nam, người này cũng tại Đông Phương Đại Lục, trước mắt tại 39 chiến khu, tổng bảng bài danh hơn 16 vạn. Hơn 16 vạn bài danh kỳ thật cũng không tính thấp, chủ yếu nhất, người này Lâm Chân muốn cho hắn một bài học. Hiện tại mỗi anh hùng cờ người sở hữu, đều ủng có một phần mà địa đồ. Phía trên này có thể rõ ràng đánh dấu đưa ra hắn anh hùng cờ võ giả vị trí. Cái này chính là vì thuận tiện chiến đấu, thần phạt ngôi sao liền là tàn khốc như vậy, thần minh nghĩ hết biện pháp để cao thủ ở giữa chém giết lẫn nhau, chỉ có cường giả chân chính, mới có cuối cùng thu hoạch được rèn luyện thần thể cơ hội. Truyền tống trận tại trong thành thị, kỳ thật liền là tại bể bơi đằng sau, nơi này chính là trong thành thị. Có một số võ giả đều quyết định tiến về cái khác chiến khu, rất nhiều người tới truyền tống trận nơi đó chuẩn bị xuất phát. Nhưng là tốc độ của bọn hắn không có Lâm Chân nhanh, bởi vì khoảng cách gần, Lâm Chân trước tiên đi tới truyền tống trận chỗ, đứng tại cái này một cái cự đại trên truyền tống trận, thứ nguyên vũ trụ lập tức xuất hiện một loạt số lượng. Lâm Chân trực tiếp điểm 39 chiến khu, trên thân bạch quang lóe lên, điểm tích lũy đã mất đi 1/10. Hắn bài danh cũng từ 1530 ngã rơi xuống 1719. Nhưng là sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một cái khác chiến khu. Điểm tích lũy quy tắc cải biến. Tượng trưng cho thần phạt ngôi sao chiến đấu tiến nhập một cái toàn giai đoạn mới. Không hề nghi ngờ, lần này đem sẽ tăng nhanh đào thải tốc độ, hiện tại thần phạt ngôi sao nhân số đã không đủ 1 tỷ, có thể hỗn chiến về sau, ngày đầu tiên khẳng định sẽ có số lớn võ giả bị đào thải bị loại. Mà mọi người càng thêm chú ý, là những cái kia có được anh hùng cờ võ giả. Mỗi một cái chiến khu 10 anh hùng, những người này đều là bị trọng điểm chú ý. Có thể nói bọn hắn tại quốc gia của mình, đều được hưởng cực lớn danh vọng cùng nổi tiếng. Ai cũng hy vọng bổn quốc anh hùng có thể đào thải quốc gia khác võ giả, đều không hy vọng bị đào thải. Trên Inter sóng sau cao hơn sóng trước góp phần trợ uy tiếng vang lên, mọi người nhao nhao cho quốc gia mình anh hùng động viên. Mà tại Nam Lương, tình huống như vậy càng là chưa từng có. Bởi vì Nam Lương, cái này tại toàn bộ nguyên giới đều căn bản chưa có xếp hạng đếm được quốc gia, thế mà lại có một cái anh hùng cờ người sở hữu. Nhất là Lâm Chân hay là tại tiểu chiến khu thu được 3 vị trí đầu, đã sớm khóa chặt một đạo hóa thần chi khí, đây đối với Nam Lương người mà nói liền là thành công. Với lại bây giờ còn có một cái đặc điểm, cái kia chính là bổn quốc anh hùng cờ người sở hữu tình huống, sẽ tại cả nước dân chúng trước mặt tự động tiếp sóng, ngoại trừ liên quan đến võ giả cá nhân tình huống tu luyện, tình huống khác toàn bộ tiếp sóng. Với lại tình huống này võ giả bản thân là không biết. Cái này hẳn là thần minh ác thú vị đi, đơn giản liền là tại chơi ác những này anh hùng, nhưng lại nhận lấy dân chúng mãnh liệt hoan nghênh. Cái này chẳng những có thể nhìn thấy bọn hắn anh hùng vũ người chiến đấu, hơn nữa còn có thể nhìn thấy một chút, nghe được một chút bắt quái nhà. Giờ khắc này, tại toàn bộ Nam Lương, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt khóa chặt đến Lâm Chân trên thân. Cho nên Lâm Chân truyền tống đến 39 chiến khu tình huống, cơ hồ mỗi người đều thấy được. Lâm Chân ủng hộ. Tranh thủ cái thứ nhất xử lý anh hùng cờ người sở hữu. Cơ hồ tất cả mọi người tại dạng này la lên. Rất nhanh, bọn hắn thấy được một người xuất hiện ở Lâm Chân tầm mắt bên trong. Người này không có anh hùng cờ, nhưng là lại là Nam Lương nhân dân người quen, đương triều thái tử Lương Thần. Chương 691, cầm xuống lần đầu tiên anh hùng kỳ. Khi thấy Lâm Chân gặp Lương Thần thời điểm, Nam Lương diễn đàn phía trên hoàn toàn yên tĩnh. Nói thực ra, nếu như lần này không có Lâm Chân hoành không xuất thế, Lương Thần thành tích coi như không tệ. Hắn tại Đông Phương Đại Lục 39 chiến khu bài danh cũng phía trước trăm, nếu như đằng sau không bị đào thải, như vậy cũng là có hy vọng thu hoạch được một đạo hóa thần chi khí. Thậm chí Lương Thần còn tại thần phạt ngôi sao bên trong lại làm ra đột phá, trở thành cấp 3 vực vương. Cái này cái tốc độ tu luyện đã là thật nhanh, hắn tinh lực cũng tiếp cận 3 triệu, tại vực vương bên trong tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Nhưng là cùng Lâm Chân so sánh, cũng có chút không đáng chú ý. Huống chi dân gian truyền thuyết, Lâm Chân cùng Lương Thần thế nhưng là có một ít khúc mắc. Chuyện này quốc gia khác người có lẽ không biết, nhưng là tại Nam Lương diễn đàn bên trên thế nhưng là chuyện có cái mũi có mắt. Nhất là ngay tại vừa rồi, có một thiên văn chương đột nhiên xuất hiện. Văn chương nội dung liền gọi, anh hùng vẫn là cặn bã. Luận Nam Lương anh hùng kỳ người sở hữu Lâm Chân nhân phẩm thứ nhất đánh. Mảnh này văn chương hiển nhiên là người hữu tâm làm, chẳng những xuất hiện về sau liền tự động tại diễn đàn đưa đỉnh, mà lại nói nội dung cũng là cực kỳ kỹ càng. Ý tứ đại khái chính là, Lâm Chân là một cái từ tân giới tới võ giả, từ lúc đi đến nguyên giới về sau, lối làm việc hèn hạ vô sỉ, cơ quan tính toán tường tận, hại người rất nặng, làm nhiều việc ác. Phát bài viết người cũng không có một lần tính liệt xuất xứ có chứng cứ, chỉ là trước phát ra một đầu. Cái này đầu thứ nhất, liền là Lâm Chân cùng Lương Thần ở giữa sự tình. Lâm Chân thực lực siêu quần, nhưng lại cố ý yếu thế, dụ dỗ đương triều thái tử Lương Thần lần lượt khiêu chiến hắn lôi đài, để thái tử điện hạ thua mắc nợ từng đống. Nghe nói thái tử Phi Ninh Thanh Huyên còn bởi vì chuyện này thua 30 tỷ. Chứng cứ rất đầy đủ, thậm chí còn có Ninh Thanh Huyên cho Lương Thần chuyển khoản ghi chép, còn có Lương Thần khiêu chiến ghi chép, tại bọn hắn cẩn thận thăm dò sửa sang lại, Lâm Chân dụ dỗ Lương Thần thua chuyện tiền bạc liền rất rõ ràng. Đầu này tin tức xác nhận dân gian truyền thuyết, liền là Lâm Chân cùng Lương Thần ở giữa quả nhiên có thủ. Mà bây giờ Lâm Chân tại thần phạt ngôi sao gặp được Lương Thần, như vậy tuyệt đối sẽ không chút nào nương tay đem Lương Thần đào thải ra khỏi cục. Lúc ấy liền có người nhắn lại, Lâm Chân nếu như đào thải Lương Thần, như vậy thì nói rõ tâm tính của người này cực kỳ ti tiện, Lương Thần là đương triều thái tử, cũng là chúng ta Nam Lương người kiêu ngạo, huống hồ thực lực của hắn căn bản không ảnh hưởng tới Lâm Chân, nếu như Lâm Chân động thủ với hắn, coi như thu hoạch được cho dù tốt thành tích cũng ta cũng không bội phục hắn. Không sai. Ta rất trên lầu, Lâm Chân, thần phạt ngôi sao đối thủ vô số, ngươi thật chẳng lẽ muốn đối Lương Thần ra tay sao? Rất trên lầu thêm. Đều đừng bi. Mau nhìn tình huống đi, có lẽ Lâm Chân không sẽ động thủ đâu. Vô luận hắn có động thủ hay không, hắn làm hại thái tử phi thua tiền, ta đều không thể tha thứ hắn, ô ô. Nữ thần của ta thật đáng thương. Mặc dù thảo luận người thật nhiều, nhưng là càng nhiều người vẫn là đem ánh mắt tập trung ở Lâm Chân trên thân, muốn nhìn một chút hắn làm gì lựa chọn. Lâm Chân cũng không nghĩ tới đi vào 39 khu cái thứ nhất gặp phải người sẽ là Lương Thần. Tiểu tử này cầm trong tay trường kiếm, đang nhanh chóng hướng một cái phương hướng chạy vội. Phương hướng kia liền hẳn là cái thành phố này trung tâm truyền tống trận. Khi Lâm Chân xuất hiện thời điểm, Lương Thần thậm chí hơi kém một đầu đụng vào Lâm Chân trên thân. Thắng gấp dừng bước, Lương Thần xem xét là Lâm Chân, hơi kém đem quai hàm đều rơi xuống tới. Lâm Lâm Thật. Lâm Chân nhìn thấy Lương Thần, hơi khẽ cau mày, nếu như là trước đó hắn động thủ không cần cố kỵ cái gì, nhưng là cái này Lương Thần thế nhưng là Ninh Thanh Huyền xin nhờ hắn chiếu cố thật tốt, Lâm Chân đương nhiên không nghĩ động thủ với hắn. Huống chi đối với Lương Thần, Lâm Chân trong lòng vẫn là hơi có như vậy một chút mà ấy nấy, mình lôi đài thế nhưng là đem tiểu tử này hố quá sức. Với lại Lâm Chân bây giờ nhìn Lương Thần tâm thái, thật là có như vậy một chút mà nhìn vãn bối cảm giác, Huyên Nhi con nuôi mà. Ngươi vội vội vàng vàng chạy cái gì? Đi cái khác chiến khu cũng không cần liều mạng như vậy a. Lương Thần nhìn thấy Lâm Chân, con mắt không khỏi phún ra ngoài lửa, Lâm Chân. Ngươi tên hốn đản chạy thế nào nơi này tới? Là cố ý tới giết đi ta sao? Ta liền biết tiểu tử ngươi không có ý tốt, ngươi nói ngươi bây giờ đều thu được tốt như vậy thứ tự, thế mà còn thật xa chạy tới đối phó ta, thật bắt ngươi nhà tiểu gia ta khi quả hồng mềm bóp. Hôm nay lão tử liều mạng với ngươi. Sau khi nói xong, Lương Thần hung tợn đối Lâm Chân đánh tới, trong tay trường kiếm nhanh chóng tiến công. Lâm Chân chau mày, Lương Thần hiện tại tinh lực cũng không yếu, đã vượt qua 2 triệu, nhưng là tại hắn cao tới 7 triệu tinh lực trước mặt đương nhiên không tính là gì. Lực lượng chênh lệch quá lớn, là có rất lớn áp chế lực. Huống chi Lâm Chân còn có rất nhiều thủ đoạn. Trực tiếp một cái thời gian giảm tốc độ, để Lương Thần động tác chậm như ốc sên. Lâm Chân bay lên một cước đá vào cái mông của hắn bên trên, trực tiếp đem Lương Thần đá một cái ngã sấp. Ngươi bây giờ còn muốn cùng ta động thủ, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao? Lương Thần lần này té ngã cực kỳ khó coi, gặm đầy miệng bùn đất, nhưng là vẫn một cái bước lên nhảy dựng lên, lão tử liều mạng với ngươi. Bịch. Lâm Chân như thiểm điện đi qua lại là một cước, lần nữa đem Lương Thần đá té xuống đất. Ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút cho ta. Không nghĩ tới Lương Thần trên mặt đất lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Tốt Lâm Chân, ta đã biết, ngươi là muốn ngược đãi ta đi. Nói cho ngươi mơ tưởng đạt được, lao tử chết cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Chờ ta đi ra thời điểm, ta liền đi nói cho mẹ ta biết, để cho ta mẹ báo thù cho ta. Nói cho ngươi mẹ ngươi cảm thấy ta muốn ngược đãi ngươi. Lâm Chân sắc mặt có chút âm tình bất định, tiểu tử này đầu óc tốt giống có hố. Ngươi mơ tưởng đạt được, dù sao lão tử bây giờ bị ngươi ngăn cản. Đằng sau còn có một cái anh hùng kỳ muốn truy sát ta, ta cũng là không sống nổi, cho dù chết, ta cũng muốn vung ngươi một thân nước mũi. Nói xong, Lương Thần tựa hồ thật muốn vung Lâm Chân nước mũi, Lâm Chân nhìn đều là trái ngược dạ dày, lần nữa một cước đem tiểu tử này đá ra đi thật xa. Một cước này càng thêm kiên định Lương Thần cho rằng Lâm Chân muốn ngược đãi quyết tâm của hắn, bày làm ra một bộ thấy chết không sờn tư thế, mặt mũi tràn đầy bi tráng. Nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân căn bản không có phản ứng hắn, mà là quay đầu mặt hướng Lương Thần chạy tới phương hướng. Hiện tại đánh giết cùng một cái chiến khu đã không thâu được điểm tích lũy, thế mà còn có anh hùng kỳ muốn giết hắn, cái kia không hề nghi ngờ liền là có thủ. Đã gặp, Lâm Chân liền không thể mặc kệ. Quả nhiên, bên kia một bóng người phi tốc chạy đến. Người này cũng là một cái tinh thần niệm sư, dưới chân đạp trên một thanh phi kiếm, tốc độ cũng rất nhanh, một dải lưu quang bay tới. Nhanh đến phụ cận thời điểm, Lâm Chân nhìn thấy lồng ngực của hắn. Đông 39, một mặt màu đỏ anh hùng kỳ. Mặc dù không biết người này tại 39 chiến khu xếp hàng thứ mấy, nhưng là cái này đều không trọng yếu, đã gặp, Lâm Chân liền không thể lưu thủ. Dưới chân ba chân bốn cẳng, Lâm Chân nhanh chóng nên đón. Cái này cái anh hùng kỳ vốn là truy sát Lương Thần, nhưng nhìn đến Lâm Chân, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. A ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, nơi này lại có một cái anh hùng kỳ người xâm nhập, cái này thật sự là quá tốt. Bất quá ngươi đến bây giờ ngay cả Lương Thần tên phế vật kia đều không giải quyết, thế mà còn dám tới khiêu chiến ta, quả nhiên 68 khu là một cái rác rưởi khu, đi chết đi. Võ giả này tâm niệm vừa động, ba ngọn phi đao xuất công kích trước đi ra. Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, trực tiếp mở ra thời gian gia tốc, cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới cái này tinh thần niệm sư trước mặt. Trong tay huyễn quang kiếm xuất hiện, Thái Huyên. Không cần vận dụng tinh thần lực, cũng không cần cái khác phụ trợ, thời gian gia tốc tăng thêm Thái Huyên kiếm pháp đã là cực kỳ cường đại sát thương. Một đạo điện quang xé rách trường không, thật dài vết nứt không gian tại 39 khu xuất hiện, bầu trời liền như là đại địa nứt ra, mà cái này cái anh hùng kỳ thì là đứng mũi chịu sào. Phúc! Cái này tinh thần niệm sư thân thể còn tiếp tục phi hành về phía trước một đoạn, sau đó một đạo tơ máu tiêu thăng, về sau liền là thành quang dâng lên, bao khỏa hắn người rời đi thần phạt ngôi sao. Một kiếm xử lý cái này tinh thần niệm sư, Lâm Chân điểm tích lũy lần nữa nhảy vào dưới. Từ hơn 1.700 đến hơn 1.600. Cũng chỉ là một cái anh hùng kỳ thôi, điểm tích lũy không đủ nhiều nha. Cùng lúc đó, Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong phát hình một cái tin tức. Đông Phương Đại Lục 39 chiến khu, Số 9 anh hùng kỳ người sở hữu Lâm Nhị Hổ bị đến từ Đông Phương Đại Lục 68 chiến khu. Số 3 anh hùng kỳ người sở hữu Lâm Chân đánh giết. Chúc mừng Lâm Chân trở thành thần phạt ngôi sao cái thứ nhất đánh giết anh hùng kỳ võ giả. Tại thần phạt ngôi sao kết thúc về sau, đem thu hoạch được một phần mà đơn độc ban thưởng. Đầu này tin tức liên tục phát, truyền thanh 3 lần, Lâm Chân đều ngây người. Cái này đệ nhất nha. Nhắc tới cũng là có chút may mắn, hắn ở vào bể bơi nơi đó, trước hết nhất cơi truyền tống trận rời đi, với lại tới đây liền gặp Lương Thần, hết lần này tới lần khác cái này cái anh hùng kỳ truy sát Lương Thần, vừa lúc bị hắn gặp. Chuyện này vận khí thành phần rất lớn, Lâm Chân cũng thật vui vẻ, nói rõ Lao Thiên vẫn là rất chiếu cố hắn, lại nhìn Lương Thần cũng thuận mắt không ít. Lâm Chân phát ra vừa mới kết thúc, đầu thứ 2 phát ra đã đến, Đại Lục Phương Tây thứ 19 chiến khu số 1 anh hùng kỳ người sở hữu thủ thắng núi. Bị đến từ Đại Lục Phương Tây 6 chiến khu số 1 anh hùng kỳ người sở hữu Tần Kiếm Phong đánh giết. Tin tức chỉ phát hình một lần liền kết thúc, có thể thấy được ngoại trừ Lâm Chân cái thứ nhất đánh giết, cái khác đều là một lần. Nhưng là thực tế hàm kim lượng, Lâm Chân cái này nhưng không có cách nào cùng Tần Kiếm Phong so sánh, người ta là quá khứ giết số 1, mình là tiện đường giết một cái số 9, kém quá xa. Ta đây là đoạt Tần Kiếm Phong một cái thứ nhất nha, nói không chừng gia hỏa này lại bởi vậy ghen ghét bên trên ta đây. Sau đó lại có tin tức truyền đến, cái thứ 3 đánh chết người là Bộ Tợn. Cái thứ 4 đánh chết người lại là Phượng Thanh Loan, cái này khiến Lâm Chân vì đó đại hỉ, Tiểu Phượng Hoàng là thông qua loại phương thức này cho mình làm ra đáp lại sao. Cái thứ 5 đánh chết người là Quân Mạc, người này Lâm Chân biết, là bộ tộc Phượng Hoàng thiếu tộc trưởng. Sau đó liền là từng chuỗi tin tức truyền đến, không ngừng có anh hùng kỳ bị đào thải bị loại. Thậm chí Tần Kiếm Phong gia hỏa kia rất nhanh liền đánh chết cái thứ 2 anh hùng kỳ, hiển lộ rõ ràng nó thực lực cứng hãn. Lâm Chân nhìn trong chốc lát, sau đó đột nhiên quay người lại, bay lên một cước lần nữa đem Lương Thần đá ngã nhào một cái, ngươi lén lén lút lút xong chưa? Nói cho ngươi tiểu tử thúi, ngươi làm tiếp những này tiểu động tác, ta liền thật ngược đãi ngươi. Lương Thần mắt thấy không địch lại, lập tức lập lại chiêu cũ, Lâm Chân ngươi dám đối với ta như vậy, ta muốn nói cho ta biết mẹ. Lâm Chân đi đến Lương Thần bên người ngồi xổm xuống, nhìn xem ánh mắt của hắn nói, vì cái gì không là để cho ngươi biết cha? Cha ngươi không phải hoàng đế sao? Ách bọn hắn là vợ chồng, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Lương Thần cảm thấy Lâm Chân có chút bắt không được mình lời nói trọng điểm, hắn nghe không ra mình là đang uy hiếp hắn sao? Lâm Chân lúc này lộ ra một cái làm cho cả Nam Lương người đều có chút mê hoặc tiêu dung, vậy nếu như có một ngày cha ngươi cùng mẹ ngươi ly hôn, ngươi chọn nói cho ai đây? Ân. Chương 692, ca nông tộc. Lâm Chân hỏi ra câu nói này thời điểm, Nam Lương người cơ hồ là tập thể hít một hơi lanh khí. Hoàng đế cùng hoàng hậu cũng sẽ ly hôn sao? Cái này Lâm Chân tại sao phải hỏi như thế? Thậm chí có một ít nghe nói qua một ít tin đồn, trong lòng nhịn không được âm thầm suy đoán, nhưng là vấn đề này lại không thể tùy tiện tại thứ nguyên vũ trụ bên trong nói lung tung. Lương Thần đồng dạng là một mặt mẫu bức, sững sờ hỏi lại, bọn hắn tại sao phải ly hôn? Ngươi không cần hỏi vì cái gì? Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết ngươi chọn nói cho người đó liền có thể, nói rất hay nữa nha, hôm nay ta liền bỏ qua ngươi, nếu như nói không tốt, như vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải bị loại, nếu như bây giờ ngươi bị đào thải, như vậy tương lai hóa thần chi khí khẳng định người không có liên quan, ngươi tin không? Lương Thần mặc dù trách trách hô hô muốn cùng Lâm Chân đồng quy vu tận cái gì, nhưng là có thể không bị đào thải ai không muốn a. Trên thực tế hắn hiện tại đơn giản có một loại to lớn kinh hỉ cảm giác, lúc nào Lâm Chân thế mà biến không hung ác như vậy nữa nha. Đây quả thực là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Ôm thử nhìn một chút may mắn tâm lý, Lương Thần hồi đáp, nếu nói như vậy, ta nhất định sẽ đi nói cho mẹ ta biết, mà không phải nói cho cha ta biết. A, đây là vì cái gì đây? Rất đơn giản a, hơn mấy trăm năm, ta vẫn luôn là mẹ ta nuôi dưỡng lớn lên, cha ta căn bản không có quản qua ta cái gì, ta trưởng thành, sinh hoạt, toàn bộ nhờ mẹ ta, hắn dạy ta luyện võ, cho ta tiền tiêu, dạy ta làm người, ta không tìm nàng tìm ai. Ân, thật sự là một hài tử ngoan, mẹ ngươi không có uổng phí thương ngươi một lần, đứng lên đi. Lương Thần sững sờ nhìn xem Lâm Chân đỡ hắn lên, còn có chút không dám tin tưởng nói, ngươi thật không phải là tới giết ta. Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi đáng giá ta cố ý đi một chuyến sao. Nói xong, Lâm Chân cũng có chút nhột chân, vừa rồi đạp Lương Thần 4 lần, cảm giác còn rất khá. Lương Thần thì là lặng lẽ rời 2 bước, đã bị Lâm Chân đá ra bóng ma tâm lý tới. Lâm Chân, ngươi lần này không có giết ta, ta cũng sẽ không dẫn ngươi bao nhiêu tình, ngươi khi đó gạt ta nhiều tiền như vậy thế nhưng là đem ta hố khổ. Lần này mặc dù đã cứu ta, coi như hai ta hòa nhau, ta sẽ không nói cho mẹ ta chính là. Lâm Chân liếc hắn một cái, ngươi nếu là có thể để ngươi mẹ tìm tới cửa, vậy ta còn thật phải cảm ơn ngươi. A, Vì cái gì? Ngươi điên rồi đi. Lương Thần càng xem Lâm Chân càng cảm thấy tiểu tử này có chút hay, nếu như Ninh Thanh Huyên thật tìm tới cửa, còn có ngươi đường sống sao? Lâm Chân đương nhiên sẽ không giải thích vấn đề này, không có phản ứng Lương Thần, mà là lấy ra địa đồ, hắn muốn tìm hạ một cái anh hùng kỳ. Không thể không nói võ giả nơi này quá điên cuồng, mỗi cái chiến khu người khắp nơi du tẩu, điểm tích lũy nhảy thăng nhanh chóng, bên trên một giây tăng lên mấy ngàn mấy chục ngàn tên, một giây sau liền có khả năng bị đào thải bị loại. Lâm Chân mặc dù giết một cái anh hùng kỳ, nhưng là như thế trong chốc lát đi qua, tổng bảng thứ tự liền rớt xuống hơn 3.000. Ngươi không cần đi theo ta, trực tiếp đi cái khác chiến khu đi, nơi này ngươi là thu hoạch được không được điểm tích lũy. Lâm Chân khoát khoát tay xua đuổi Lương Thần rời đi, lúc này Lương Thần mới thật tin tưởng Lâm Chân là không nghĩ động thủ với hắn. Biết điểm này về sau, Lương Thần ngược lại không muốn đi. Nếu không ta theo ngươi lăn lộn một hồi, hai ta đi một cái khác chiến khu, liên thủ đối địch, ngươi đi theo ngươi, hẳn là cũng có thể lăn lộn đến không ít điểm tích lũy. Coi như ngươi trả cho ta tiền. Lâm Chân quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên như quỷ mị bay ra một chân, trực tiếp đem Lương Thần đá ra mấy trăm mét, sau đó cũng không quay đầu lại đi, hắn còn muốn đi tìm kiếm Kha Hướng Nam. 46. Lâm Chân cùng Lương Thần một đoạn này đối thoại, nội bộ ẩn chứa không nhỏ lượng tin tức. Đầu tiên những lời này xác nhận cái kia thiếp mời nội dung tính chân thực, giữa bọn hắn đúng là có mâu thuẫn, Lương Thần thật đúng là bị Lâm Chân lừa gạt đi không ít tiền. Cái này cũng đã nói lên, Ninh Thanh Huyên cũng đi theo thua tiền là thật. Nhưng là Lâm Chân biểu hiện ra, tựa hồ cũng không có cỡ nào ghen ghét Lương Thần, ngược lại cứu được Lương Thần một mạng, mặc dù cứu mạng phương pháp có chút đơn giản thô bạo, đem đương triều thái tử làm cầu để đá. Nhưng cứu được liền là cứu được, huống chi Lâm Chân vẫn là thứ nhất đánh giết đối phương anh hùng kỳ, cái này cũng phóng đại nam lương thanh thế. Lúc đầu đối Lâm Chân có chút bất lợi dư luận dần dần bắt đầu đảo ngược. Phát bài viết người có chút dụng ý khó dò đi, mặc dù nói chính là sự thật, nhưng là lúc này phát ra tới rõ ràng là đen Lâm Chân. Đúng vậy à, mặc kệ Lâm Chân trước đó làm qua cái gì sự tình, nhưng là hắn hiện tại là đang cấp nam lương làm vẻ vang, chỉ bằng điểm này ta liền rất hắn. Chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy Lâm Chân là đang chiếu cố thái tử điện hạ sao? Giống như thật quan tâm. Ta cũng cảm thấy như vậy, với lại ta luôn cảm thấy Lâm Chân trong lời nói có hàm ý, chẳng lẽ hoàng đế hoàng hậu còn biết ly hôn sao? Xuyệt. Trên lầu nói cẩn thận. Có một số việc không nên nói lung tung. 45. Nhìn xem thứ nguyên vũ trụ bên trong hết thảy, Lương Chi Hoán trên trán gân xanh đều muốn tóe đi lên. Lâm Chân thế mà lại chiếu cố Lương Thần, không hề nghi ngờ đây là Ninh Thanh Huyên lời nhắn nhủ. Hai người bọn họ đơn độc cùng một chỗ cái kia 2 năm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có cái gì tiến triển? Đến một bước nào? Dắt tay sao? Ôm sao? Hôn lấy sao? Đã ngủ chưa? Từng cái suy nghĩ thật giống như phệ tâm gián độc. Thời khắc tại để Lương Chi Hoán chịu đủ tra tấn. Thạch Tiểu Mao tìm một cơ hội, đem kế tiếp mánh liệt liệu thả ra, nhất định phải đem Lâm Chân bôi xấu. Thạch Tiểu Mao bên kia đáp ứng, trong lòng lại không có bao nhiêu lực lượng. 45. 39 khu một tòa nhà lớn bên trong, Kha Hướng Nam đứng ở một võ giả bên người. Mặc dù là kỳ lân nhất tộc thiên tài, nhưng đã đến nguyên giới về sau, Kha Hướng Nam quả cũng không như ý. Bởi vì Lâm Chân sự kiện ảnh hưởng, hắn một mực không có thu hoạch được trong tộc lớn nhất cường độ ủng hộ. Tài nguyên tu luyện cũng không có khuynh hướng hắn, hắn cũng coi là chăm lo quản lý, trải qua mấy trăm năm, mới tính đem Lâm Chân ảnh hưởng tiêu trừ sạch. Nhưng là tu luyện cũng có chút chậm trễ, giờ này ngày này, Kha Hướng Nam cũng chỉ là một cái cấp 4 giới vương. Mặc dù nghe vào không sai, nhưng là phải biết, hắn nhưng là so Lâm Chân nhiều tu luyện 700 năm. Lần này thần phạt ngôi sao chiến đấu có thể thu hoạch được một cái danh lạch, vẫn là may mắn mà có ca ca của hắn Kha Hướng Đông. Kha Hướng Đông hiện tại là cấp 9 giới vương đỉnh phong. Tại Bắc Phương Đại Lục, cũng là một cái anh hùng kỳ người sở hữu. Bất quá tại cùng ca ca tụ hợp trước đó, Kha Hướng Nam vẫn là muốn trước mắt cái võ giả này sắc mặt. Đây là Đông Phương Đại Lục 39 chiến khu số 1 anh hùng kỳ người sở hữu, Diệp Trường Thiên. Diệp Trường Thiên cũng không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, mà là thuộc về một cái tên là Mật Môn Võ Giả Môn Phái. Mật Môn Thiếu Chủ Thánh Nôn là toàn bộ đại lục bài danh thứ 4 siêu cấp cường giả, mà Diệp Trường Thiên là Thánh Nôn thủ hạ 4 thần thứ nhất. Diệp Trường Thiên tại tổng bảng bài danh đạt đến 100 bên trong, là thực lực cường hãn vô cùng võ giả. Thật sự là mất mặt ta. Cái thứ nhất bị đào thải anh hùng kỳ lại là chúng ta chiến khu, Lâm Nhị Hổ tên hỗn đản kia đồ vật. Kha Hướng Nam ở bên cạnh đối Diệp Trường Thiên nói, lão đại, đào thải Lâm Nhị Hổ người ta biết, người này cũng là từ tân giới tới, năm đó còn cùng ta từng có một lần cạnh tranh, thực lực không thể khinh thường. Ngươi nói cái kia Lâm Chân. Chẳng lẽ hắn là qua tới tìm ngươi? Kha Hướng Nam cười khổ một cái, có loại khả năng này, người này có thù tất báo, hôn đáng hẳn rất. Nếu là khó như vậy liền dễ làm, ngươi bây giờ mình chạy đến cao ốc trống đi tới, nâng một lá cờ viết lên tên của ngươi, sau đó lớn tiếng hô Lâm Trần, đem hắn hấp dẫn tới. A, ta đi. Đi làm bia ngắm nha. Nói nhảm, không dạng này làm sao có thể nhanh nhất đem người này dẫn ra, chẳng lẽ để hắn tại chúng ta 39 khu trắng trận giết chóc sao? Kha Hướng Nam sắc mặt như cùng chết lao nương, hắn gần như có thể xác định Lâm Trần là tới nơi này tìm hắn, không phải 100 cái chiến khu làm sao lại trùng hợp như vậy qua tới nơi này, hắn tránh Lâm Trần còn đến không kịp, làm sao dám ra đi chịu chết. Thế nhưng là Diệp Trường Thiên lời nói hắn còn không dám không nghe, chỉ có thể kiên trì đi ra ngoài. Làm một cây cờ lớn ở lầu chót vung dậy, còn không ngừng hô to Lâm Trần danh tự, để chung quanh võ giả giống như nhìn đồ đần nhìn hắn. 4 năm. Đại lục phương Tây, một cái anh hùng kỳ võ giả toàn thân đẫm máu ngã xuống. Phúc. Tần Kiếm Phong rút ra trường kiếm, khắp khuôn mặt là ưu ám chi sắc. Nơi ngực của hắn, đã là cấp 2-3 viên kim tinh. Cái này đã nói lên, hắn đã giết chết 12 cái anh hùng kỳ. Nhưng là hắn lại cũng không vui vẻ, cái thứ nhất đánh giết bị Lâm Trần cướp đi, hắn chậm một bước. Với lại hiện tại anh hùng kỳ đã càng ngày càng ít. Kiểm tra một hồi đại lục bảng xếp hạng, 4.000 cái anh hùng kỳ, hiện tại đã còn thừa không đủ 3.000. Không đủ 3 giờ, đã giảm bớt 1/3. Đại lục phương Tây anh hùng kỳ càng ngày càng ít, kích giết cũng không thật sảng khoái, ta hẳn là vượt qua đại lục, tiến về đại lục khác đi chơi. Mật môn thánh ngôn tại đông phương đại lục, dưới tay hắn mật môn 4 thần cũng đều đi qua, còn có cái kia thần bí giả mộ tỷ cũng tại, hải hoàng bồ tẩn tại nam phương đại lục. Hải Dương 3 đấu sĩ cũng tại phương Nam, hai địa phương này, hẳn là lưu ở phía sau động thủ lần nữa. Hiện tại ta có thể đi, liền là Bắc Phương Đại Lục, nơi đó là tinh hà cự thú liên minh địa bàn, từng cái chủng tộc nhân số đông đảo, vừa vận đại khai sắc giới, mặc dù tổn thất một nửa điểm tích lũy, nhưng là không được bao lâu liền có thể kiếm về. Muốn làm liền làm, Tần Kiếm Phong lợi dụng trước truyền tống trận hướng Bắc Phương Đại Lục. Đại lục truyền tống tổn thất một nửa điểm tích lũy, Tần Kiếm Phong lập tức từ đệ nhất trên bảo tọa rớt xuống. Nhưng là lại không người nào dám khinh thị hắn, Tần Kiếm Phong là cái thứ nhất vượt qua đại lục tác chiến người, biết hắn tiến về phương Bắc, Bắc Phương đại lục lập tức như lâm đại địch. 44. Nam Lương trong hoàng cung, Lương Chi Hoán đang tại gặp mặt một người. Đây là một cái bề ngoài xấu xí võ giả, hiện tại là chỉ là một cái hàng tinh cấp 5, thực lực không đáng giá nhắc tới. Thạch Tiểu Mao đối Lương Chi Hoán giới thiệu nói, vậy hạ, đây chính là ngươi tìm ca nông tộc võ giả, tên của hắn cứ gọi kéo hạ. Lương Chi Hoán trên ánh mắt hạ đại lượng cái này gọi kéo hạ người, biểu thị ngoại trừ thật sâu hoài nghi. Tôn kính bệ hạ, ta có thể đoán được tâm tư của ngươi, ngươi khẳng định cho rằng, tiểu tử này thực lực như thế kém cỏi, hắn một nửa kia cũng chắc chắn sẽ không mạnh đến mức nào, đúng không? Lương Chi Hoán không có lên tiếng, nhưng là thần sắc đã nói rõ hết thảy. Ta có thể lý giải tâm tình của ngài, nhưng là muốn mời bệ hạ ngài tin tưởng, chúng ta ca nông tộc võ giả vừa ra đời, liền có 2 cái đầu, 4 cái tay cùng 4 cái chân. Muốn có thành tựu, nhất định phải đem một người một phân thành 2. Tất cả tinh khí thần, thiên phú, năng lực, thậm chí vật khí, đều sẽ tập trung đến một nửa kia trên thân, mà còn lại một nửa cơ bản cũng là phế vật, cho nên ngài đừng nhìn ta chỉ là hàng tinh kỳ, ta càng yếu, ta một nửa kia mới càng mạnh. Vậy ngươi một nửa kia tên gọi là gì? Ha ha, xin ngươi mở ra bảng xếp hạng, nhìn xem tổng bảng bài danh thứ 4 võ giả, cái kia gọi là Dạ Mộ Ti, có phải hay không cùng ta dáng dấp giống như lúc? Lương Chi Hoán vội vàng mở ra bảng xếp hạng, kiểm tra một hồi hạng tư thánh ngôn tư liệu, mới phát hiện quả nhiên như là kéo hạ nói, cùng hắn lớn lên giống như lúc. Chương 693, Kha Hướng Đông đại trận chiến. Đối với ca nông tộc truyền thuyết, Lương Chi Hoán cũng biết một chút. Ca nông tộc 2 người, kỳ thật chính là một người, đây là một loại sinh mệnh hình thức, mà không phải phân thân hoặc là song bào thai cái gì. Dạ Mộ Tỷ liền là kéo hạ, trước mắt kéo hạ, liền là tại thần phạt ngôi sao thần bí nhất Dạ Mộ Tỷ. Vậy ta liền trực tiếp xưng hô ngươi là Dạ Mộ Tỷ tốt, dù sao kéo hạ cùng Dạ Mộ Tỷ lúc đầu chính là một người. Không nghĩ cái kia kéo hạ lại khoát tay nói, không không không. Ta là kéo hạ, một nửa kia là Dạ Mộ Tỷ, nếu như bệ hạ nhìn thấy ta một nửa kia, ngươi có thể xưng hô hắn là Dạ Mộ Tỷ, nhưng ta không phải là. Lương Chi Hoán có chút im lặng, lúc đầu chính là một người, làm gì còn chú ý nhiều như vậy. Bệ hạ, lần này là ngươi chủ động tới tìm ta, đồng thời đáp ứng cho ta kết xù thù lao. Ta mới đáp ứng nói cho ngươi thân phận của ta, đây cũng là vì thủ tín ngươi, tin tưởng loại sự tình này ngươi cũng sẽ không xảy ra khứ thanh trương, nhưng là nếu như ngươi gọi ta Dạ Mộ Tỷ bị những người khác nghe được, như vậy thân phận của ta liền sẽ bại lộ, ngươi nhưng từng nghĩ tới hậu quả như vậy. Lương Chi Hoán bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói, đó còn là ta đường đột, kéo hạ tiên sinh, bây giờ nói tình huống của ngươi à. Ta muốn biết tiên tri, vậy hạ để cho ta làm rơi người là ai. nếu như ta nói để ngươi xử lý Tần Kiếm Phong, ngươi có thể làm được sao? Lương Chi Hoán cố ý đưa ra một câu đố khó, Tần Kiếm Phong bây giờ bị xưng là giới vương đệ nhất nhân, đừng nói cùng cấp bậc võ giả, liền là trường sinh võ giả đều bị Tần Kiếm Phong xử lý thật nhiều cái, coi như Lương Chi Hoán là trường sinh võ giả, cũng căn bản không dám nói xử lý Tần Kiếm Phong, hắn đang cố ý khó xử kéo hạ. Ha ha! Vậy phải xem bệ hạ ngươi cho thù lao, Dạ Mộ Tỷ chính diện trong chiến đấu, không có đánh bại Tần Kiếm Phong nắm chắc, nhưng là nếu như là ám sát mà nói, vậy thật là có rất lớn cơ hội, nếu như thù lao đầy đủ cao, hắn thật đúng là có thể thử một lần. Nhìn thấy kéo hạ ung dung không vội thần sắc, Lương Chi Hoán rốt cục yên tâm. Liên kích giết Tần Kiếm Phong nhiệm vụ cũng dám tiếp, cái kia đánh bại Lâm Chân liền càng thêm không nói chơi. Ha ha ha! Kéo hạ tiên sinh quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Mục tiêu lần này cũng không phải là Tần Kiếm Phong, mà là người này. Lâm Chân tư liệu bị Thạch Tiểu Mao đưa tới, kéo hạ tiếp đi tới nhìn một chút, a, lại là người này, cầm xuống lần đầu tiên anh hùng kỳ người, cái này không phải là các ngươi Nam Lương võ giả sao? Làm sao Nam Lương bệ hạ muốn đích thân diệt trừ quốc gia mình võ giả đâu? Các ngươi có như thế nào thâm cựu đại hận đâu? Cái này giống như cùng chúng ta nói sự tình không có quan hệ gì, kéo hạ tiên sinh liền nói có thể hay không tiếp nhận nhiệm vụ này a. Lương Chi Hoán không muốn nói cái đề tài này, mấu chốt thật sự là khó mà mở miệng, quốc gia khác hoàng đế coi như bị tái rồi, cái kia cũng là bởi vì lao bà quá nhiều, tinh lực phân tán chiếu chú ý không được nguyên nhân, thế nhưng là hắn Lương Chi Hoán liền ưa thích như thế một cái, thế mà còn bị tái rồi, chuyện này thực sự không cách nào đối với người nói. Tốt ta có thể không hỏi, người này, ta muốn bắt 50 tỷ, với lại trước hết thanh toán một nửa tiền đặt cọc. Mặc dù nhưng cái giá tiền này có chút cao. Nhưng là giờ phút này Lương Chi Hoán không quản được nhiều như vậy, hắn nhất định phải ngắm bắn Lâm Chân. Có thể, nhưng là kéo hạ tiên sinh lựa chọn tốt nhất một cái mấu chốt thời gian chỉ vào tay, yêu cầu của ta liền là chẳng những muốn đào thải hắn, hơn nữa còn muốn hung hăng đả kích hắn. Tốt ta cũng ưa thích dạng này chơi, ta chọn một cái thích hợp đoạn thời gian, đồng thời sớm thông chi ngươi. Nói xong, một đoạn thứ nguyên vũ trụ hình ảnh truyền đưa tới. Đây là tới từ thần phạt ngôi sao nội bộ hình ảnh, phải biết. Thần phạt ngôi sao không cách nào sử dụng thứ nguyên vũ trụ. Nhưng kéo hạ cùng Dạ Mộ Tỷ lúc đầu chính là một người, Dạ Mộ Tỷ ghi chép lại đồ vật, hắn bên này trực tiếp liền tiếp thu, là duy nhất có thể tại thần phạt ngôi sao cùng ngoại giới liên lạc người. Đem tư liệu truyền cho Lương Chi Hoán, trên tấm hình là Dạ Mộ Tỷ đánh giết một cái anh hùng kỳ tình huống. Đó là một cái khác chiến khu xếp hàng thứ nhất võ giả, nhưng là Dạ Mộ Tỷ ẩn tàng trong bóng đêm, tiếp cận đối phương thời điểm, người võ giả kia thế mà không có chút nào phát giác. Thẳng đến Dạ Mộ Tỷ tới gần trước người hắn, trong tay đoạn đao đâm ra thời điểm, võ giả này mới có một tia cảnh giác, thế nhưng là hết thệ cũng không kịp, một đao mất mạng. Cái này ám sát thủ đoạn thật mạnh. Ha ha, vẫn tốt chứ, vậy hạ liền đợi đến tin tức tốt của ta đi, ta nhất định tại Lâm Chân đắc ý nhất thời điểm, cho hắn một kích chí mạng. Cái kia chấm liền chờ đợi tin tức tốt của ngươi. Lương Chi Hoán giờ khắc này trong lòng mới rốt cục dễ dàng một chút, Lâm Chân tình huống là tại toàn Nam Lương trực tiếp, mỗi người đều đang nhìn. Đến lúc đó bị người đột nhiên xử lý, hắn cái này anh hùng cũng liền muốn ngã xuống thần đàn đi. 4 năm. Lâm Chân tại một cái đường đi chỗ rẽ, đứng xa xa nhìn Kha Hướng Nam tại cao lầu đỉnh, vung vẩy đại kỳ, lớn tiếng la lên. Người chậm rãi hô đi, ta cũng không phải là phải lập tức đánh chết ngươi, chờ ngươi hô mệt lại nói. Lâm Chân không có phản ứng Kha Hướng Nam, mà là du tẩu tại trên đường phố, nhìn thấy võ giả liền lập tức xuất thủ. Trung quanh cũng không ngừng có võ giả qua tới khiêu chiến Lâm Chân. Đối với kẻ ngoại lai, bọn hắn cũng đều muốn đánh giết. Bất quá giờ phút này võ giả bình thường đã đối Lâm Chân không tạo được uy hiếp, không đánh giết anh hùng kỳ, Lâm Chân điểm tích lũy vẫn như cũ ổn định tiến bộ. Tại 39 khu ở lại 3 ngày về sau, Lâm Chân đánh chết cái thứ 2 anh hùng kỳ. Cái khu vực này bài danh thứ 7 võ giả, gặp được Lâm Chân về sau, đồng dạng là bị một kiếm chém giết. Đánh giết cái thứ 2 anh hùng kỳ về sau, Lâm Chân vẫn là không có nóng lòng đi đối phó Kha Hướng Nam, mà là rời đi 39 khu. Đi 75 khu. Kha Hướng Nam nhìn thấy Lâm Chân thân ảnh biến mất tại truyền tống trận thời điểm, ngây ra một lúc, sau đó từ trên nhà cao tầng nhảy xuống tới. Chạy. Tên đang chết này, thật sự là nhát như chuột. Kha Hướng Nam đặt mông ngồi dưới đất, thở ra một cái thật dài, đã Lâm Chân đi, như vậy hắn cũng không cần quá lo lắng. Đối nơi xa khoa tay dưới thủ thế, một mực đang âm thầm chờ đợi mấy cái anh hùng kỳ nhìn Lâm Chân đã đi, đều quay người nhao nhao rời đi. Kha Hướng Nam lấy ra điện thoại. Đây là hắn ở cái tinh cầu này thu thập, nghe nói là toàn cầu thông, mặc dù thứ nguyên vũ trụ không thể dùng, nhưng là hiện tại biên giới mở ra, hắn còn có thể thông qua điện thoại di động cùng một số người thông tin. Uy, ca, là ta, Lâm Chân đã đi, tiểu tử này căn bản không dám đụng đến ta, hiện tại ta đã an toàn, ngươi không cần lo lắng. Điện thoại một bên khác là Kha Hướng Đông, nghe được đệ đệ gọi điện thoại báo bình an, hắn cũng lộ ra tiếu dung. Vậy là tốt rồi, Hướng Nam ngươi không biết, ta bên này chẳng những Tần Đông thiếu gia tại, hơn nữa còn có rất nhiều tinh hà cự thú liên minh huynh đệ, đều là Đông Phương Đại Lục, nếu như ngươi xảy ra vấn đề gì, ta trước tiên liền có thể triệu tập mấy chục hào anh hùng kỳ đi qua giúp ngươi, bất kể hắn là cái gì Lâm Chân, trực tiếp cho hắn diệt thành cặn bã. Ha ha, ca ngươi yên tâm, Lâm Chân không có lá gan lớn như vậy, hắn hiện tại bất quá là một cái ngay cả kỳ lân tộc đều không thể quay về chó nhà có tăng thôi, muốn động ta không được nhìn xem đằng sau ta tinh hà cự thú liên minh sao. Trừ phi hắn ép bở, nếu không tuyệt đối không a. Ngay tại Kha Hướng Nam trắng trợn rèm pha Lâm Chân thời điểm, đột nhiên sau lưng ác phong chớp động. Kha Hướng Nam trong lòng nói không tốt, muốn quay đầu ngăn cản đã là không còn kịp rồi, một đạo kiếm quang lấy xuống, Thái Hư. Đối phó Kha Hướng Nam loại này sơ cấp giới vương, Lâm Chân đều không cần dùng toàn lực, tiện tay một kích, triệt để đem Kha Hướng Nam kết quả. Ngươi thế mà đi mà quay lại. Đúng, đơn giản liền là lãng phí một chút điểm tích lũy thôi, Kha Hướng Nam, rất nhiều chuyện không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới, chúc mừng ngươi, hóa thần chi khí người không có liên quan. Kha Hướng Nam hiện tại điểm tích lũy bài danh hơn 1 vạn, bị đào thải bị loại điểm tích lũy giảm phân nửa, trực tiếp rớt xuống hơn 7 vạn vị trí, đến thần phạt ngôi sao lúc kết thúc, tuyệt đối không nhưng có thể đi vào 10 vị trí đầu vạn. Lâm Chân ngươi không có kết cục tốt, ta chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Kha Hướng Nam đối điện lời nói một câu, sau đó thân thể bịch té ngã, về sau liền bị thanh quang bào khỏa ra sân. Hắn ra sân trước đó, điện thoại bên kia còn đang nói uy uy thanh âm, Kha Hướng Đông ngự khí rất là hoảng loạn. Lâm Chân một bả nhấc lên điện thoại, đối bên kia hét lớn một tiếng, Kha Hướng Nam chết rồi, có việc ngươi đi hóa vàng mã cùng hắn nói đi. Lâm Chân ngươi tên hỗn đản. Chẳng. Điện thoại bị Lâm Chân té vỡ nát. 44. Điện thoại một bên khác, Kha Hướng Đông khí toàn thân run rẩy. Tốt. Lâm Chân, ngươi lại dám đào thải Hướng Nam, ngươi đây là đoạn người tấn cấp trường sinh hy vọng à, Hướng Nam vốn là có thể thu hoạch được một đạo hóa thần chi tức giận, cứ như vậy bị ngươi hủy, ta làm sao có thể buông tha ngươi. Cầm điện thoại lên, Kha Hướng Đông bắt đầu quay số điện thoại. Làm cấp 9 đỉnh phong giới vương, Kha Hướng Đông trước mắt là Hỏa Kỳ Lân tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật số 2, gần với Tần Đông. Tần ca, đệ ta bị Lâm Chân đào thải, tại 39 khu ử. Tìm ngươi tới, giết chết hắn. Uy, là Huyền Vũ nhất tộc Tạ lão đệ à, giúp ta một chuyện, thu thập một người, 39 khu tới đi. Bạo Viên nhất tộc Viên Khuê huynh đệ sao? Ta là Hỏa Kỳ Lân Kha Hướng Đông a, ha ha. Đến giúp anh em một chuyện. Kha Hướng Đông nhân duyên còn là rất không tệ, tại nguyên giới 700 năm, hắn có không ít bằng hữu, với lại tại Đông Phương Đại Lục nơi này hết lần này tới lần khác còn có không ít tinh hà cự thú liên minh người. Hắn từng cái điện thoại đánh đi ra, chẳng những là vì Kha Hướng Nam báo thủ, cũng muốn nhờ vào đó cho Lâm Chân một cái cảnh cáo, nơi này đã không phải là tân giới, hắn Lâm Chân muốn cùng hắn anh em nhà họ Kha đấu, còn kém xa lắm. Coi như về sau rời đi thần phạt ngôi sao. Hắn cũng muốn để Lâm Chân không dám tiếp tục đến trêu chọc bọn hắn. 44. Đào thải Kha Hướng Nam, Lâm Chân cũng coi là ra một ngụm năm đó ác khí. Lại nhìn một chút điểm tích lũy xếp hạng, trước mắt hắn xếp tại hơn 1.200 vị. Trước đó lúc đầu đều tiến nhập 1.000 tên bên trong, nhưng là vì đánh giết Kha Hướng Nam, vừa đi vừa về chuyển tống 2 lần, điểm tích lũy bị khấu trừ 20%, lại rớt xuống hơn 1.200. Bây giờ đối phương không thể thiết lập ván cục mai phục ta. Ta cũng hẳn là đại khai sát giới một lần, top 100 mới có thể thu được rèn luyện thần thể danh lạch, ta hiện tại còn kém xa lắm đâu. Lâm Chân nhìn một chút tình huống của mình, hiện tại hắn còn có thể sử dụng tinh lực chuyển di, cũng có thể phục dùng thần lực đan, có thể nói là trạng thái tốt nhất thời điểm. Với lại đánh giết Kha Hướng Nam về sau, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trên bản đồ anh hùng kỳ đang tại dần dần tăng nhiều. 1, 2, 3, 4 như thế lập tức tới 10 cái anh hùng kỳ đâu, không nghĩ tới đánh giết Kha Hướng Nam thế mà chọc tổ ong vào vẽ. Tới thật đúng lúc, liền làm cản một lần a. Chương 694, trước này chưa có cường. Kha Hướng Đông đứng tại truyền tống trận chỗ, nên đón cái này đến cái khác đến anh hùng kỳ. Tạ lão đệ, tới, vất vả vất vả. Tần ca, lần này vẫn phải trông cậy vào ngươi, mặc dù cái kia Lâm Chân bài danh không cao lắm, nhưng là thực lực thật là không kém, ta đối với hắn làm qua rất nhiều giải. Viên Khuê huynh đệ, hôm nay ngươi thế nhưng là chủ lực, đến lúc đó cái kia Lâm Chân nếu như muốn chạy, ngươi cũng không thể để hắn chạy trốn. Tần Đông là cùng Kha Hướng Đông đồng tộc, kỳ thật liền là kỳ lân nhất tộc Tần trưởng lão nhi tử. Tần trưởng lão cũng là tương đối ghen ghét Lâm Chân, nếu không phải là bởi vì Lâm Chân, hắn vốn là có hy vọng tiếp nhận tộc trưởng. Nhưng cũng là bởi vì Lâm Chân sự tình, để Tần trưởng lão tại Hỏa Kỳ Lân nhất tộc địa vị cũng trượt. Tần Đông thân là Hỏa Kỳ Lân trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, coi như không có Kha Hướng Đông mời, hắn cũng sẽ không bỏ qua Lâm Chân. Tạ Văn Kỳ là Huyền Vũ nhất tộc, cùng Kha Hướng Đông quan hệ không tệ, cũng là toàn bộ thần phạt ngôi sao bài danh trước 400 cao thủ, lần này là thuần túy tới trợ quyền. Mà Viên Khuê thì là siêu cấp tinh hà thú, bạo viên nhất tộc cường giả, hắn thậm chí tại toàn bộ thần phạt ngôi sao bài danh trước 100 năm, cùng Tần Đông thực lực tương tự, đều là có hy vọng đi cạnh tranh rèn luyện thần thể danh lạch. Mỗi người bọn họ đến đều không là tự mình một người tới, mà là đều mang theo mấy người bằng hữu. Không lâu sau, nơi này đã tụ tập vượt qua 20 cái anh hùng kỳ. Kha lão đệ ngươi yên tâm, chúng ta tương giao một trận, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, cái kia Lâm Chân còn ở nơi này à. Viên Khuê thân cao 2m2, lớn lên thật giống như một đầu lương bạc đại tinh tinh, dị thường cường tráng, có loại không sợ trời không sợ đất cảm giác. Kha Hướng Đông cười ha ha một tiếng, không đi. Ta một mực trông coi truyền tống trận nơi này, chính là vì phòng ngừa hắn rời đi, mọi người có thể nhìn nhìn địa đồ, hắn liền tại phía trước cách đó không xa, đoán chừng là muốn tìm cơ hội chạy đi đâu. Chạy đi. Chúng ta nhiều người như vậy tới, chỗ nào còn biết cho hắn cơ hội chạy đi, mọi người một hồi đều tỉnh táo lấy chút, đừng cho cái này khỉ nhãi con chạy. Viên Khuê lớn tiếng nói xong. Tần Đông cũng mở miệng nói, Lâm Chân người này cực đoan vô sỉ hèn hạ, chúng ta đợi một lát không cần như vậy mà đơn giản xử lý hắn. Phải từ từ đem tra tấn đến chết, tài năng thay Hướng Nam lão đệ báo thủ. Những này anh hùng kỳ đều nhao nhao gật đầu, đã tới, liền không muốn cho Lâm Chân tốt hơn, đơn giản liền là một cái bài danh hơn 1200 hạng chót anh hùng kỳ thôi, hơn nữa còn gặp vận may cầm tới cái thứ nhất đánh giết, cái này khiến nó hắn anh hùng kỳ đều có chút ghen ghét, vừa vặn cùng nhau chút giận. Đi, chúng ta qua đi chiếu cố tiểu tử này a. Kha Hướng Đông vung tay lên, ngoại trừ lưu lại hai cái anh hùng kỳ cùng mấy cái không phải anh hùng kỳ cao thủ thủ vệ truyền tống trận phòng ngừa Lâm Chân đào thoát, hăng hái mang theo hơn 20 cái anh hùng kỳ chạy về Lâm Chân phương hướng. 4 năm. Diệp Trường Thiên tại trên nhà cao tầng nhìn xem những này anh hùng kỳ đến, khẽ nhíu mày. Những người này tới thu thập Lâm Chân, vậy ta liền không cần xuất thủ, nhưng là ta hẳn là thông chi Thánh Luân thiếu chủ, nơi này nhưng có lấy bó lớn điểm tích lũy, một lát nữa đợi bọn hắn thu thập Lâm Chân. Chúng ta mật môn võ giả lại làm một lần hoàng tức ca. Cầm điện thoại lên, Diệp Trường Thiên bắt đầu thông chi Thánh Nôn bọn người, mật môn võ giả cũng tại Đông Phương Đại Lục, nơi này là bọn hắn bài săn. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều đang đợi Diệp Trường Thiên tin tức chính xác, đợi đến bên này vừa mới phân ra thắng bại thời điểm, bọn hắn liền sẽ tới. Bất quá tại Diệp Trường Thiên xem ra, địch nhân của bọn hắn hẳn là cái kia 20 mấy cái anh hùng kỳ, Lâm Chân tại cái này hơn 20 người trước mặt, là không có cơ hội. 4 năm. Khi đông đảo anh hùng kỳ xuất hiện tại Lâm Chân trước mặt thời điểm, Nam Lương dân chúng sợ ngây người. Cái này Lâm Chân là đắc tội người nào nha? Lại có thể bị nhiều như vậy anh hùng kỳ vây giết. Mặc dù bây giờ thứ nguyên vũ trụ bên trong đen Lâm Chân người vẫn là không ít, nhưng là thấy cảnh này, Nam Lương dân chúng hay là phẫn nộ. Quá không biết xấu hổ a. Lâm Chân không phải liền là xử lý một cái lâu là sao? Về phần lớn như vậy chiến trận à, đây là khi dễ chúng ta Nam Lương không ai nha. Nhiều người khi dễ ít người. Bọn gia hỏa này thật sự là ném võ giả mặt, Lâm Chân. Giết chết bọn hắn. Lâm Chân, mặc dù ta đối với ngươi khi dễ thái tử, lừa gạt thái tử phi chuyện tiền bạc khó chịu, nhưng là ngươi nếu như có thể tại lần này cho Nam Lương không chịu thua kém, anh em liền đối ngươi đen chuyển phấn. Không cầu ngươi có thể còn sống sót, nhưng là chết cũng muốn đứng đấy chết, Lâm Chân tranh khẩu khí. Thứ nguyên vũ trụ bên trong một kiểu ủng hộ Lâm Chân thanh âm, đây cũng là nhân họa đắc phúc. Để Lương Chi Hoán lần thứ nhất đen Lâm Chân mang tới mặt trái hiệu quả toàn đều biến mất. Bất quá Lương Chi Hoán lại không quan tâm, chỉ cần Lâm Chân có thể đào thải, hắn nguyện ý giao ra cái gì đại giới. 4 năm. Lâm Chân trong tay nhẹ nhàng loay hoay huyễn quang kiếm, nhìn xem chung quanh xuống lại tới hơn 20 người. Thật đúng là để mắt ta đây, thế mà tới hơn 20 người. Ánh mắt từ những người này ngược đảo qua, những này anh hùng kỳ đều là đi qua vòng thứ nhất đào thải người, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút chiến tích. Tỷ như cái kia bạo viên nhất tộc võ giả, trước ngực đã có 6 viên kim tinh. Bạo viên, Huyền Vũ, Kha Hướng Đông còn có một cái khác Hỏa Kỳ Lân võ giả, 4 người này là mạnh nhất. Đang lúc Lâm Chân bình tính toán thời điểm, Kha Hướng Đông đã vượt qua đám người ra, đi tới Lâm Chân trước mặt. Lâm Chân, không nghĩ tới đi, ngươi đào thải Hướng Nam thời điểm, chẳng lẽ liền không có nghĩ qua phía sau hắn còn có ta sao? Cái này kêu là làm hiện thế báo, ngươi vừa mới đào thải Hướng Nam. Đắc ý còn không có mấy phút liền đứng trước tuyệt cảnh, nếu như có thể để ngươi lựa chọn lần nữa một lần, ngươi còn có làm như vậy dũng khí sao? Lâm Chân cười lạnh nhìn về phía Kha Hướng Đông, đừng nói lựa chọn lần nữa một lần, liền là 100 lần, nên thu thập người hay là không thể buông tha, ngươi cho rằng làm như thế một đám nát khoai lang xú điều chứng, liền có thể uy hiếp được ta sao? Cái gì? Kha Hướng Đông giận tím mặt. Thật sự là không biết tốt xấu, sắp chết đến nơi còn ở nơi này con vịt chết mạnh miệng, lúc đầu muốn cho ngươi một thông khoái, hiện tại xem ra không cần. Lâm Chân, ngươi chính là thần phạt ngôi sao chết thảm nhất một cái kia. Nói xong, Kha Hướng Đông quay đầu, các vị là ta mời tới, có đồ tốt muốn cùng mọi người chia sẻ, cái này Lâm Chân hôm nay liền là chúng ta mọi người đồ chơi, muốn làm sao thu thập hắn đều được, có hay không huynh đệ xung phong nhận việc tới trước đùa giỡn một chút. Lúc này Huyền Vũ nhất tộc Tạ Văn Kỳ đi ra, bên cạnh hắn còn đi theo hai cái Huyền Vũ tộc võ giả. Kha lão huynh, chúng ta nhưng sự tình trước tiên nói rõ, cái này Lâm Chân kỳ thật cũng coi là các ngươi Hỏa Kỳ Lân nhất tộc a, nếu như một hồi để cho chúng ta làm thịt rồi, các ngươi Hỏa Kỳ Lân sẽ không tìm ta gây phiền phức a. Ha ha. Tạ lão đệ nói đùa, cái này Lâm Chân tính là gì Hỏa Kỳ Lân võ giả? Hắn lúc trước thiên môn đều không qua được, đến bây giờ còn không tìm được Kỳ Lân nhất tộc đại môn hướng chỗ nào mở đâu, nếu như Tạ lão đệ đem hắn đào thải, tiểu tử này càng thêm không có tiến vào Hỏa Kỳ Lân tư cách, cho nên ngươi không cần cho mặt mũi của ta vào chỗ chết làm hắn. Vậy chúng ta liền không khách khí. Tạ Văn Kỳ mang theo hai cái Huyền Vũ tộc võ giả, ba người xếp theo hình tam giác xúm lại đi lên. Lâm Chân, đừng bảo là ta không cho ngươi cơ hội, ngươi tốt nhất từ bỏ hết thảy muốn chống cự huyễn tưởng, cũng không cần ý đồ đối với chúng ta phát động công kích, chúng ta Huyền Vũ nhất tộc trời sinh có được cường đại lực phòng ngự, vô luận ngươi vật lý công kích, nguyên tố công kích hoặc là tinh thần trùng kích, đều không thể đối với chúng ta tạo thành tổn thương gì, nếu như chọc giận chúng ta, ba người chúng ta người đủ để đưa ngươi một chút xíu hành hạ chết, mà ngươi lại đối với chúng ta bất lực. Lâm Chân nhìn xem ba người này tới, miệng bên trong thản nhiên nói, ngươi rông dài nhiều như vậy, là tại hướng ta cường điệu các ngươi xác rùa đen rất cứng sao. Câu nói này vừa ra, lập tức đem Tạ Văn Kỳ nghẹn nói không ra lời. Thứ nguyên vũ trụ bên trong, Nam Lương người xem một trận cười vang. Lâm Chân gặp nguy không loạn, còn có tâm tình trào phúng đối phương, để bọn hắn tâm tình khẩn trương thoáng đạt được làm dịu. Nhưng là Tạ Văn Kỳ không nhìn thấy những này, trên mặt hắn gân xanh nhảy mấy lần, hỗn đản. Ngươi nói để cho ta cuộc đời ghét nhất lời nói, tại ngươi trước khi chết ta phải nói cho ngươi một cái nếm thử, Huyền Vũ là tứ đại thần thú thứ nhất, cũng tại siêu cấp tinh hà thú liệt kê, mà không phải ngươi nói cái gì rùa đen. Ngươi mới là rùa đen, cả nhà ngươi đều là rùa đen. Chúng ta lên. Giết chết cái này nói năng lỗ mạng hỗn đản. Tạ Văn Kỳ hét lớn một tiếng, mang theo hai người thủ hạ, ba người mãnh liệt đánh tới. Ba người nhào tới, tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh, nhưng là trên dưới quanh người bao trùm một tầng vàng mênh mông ánh sáng, đó là Huyền Vũ nhất tộc cường đại phòng ngự. Mặc dù miệng bên trong nói không phải rùa đen, nhưng là Huyền Vũ nhất tộc cũng là rùa loại thần thú, cái này sắc ngoài phòng ngự là bọn hắn trời sinh kỹ năng, là không thể nào không cần. Chỉ cần tầng này sắc rùa đen không bị đánh vỡ, Huyền Vũ nhất tộc liền đứng ở thế bất bại. Phía sau anh hùng kỳ nhóm trong mắt lộ ra một tia hâm mộ, để mấy người này vượt lên trước. Đối mặt mấy người diện mục dữ tợn, Lâm Chân đầu tiên là mở ra tinh lực chuyển di, sau đó quả quyết nuốt một viên thần lực đan. Lâm Chân vốn thể hiện tại có 7 triệu tinh lực, tăng thêm phân thân 3 triệu tinh lực, để hắn tinh lực thẳng tới 10 triệu. Thần lực đan lại để thăng 40%, tinh lực gấp bội, 14 triệu. Đây là Lâm Chân trước nay chưa có lực lượng, lập tức tinh lực bộc phát, một cỗ khí lãng từ bên người dâng lên. Ầm ầm. Khí lãng quét đằng sau đứng yên một đám anh hùng kỳ tóc bay múa tung bay, sắc mặt đại biến. Cẩn thận. Cảm giác được Lâm Chân tăng vọt khí thế, Kha Hướng Đông mấy người tại sau lưng hô to. Thế nhưng là hết thể đã chậm, Lâm Chân tinh lực bộc phát về sau, trong tay Huyễn Quang kiếm đã vung ra ngoài. Thời gian gia tốc về sau, tốc độ tay nhanh như thiểm điện, hai đạo phá không kiếm khí đột nhiên đánh trúng tả hữu đột kích hai cái Huyền Vũ tộc. Cái gọi là phòng ngự tại Lâm Chân kiếm khí trước mặt thật giống như giấy, bị dễ như trở bàn tay trực tiếp đánh tan, người căn bản đều chưa kịp nói cái gì, trực tiếp bị thanh quang bao vây lấy bị loại. Giờ phút này Tạ Văn Kỳ cũng đã không có đường lui, chỉ có thể ra tốc công kích, đem lực lượng phòng ngự mở tối đa. Lâm Chân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân thể nhẹ nhàng nhất chuyển, trong tay Huyễn Quang kiếm lần nữa bổ xuống. Thái Huyên thần kiếm xuất hiện lần nữa. Một cái hình tượng vào thời khắc này dừng lại, Lâm Chân trường kiếm rơi xuống, một khe hở không gian từ Tạ Văn Kỳ trên thân thể xẹt qua. Giang giác. Sắc rùa đen như vậy nứt ra, sau đó là thân thể của hắn, sau đó liền là máu tươi tiêu thăng. Liên tiếp thứ nguyên vũ trụ nhắc nhở liên tiếp vang lên. Đông Phương Đại Lục 52 khu số 7 anh hùng kỳ người sở hữu Trương Lương Đống bị Đông Phương Đại Lục 68 khu số 3 anh hùng kỳ người sở hữu Lâm Chân đào thải. Do đó thông cáo. Đông Phương Đại Lục 87 khu số 5 anh hùng kỳ người sở hữu Nhâm Kiệt bị Đông Phương Đại Lục 68 khu số 3 anh hùng kỳ người sở hữu Lâm Chân đào thải. Do đó thông cáo, Đông Phương Đại Lục 11 khu số 1 anh hùng kỳ người sở hữu Tạ Văn Kỳ bị Đông Phương Đại Lục 68 khu số 3 anh hùng kỳ người sở hữu Lâm Chân đào thải. Do đó thông cáo, 5619, chương 695, để chiến đấu A. Liên tục 3 đầu thứ nguyên vũ trụ nhắc nhở, làm cho cả thần phạt ngôi sao đều tĩnh lặng dưới. Lại là hắn, Tần Kiếm Phong ngừng kiếm. Một cái thú vị tiểu tử. Bố tờ ngóng nhìn Đông Phương. Lâm Chân, người yêu của ta. Tốt. Phượng Thanh Loan trong đôi mắt đẹp một vòng nhu tình đang nhấp nháy. Lại là Lâm Chân, xem ra ta hẳn là tìm một cơ hội thu thập hắn. Quân Mạc cũng ngừng lại. 44. Lâm Chân một chiêu đắc thủ, không có chút nào dừng lại, thân thể nghiêng về phía trước nhanh chóng chạy vội, thẳng đến này một đám anh hùng kỳ người sở hữu. Thật cuồng tiểu tử. Mọi người đề phòng. Tiểu tử này uống thuốc đi, lúc này tinh lực cao không hợp thói thường. Phân tán, không cần cứng đôi cứng. Những này anh hùng kỳ cũng đều không phải là cho không, vây một cái tản ra, chuẩn bị từ từng cái phương hướng công kích Lâm Chân. Nhưng là bọn hắn còn đánh giá thấp Lâm Chân tốc độ, một kiếm kết quả Tạ Văn Kỳ, Lâm Chân cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới đám người trước đó, hai cái anh hùng kỳ vẫn là chưa kịp trốn tránh, bị Lâm Chân cấp tốc cẩn thận, trong tay huyễn quang kiếm tay 5 tay 10. Thái Thủy, Thái Hư, hai kiếm liên chạm, tại cao tới 14 triệu tinh lực thúc dục. Cái này hai kiếm phát huy ra lớn lao uy lực. Hai cái này anh hùng kỳ lúc đầu thực lực liền hơi kém, bị Lâm Chân đuổi kịp, căn bản không có cái gì sức chống cự, bị mất mạng tại chỗ đào thải. Liên sát hai người, Lâm Chân ngay cả dừng lại đều chưa từng dừng lại, thân hình giao thoa mà qua, đối một cái đang tại ra bên ngoài chạy vội, còn chưa kịp xoay người võ giả, liên tục đạn chỉ kiếm khí phát ra ngoài. Phốc phốc phốc. Mấy đạo kiếm khí phát ra, cái võ giả này trên không trung bị đánh rơi, Lâm Chân khoát tay. Một thanh kim khí thất tinh đao xẹt qua nó cổ họng, lần nữa kết quả một cái. Lúc này một cái khoảng cách Lâm Chân gần nhất võ giả chợt xoay người, một cái hồi mã thương hướng Lâm Chân đâm tới. Chỉ bằng ngươi cũng xứng ở trước mặt ta người thương. Lâm Chân trường kiếm vung dậy, vệ tinh lạc. Tinh lực chính diện cứng đối cứng, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cái võ giả này chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, cả người giống như bị lưu tinh đụng phải, tại chỗ tử vong. Hô hô hô hô. Một mảnh công kích phô thiên cái địa đập tới. Lâm Chân thân thể quỷ mị di động, thời gian bỗng nhiên gia tốc bỗng nhiên giảm tốc độ, tại vô số trong công kích xuyên qua, đột nhiên đến một võ giả bên người. Cái võ giả này vung vẩy trường đao đối Lâm Chân chặt tới, Lâm Chân hơi túi thân đột nhiên từ nó dưới nách lướt qua, trong nháy mắt lại đến một võ giả khác trước mặt, một tay huy kiếm, Thái Huyên lại đến. Giang giác. Sấm sét giữa trời quang một kiếm không ai có thể ngăn cản, lại một cái anh hùng kỳ chết thảm dưới kiếm. Cái kia bị Lâm Chân bỏ qua đi võ giả nổi giận gầm lên một tiếng quay người lại. Lâm Chân lại lấy so với hắn tốc độ nhanh hơn quanh người, hai người trong nháy mắt liền tạo thành một cái gần trong gang tấc mặt đối mặt. Tinh thần tà linh trùng kích. Tinh thần lực vọt mạnh đối phương náo hải, cái này cái anh hùng kỳ cũng làm ra chống cự, nhưng là tại Lâm Chân hoàng kim đỉnh phong tinh thần lực hạ căn bản không đáng giá nhắc tới, trong nháy mắt bị đánh tan, cả người náo tử vong. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Liên tục công kích như hạt mưa đánh tới, Lâm Chân đột nhiên thân thể nhảy lên một cái, liên tục tránh né 3-4 người công kích. Mượn nhờ tinh thần lực khống chế tâm chắn vạch ra một đường vòng cung, nhìn thấy mấy cái này võ giả chỗ đứng vội vạn, lập tức thần anh xuất hiếu. Thần anh vung vẩy trường thương, giống như đạn liên tục xuyên qua một loạt tấm ván gỗ, liên tục xuyên qua ba cái anh hùng kỳ náo hải. Hoàng kim thần anh không nhìn vật lý công kích cùng phòng ngự vật lý, đối phương tất cả chống cự đều là phí công, coi như có được thần anh, cũng khó cản Lâm Chân thần anh một thương. Liên tục mấy tiếng kêu đau đớn qua đi, cái này ba cái anh hùng kỳ tuần tự ngã nhào xuống đất, tại chỗ tử vong. 4-5. Toàn bộ thứ nguyên vũ trụ đều điên rồi. Bởi vì lúc này tin tức bắt đầu một đầu ra bên ngoài nhảy. Đông Phương Đại Lục 77 khu số 6 anh hùng kỳ người sở hữu Trần Chí Hoan bị Đông Phương Đại Lục 68 khu số 3 anh hùng kỳ người sở hữu Lâm Chân đào thải. Do đó thông cáo. Đông Phương Đại Lục 12 khu số 5 anh hùng kỳ người sở hữu Trương Phi bị Đông Phương Đại Lục 68 khu số 3 anh hùng kỳ người sở hữu Lâm Chân đào thải. Do đó thông cáo. Đông Phương Đại Lục 35 khu số 10 anh hùng kỳ người sở hữu Đông Môn Khánh bị Đông Phương Đại Lục 68 khu số 3 anh hùng kỳ người sở hữu Lâm Chân đào thải. Do đó thông cáo. Đông Phương Đại Lục. Liên tục hơn 10 đầu tin tức soát bình phòng, như thế ngắn ngủi khoảnh khắc, Lâm Chân thế mà đã giết chết 12 cái anh hùng kỳ. Nhất là Nam Lương đám người, thật giống như nhìn động tác mảng lớn, bọn hắn lấy Lâm Chân thị giác quan sát, có thể thấy rõ ràng từng cái anh hùng kỳ võ giả chết thảm, đào thải. Máu tươi biểu bay hình tượng. Trang diện kia quả thực là không nên quá rung động. A ngao ngao a ngao ngao. Lâm Chân, siêu thần. Đẹp trai. Ta đi con mẹ nó. Lâm Chân, coi như ngươi cho hoàng đế đội nón xanh, hôm nay lão tử cũng tha thứ ngươi. Liền là làm, liền là giết. Lâm Chân lão đại, ngươi là thần tượng của ta. Ai còn dám nói chúng ta Nam Lương là cấp thấp quốc độ, ai còn dám nói chúng ta Nam Lương không người. Nhìn xem đây là ai, đây là Lâm Chân. Đây là mẹ nó Lâm Chân. Vô địch thiên hạ Lâm Chân. Vực vương. Lão tử thừa nhận ngươi là đệ nhất thiên hạ vực vương, cái gì giới vương ở trước mặt ngươi đều là cặn bã. Không đơn giản Nam Lương người có thể quan sát, phải biết những này chết đi anh hùng kỳ, cũng là đến từ từng cái quốc độ, bọn hắn quốc độ cũng có người ủng hộ bọn hắn, xem bọn hắn tình huống chiến đấu. Thế nhưng là bọn hắn ủng hộ võ giả, liền bị Lâm Chân như thế giết gà xử lý, bọn hắn phẫn nộ, nổi nóng, nhưng là đồng thời cũng không thể không kính nể Lâm Chân thực lực siêu cường. Một cái vực vương cấp bậc anh hùng kỳ, lại có thể tại một đám giới vương anh hùng kỳ trước mặt tan tác tung hành, vẹn vẹn điểm này, đã làm cho tất cả võ giả kính nể. Húng chi còn có Nam Lương đám người từng lần một đem video chiến đấu truyền đến thứ nguyên vũ trụ bên trên, trong lúc nhất thời đưa tới sóng to gió lớn. Lương Chi hoán thân là Nam Lương hoàng đế, lúc này nhận được vô số chúc mừng tin tức. Những tin tức này đều không ngoại lệ, đều là chúc mừng hắn Nam Lương ra một cái siêu cấp cường giả. Cái này Lâm Chân nếu như tấn cấp giới vương, đây tuyệt đối là khó lường nha. Đối với những tin tức này, Lương Chi hoán ngoại trừ cười khổ qua loa, vậy mà nói không ra bất kỳ phản bác ngữ. Lâm Chân, nếu như ngươi thật là cái nghe lời con dân thì tốt biết bao, đáng tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác câu dẫn lao bà của ta, chỉ bằng điểm này, coi như thực lực của ngươi mạnh hơn, chấm cũng tha cho ngươi không được. 4 năm. Kha Hướng Đông hết thể tìm tới 23 anh hùng kỳ, nhưng là cùng Lâm Chân giao thủ không đến một phút đồng hồ, thế mà liền tổn thất 12 cái. 12 cái anh hùng kỳ võ giả nha, mỗi người đều là mang tinh, thế mà không đến một phút đồng hồ liền bị Lâm Chân chu diệt. Cái này khiến Lâm Chân thần phạt ngôi sao bài danh trong nháy mắt tiêu thăng đến 102 vị. Mà Lâm Chân trước ngực, đã trở thành cấp 2 tàm tinh anh hùng kỳ. Đây quả thực không phải đến hành hạ đến chết Lâm Chân, ngược lại là đến cho Lâm Chân tặng đầu người. Mắt thấy Lâm Chân còn muốn tiếp tục đuổi giết, may mắn lúc này, Tần Đông cùng Viên Khuê song song xuất thủ. Làm cho này hơn 20 người bên trong người mạnh nhất, Tần Đông cùng Viên Khuê vốn là muốn vững vàng lại xuất tràng, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân sinh mánh như vậy. Thế mà ở chỗ này chém dưa thái rau diệt sát anh hùng kỳ, để bọn hắn đều luống cuống. Hai người lại cũng không lo được bày cao thủ gì phong phạm, lập tức xông ra đám người, đối Lâm Chân mãnh liệt xông lại. Tần Đông vũ khí trong tay là song kiếm, Viên Khuê vũ khí trong tay là một đầu kim sắc trường côn, hai người một trái một phải đánh tới. Lâm Chân dưới chân dẫm lên mai hoa thung bộ pháp, trong tay huyễn quang kiếm đông đưa, thái hư. Một đạo kiếm quang trực kích Viên Khuê. Viên Khuê nổi giận gầm lên một tiếng, Lâm Chân tiểu nhi, không cần bắt ngươi những cái kia điêu trùng tiểu kỹ tại trước mặt ra ra khoe khoang, ra ra cũng không phải vừa rồi những cái kia rắc rưởi. Trong tay kim sắc trường côn đột nhiên vòng đi qua, cùng Lâm Chân kiếm khí chạm vào nhau. Lâm Chân thân thể lay động một cái, mặc dù không có lui lại, nhưng là cánh tay lại có một chút run lên. Cái này Viên Khuê khí lực thật là lớn, siêu cấp tinh hà thú bên trong, nếu như đơn thuần giảng cứu vật lộn thiên phú, bạo viên tuyệt đối là trong đó cường giả, cái này Viên Khuê lại là bạo viên bên trong cường giả. Trời sinh thần lực, thật đúng là không tốt ngăn cản. Lâm Chân chính là muốn sử dụng tinh thần lực, đằng sau Tần Đông song kiếm đã giống như quỷ mị tập kích đi lên. Tốc độ của đối phương cực nhanh. Lâm Chân trở lại, trường kiếm liên tiếp giao kích, hai người lấy nhanh đánh nhanh, kịch liệt va chạm tựa như pháo. Đằng sau Viên Khuê trường côn công kích lần nữa, Lâm Chân chỉ có thể phân thần, một thanh huyễn quang trường kiếm lấy một địch hai. Hai người song chiến Lâm Chân, đều sử xuất bú sữa mẹ khí lực, tuyệt đối không cho Lâm Chân một chút thở dốc điều chỉnh cơ hội. Nhưng lại bắt không được Lâm Chân, thậm chí còn có chút ở vào hạ phong. Bởi vì, Lâm Chân tinh lực quá mạnh, 14 triệu, nếu như là đơn đả độc đấu, hai người bọn họ đã chết. Đều lên cho ta. Kha Hướng Đông nhìn thấy tình cảnh như vậy, biết hiện tại nếu như bắt không được Lâm Chân, như vậy chỉ sợ cũng vĩnh viễn bắt không được, hét lớn một tiếng, đằng sau bao quát hắn ở bên trong chín cái anh hùng kỳ lập tức cùng nhau tiến lên. Nhìn trước mắt một đám người, Lâm Chân hung hăng cắn răng một cái, đến hay lắm. Vừa vặn. Trong tay vung vẩy một kiếm ngăn lại Viên Khuê công kích, Lâm Chân bán một sơ hở, mặc cho bằng sau lưng Tần Đông song kiếm đâm tới, hai tay một điểm, biến thành áo giáp. Phốc phốc. Hai thanh trường kiếm thẳng vào thân thể, nhưng là Lâm Chân biến thành áo giáp về sau thân thể cực kỳ cứng cỏi cứng hãn, cái này hai kiếm cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lô đen thu biến thân. Tần Đông thân thể bỗng chốc bị Lâm Chân mang lên, cả người phủ phục đến to lớn lô đen thu trên lưng. Quần áo trên người từng khúc dữ dằn, Lâm Chân ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hắn chính diện, liền là cái kia vung vẩy trưởng côn Viên Khuê còn có bao quát Kha Hướng Đông ở bên trong toàn bộ anh hùng kỳ. Vậy công lão tử. các ngươi làm tốt chết giác ngộ sao? Ngao giống. Một tiếng rung trời giống to để đại địa run rẩy, chung quanh nơi xa vây xem Đông Phương Đại Lục 39 khu võ giả nhao nhao chật vật chạy trốn, mà Viên Khuê cùng Kha Hướng Đông bọn người lại trốn không thoát, trước mắt của bọn hắn chỉ có cái kia một cái cự đại lô đen. 14 triệu tinh lực phát ra lô đen, thấp hơn 28 triệu tinh lực không cách nào ngăn cản. Bao quát Viên Khuê cùng Kha Hướng Đông, đều không có chút nào sức chống cự, tiêu thảm ngã vào lô đen, sắp bị phân giải thành phần tử thời điểm, liền bị thanh quang bao vây lấy đảo thải ra khỏi cục. Bị lô đen thôn phệ, trực tiếp phán định tử vong. Lâm Chân một ngụm thôn phệ 10 cái anh hùng kỳ, không để ý đến cái kia liên tiếp thứ nguyên vũ trụ nhắc nhở, trực tiếp run thân hất lên, đem phía sau lưng bên trên Tần Đông đánh xuống đến. Đừng có giết ta. Phụ thân của ta là Hỏa Kỳ Lân nhất tộc Tần trưởng lão. Tần Đông trợn tròn mắt, không nghĩ tới Lâm Chân như thế mạnh, lập tức liền muốn nhấc tay đầu hàng. Tần trưởng lão vậy thì thật là tốt. Trở về hướng cha ngươi Vân An, liền nói là Lâm Chân đem người dâm chết. Lâm Chân nghĩ đến lúc trước hại được bản thân bị nhốt 700 năm Tần trưởng lão liền trong lòng bốc hỏa, nếu không phải cái kia trong gương không gian, mình hôm nay sợ rằng đều nhanh tấn cấp trường sinh. Không nói hai lời, nâng lên to lớn bàn chân, một tiếng ầm vang đem Tần Đông trực tiếp đã dẫm vào bùn trong đất. 19. Chương 696, điên cuồng 3 phút. Một cước dẫm chết Tần Đông, tiểu tử này thân thể bẹp lại khôi phục, sau đó bị thanh quang bao vây lấy bay ra thần phạt ngôi sao. Tại thanh quang bên trong, Tần Đông lại nhìn Lâm Chân ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi, đó là nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Lâm Chân lần nữa hóa thành nhân hình, đem trên đầu vai cắm hai thanh Tần Đông kiếm rút ra. Vết thương có máu tươi chảy ra, Lâm Chân cũng bị thương. Nhưng là hắn không quan tâm, hiện tại mới đi qua vài phút, hắn còn có hơn 20 phút thời gian, thần lực đan dược hiệu cùng tinh lực chuyển di mới sẽ đi qua, trong khoảng thời gian này, Lâm Chân không sợ bất luận kẻ nào. Ánh mắt từ trong đám người đảo qua, những cái kia võ giả lập tức nghe ngóng rồi chuẩn. Hơn 20 cái anh hùng kỳ bị tàn sát không còn, bọn hắn những này pháo hôi cũng không tính người còn ở lại chỗ này làm gì. Không thấy cho tới bây giờ. Thứ nguyên vũ trụ bên trong liên quan Lâm Chân đào thải nào đó nào đó nào đó nhắc nhở tin tức còn không có đình chỉ đó sao. Thẳng đến 20 giây về sau, một đầu cuối cùng liên quan tới Lâm Chân đào thải Tần Đông nhắc nhở vang lên, cái này một đợt điên cuồng giết chóc mới tính có một kết thúc. Liên tục đào thải hơn 20 cái anh hùng kỳ, Lâm Chân anh hùng kỳ đã đạt đến cấp 4 lục tinh. Mà hắn tổng bảng điểm tích lũy, càng là nhất cử sát nhập vào 50 vị trí đầu. Trước mắt tổng bảng bài danh, Lâm Chân đã đạt đến 45 vị. Những này anh hùng kỳ bài danh cũng không tính là quá cao, cao nhất Viên Khuê cũng bất quá là mới vừa tiến vào top 100, Lâm Chân có thể nhất cử tiến vào 50 vị trí đầu đã vô cùng không dễ dàng. Cái này 39 chiến khu trước mắt còn có 3 cái anh hùng kỳ, bên trong một cái liền tại phụ cận trong tháp cao, ngoài ra còn có 2 cái tại truyền tống trận nơi đó, truyền tống trận cái kia 2 cái, hẳn là cùng Kha Hướng Đông bọn hắn cùng đi, thừa dịp hiện cùng một chỗ thu thập. Lâm Chân đang chuẩn bị cất bước tiến về. Đột nhiên thứ nguyên vũ trụ bên trong lại tung ra hai cái tin. Đông Phương Đại Lục 61 khu số 9 anh hùng kỳ người sở hữu Dương Quang bị Đông Phương Đại Lục 10 khu số 1 anh hùng kỳ người sở hữu Thu Thủy Lệnh đào thải. Do đó thông cáo, Đông Phương Đại Lục 90 khu số 10 anh hùng kỳ người sở hữu Lý Binh bị Đông Phương Đại Lục 22 khu số 1 anh hùng kỳ người sở hữu Triệu Thanh Sơn đào thải. Do đó thông cáo, sau đó Lâm Chân liền thấy trên bản đồ, trước đó hai cái anh hùng kỳ đã bị diệt. Sau đó thay vào đó là 4 cái anh hùng kỳ xuất hiện, đồng thời ở vào tháp cao bên trên anh hùng kỳ cũng rất mau tới đến bên cạnh của bọn hắn. Đào thải 2 cái anh hùng kỳ người, đều là bọn hắn chỗ khu số 1 cờ người sở hữu, đều là cường giả chân chính, tuyệt đối không là Kha Hướng Đông bọn hắn cái kia một đám trung hạ du tiêu chuẩn anh hùng kỳ có thể so, không biết là người nào. Lâm Chân nhanh chóng tuần tra một cái bảng xếp hạng, rất nhanh phát hiện mánh khỏe. Thu Thủy Lệnh. Tổng bảng bài danh thứ 41. Đông Phương Đại Lục số 10 chiến khu, mật môn võ giả. Triệu Thanh Sơn, tổng bảng bài danh thứ 56, Đông Phương Đại Lục 22 chiến khu, mật môn võ giả. Hai người kia đều là mật môn, như vậy Lâm Chân đã không sai biệt lắm có thể nghĩ đến mặt khác ba cái anh hùng kỳ là ai. Trước đó tại tháp cao bên trên người khẳng định là 39 chiến khu số 1 anh hùng kỳ người sở hữu Diệp Trường Thiên, tổng bảng bài danh thứ 61, cũng là mật môn võ giả. Ngoài ra còn có một cái gọi là Trần Phong Thiếu. Đông Phương Đại Lục 71 chiến khu số 1 anh hùng kỳ người sở hữu, tổng bảng bài danh thứ 28. Trần Phong Thiếu, Diệp Trường Thiên, Triệu Thanh Sơn, Thu Thủy Lệnh 4 người này còn có một cái cách gọi là mật môn 4 thần. Đến tại thủ lĩnh của bọn hắn, liền là trước mắt tổng bảng bài danh thứ 4, mật môn thiếu chủ Thánh Nôn. Thật sự là không nghĩ tới, mật môn thiếu chủ mang theo hắn 4 thần tới, lần này nhưng là có chút nguy hiểm. Lâm Chân vừa mới thi triển xong lỗ đen thú biến thân, cái này biến thân cũng không phải vô hạn sử dụng, cần hao phí rất lớn tinh khí thần, cho nên đối mặt mật môn bên trong người, hắn cũng chỉ có thể là bằng vào hiện tại tinh lực chống lại. Bất quá giờ phút này Lâm Chân 14 triệu tinh lực, thật đúng là không sợ ai, đầu tiên là phục dụng một viên đan dược chữa thương, tăng thêm bản thân cường hãn sức khôi phục, sau lưng kiếm thương cũng không tính là gì, liền ở tại chỗ chờ đợi mật môn người đến. Không lâu sau, mật môn 5 người tổ đến. Trần Phong Tiếu là một cái lao giả tóc trắng, trên mặt nghiêm túc, không giận tự uy. Diệp Trường Thiên là một người trung niên, sắc mặt hung ác nham hiểm, ánh mắt có chút làm người ta sợ hãi. Triệu Thanh Sơn là một tên trắng hán, thật là người cũng như tên, sau lưng cong song chủ y, huyền như dãy núi không có thể dung chuyển. Thu Thủy Lạnh là một cái thiếu phụ đang trổ hoa, sau lưng cong trường kiếm, cả người khí thế lăng lệ, rất có nữ trung hào kiệt phong phạm. Nhưng là bốn người bọn họ quang mang đều bị Trung ương Thánh Ngôn che giấu. Thánh Ngôn là một cái tràn ngập ánh nắng đại xuất ca, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, cả người giống như tản ra mặt trời hào quang, chói mắt lóa mắt. Toàn bộ thần phạt ngôi sao tứ cường, thực lực như vậy để cho người ta có chút sợ hãi. Coi như Lâm Chân hiện tại tinh lực cao lớn 14 triệu, nhưng là đối mặt Thánh Ngôn, hắn vẫn như cũ cảm thấy mình không thể chiếm cứ ưu thế gì. Dù sao đối phương là nguyên giới đỉnh tiêm giới vương, không phải người bình thường có thể so sánh, Lâm Chân cùng đối phương chênh lệch một cái đại cảnh giới. Có thể làm đến trình độ này đã 10 phần không tầm thường. Thánh Ngôn đi tới Lâm Chân trước mặt, đầu tiên là lộ ra một cái tiếu dung. Cái này thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của ta, Lâm Chân, ngươi rất để cho người ta ngạc nhiên. Thánh Ngôn thiếu chủ khen ngợi, ngươi cũng rất để cho người ta ngạc nhiên. Không không không, ta không có khích lệ, đều là thực sự cầu thị, quen thuộc ta người đều biết ta cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo cũng không nói khoác lác, ta tại ngươi cảnh giới này thời điểm, thế nhưng là so người kém xa. Lâm Chân không có tiếp lời, muốn nghe xem Thánh Ngôn còn có cái gì muốn nói. Quả nhiên, Thánh Ngôn lời nói xoay chuyển, nhưng là, ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi, đã ngươi đã sát nhập vào thần phạt ngôi sao 50 vị trí đầu, cái kia đã làm cho ta xuất thủ thu hoạch sinh mệnh của ngươi, bất quá ta có thể cho ngươi một cái đề nghị, ngươi ngoan ngoãn không nên động, để cho ta nhẹ nhàng vỗ một cái liền kết quả ngươi, dạng này có thể miễn đi ngươi rất nhiều thống khổ. Nghe đến đó Lâm Chân cười, xem ra ngươi vẫn là rất nhân từ đâu. Bất quá ta cái này cá nhân từ trước đến nay là mềm không được cứng không xong, hoặc là ngươi đánh bại ta, hoặc là ta đánh bại ngươi, không có con đường thứ ba có thể đi. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, nhưng là ta vẫn còn muốn kiên trì nói rõ quan điểm của ta, bởi vì điều này đại biểu một loại từ bi. Nói thật, ta cũng không quá ưa thích tranh đấu, nhất là loại này không chút huyền niệm tranh đấu. Nói xong, Thánh Ngôn lui về sau một bước, bốn người các ngươi bên trên, trước mắt tiểu bằng hữu mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là dưới tay cũng đủ cứng, các ngươi tuyệt đối không nên trong khe cống ngầm lật thuyền. Mật môn bốn thần gật gật đầu, liền chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là Lâm Chân lại cũng không muốn cho bọn hắn cơ hội như vậy, mình thần lực đan cùng tinh lực chuyển di thời gian còn có mười mấy phút liền đi qua, hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa chiến đấu bên trên. Suy yếu kỳ trước đó, hắn nhất định phải giải quyết nơi này chiến đấu, ít nhất cũng phải tìm tới một cái nơi tương đối an toàn dừng lại. Cho nên khi mật môn bốn thần chuẩn bị động thủ thời điểm, Lâm Chân dẫn đầu bạo phát. Lần này xuất thủ, Lâm Chân quyết định toàn lực ứng phó. Thất tinh đao đồng thời bay lên không, từ từng cái phương hướng tập kích, chẳng những công kích mật môn bốn thần, đồng thời đem Thánh Ngôn cũng cho đặt vào phạm vi công kích. Các loại năng lượng nguyên tố trên không trung trào lên, mặc cho ai cũng không dám xem thường Lâm Chân bây giờ thất tinh đao. Huyễn quang kiếm tại trái phải, Âm Dương trường thương lấy ra bên phải tay, Thái Huyên kiếm pháp cùng Hám Sơn thương pháp đồng thời thi triển, trực tiếp công kích bốn thần. Thời gian gia tốc. Thời gian gia tốc. Khi thì vung vẩy ra một đường không gian chạm, khi thì đánh ra một cái vệ tinh lạc, Lâm Chân một người độc đấu bốn thần. Bên kia Thánh Ngôn Lâm Chân cũng chưa thả qua, người này thực lực siêu cường, Lâm Chân cũng không có nắm chắc đánh bại hắn, nhưng là Lâm Chân có thần anh. Thánh Ngôn thần anh hẳn là đạt đến cấp bậc cám kim, nhưng là Lâm Chân thần anh là đeo súng, coi như Thánh Ngôn thực lực mạnh hơn, cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối, không phải rất có thể thần anh liền bị đánh bại, rơi cái bị đào thải hạ tràng. Toàn thân tinh lực bộc phát, bên trên bầu trời mây đen cuộn lên. Đất bằng trà sát gió lốc, 39 khu thành trong vùng, tại Lâm Chân toàn lực bạo phát xuống, vậy mà trong nháy mắt như là địa ngục nhân gian. Mật môn bốn thần thực lực sát thực đủ mạnh, tiến thối có độ, chiêu chiêu đoạt mệnh, nhưng là đối mặt Lâm Chân, cũng không chiếm được ưu thế. Mật môn 5 người tổ, tăng thêm Lâm Chân 6 người, trên trời dưới đất triển khai kịch liệt chém giết. Ầm ầm. Đại địa rung động, nhà lầu sụp đổ, chung quanh võ giả buôn tẩu mà chạy, đã không người nào dám ở chỗ này xem náo nhiệt. Ta sát. Tiểu tử này mẹ nó điên rồi. Dạng này đánh xuống, liền coi như chúng ta thắng cũng sẽ bị người cười đến rụng răng. Mật môn mấy người đỏ ngầu cả mắt, chung quanh nguyên tố lao nhanh, phi đao vần quanh, chính diện còn có Lâm Chân như lang như hổ điên cuồng chém giết. Mặc dù mấy người bọn hắn tin tưởng vững chắc chiến đấu đến thắng lợi sau cùng chính là bọn hắn, thế nhưng là bốn người bọn họ tăng thêm Thánh Nôn 5 người, thế mà trong lúc nhất thời bắt không được Lâm Chân, vẹn vẹn điểm này liền để bọn hắn mất đi mặt to. Mấy người đều điên rồi, bị đánh bay lại đứng lên, bị đánh ngã lăn lộn vài vòng lại bắt đầu chiến đấu. Bốn thần như thế, Lâm Chân cũng như thế. Thánh Nôn mím miệng thật chặt môi, xanh cả mặt, Lâm Chân thần anh thật khó dây dưa, trong tay một thanh thất thải nguyên tố trường thương vung dậy. Thế mà để cho mình thần anh có chút ngăn cản không nổi, muốn không là tinh thần lực của mình toàn lực ủng hộ, chỉ sợ hôm nay thật đúng là phải ăn thiệt thòi. Nhưng là chỉ cần một hồi sẽ qua, bốn thần kiên trì một hồi nữa, hắn cũng có thể diệt hết Lâm Chân thần anh, khi đó Lâm Chân liền xong đời. Thế nhưng là thứ nguyên vũ trụ bên trong người không phải nhìn như vậy, bọn hắn nhìn thấy, chỉ là Lâm Chân uyển như thiên thần dục huyết phân chiến, tay trái thương kiếm trong tay phải, dội phong công kích vậy mà chiếm cứ thượng phong. Cái kia bốn thần lại như thế nào? Mỗi người đơn độc đối mặt Lâm Chân thời điểm, còn không phải bị đè lên đánh. Cái kia Thánh Nôn lại như thế nào, đối mặt Lâm Chân phi đao cùng thần anh công kích, không phải cũng thoát thân không ra. Tiếp tục như vậy, có lẽ Lâm Chân thật sẽ thắng. Nếu như Lâm Chân thắng, cái kia chính là thần phạt ngôi sao lớn nhất hắc mã, lớn nhất kỳ tích. Tất cả nam lương người, giờ khác này đều thật chặt xiết quả đấm, ngậm miệng, nháy mắt một cái không nháy mắt, không nói một lời. Thậm chí bọn hắn cũng không dám hô hấp. Khẩn trương chiến đấu tràng diện đem lòng của mỗi người đều bắt thật chặt, bọn hắn e sợ cho mình hô hấp lớn một điểm, một màn này liền sẽ sụp đổ, Lâm Chân liền sẽ thất bại. Lâm Chân, nhất định phải sáng tạo kỳ tích nha. Ninh Thanh Huyên đứng tại trước màn hình, trong mắt trong suốt chớp động. Lương Chi Hoán đứng tại trước màn hình, sắc mặt tái nhợt. Giống như thiên băng địa liệt chiến đấu tràng diện kéo dài 3 phút. Mật môn 5 người chiến Lâm Chân, cái này 3 phút, làm cho cả nguyên giới đều biết cái này đến từ Nam Lương siêu cấp võ giả. Thậm chí bị mọi người mang theo thứ nhất vượt vương người, Lâm Chân. Một trận chiến này, coi như Lâm Chân thua, hắn cũng tương đương thắng. 89. Chương 697, hủy diệt lôi quang ngút trời. Lâm Chân lấy cấp 9 vượt vương đỉnh phong thực lực, đại chiến mật môn 5 đại cao thủ một đoạn này video chiến đấu, cho dù ở rất nhiều năm về sau vẫn như cũ bị mọi người không ngừng đăng lại truyền tụng. Video này đã ghi vào sử sách, làm khích lệ vượt vương cao thủ không ngừng tiến bộ động lực. Tỷ như lão sư đang dạy học sinh thời điểm liền có thể như vậy nói. Võ giả cảnh giới cao thấp, xác thực ở một mức độ rất lớn quyết định một võ giả thực lực, nhưng là các ngươi vĩnh viễn không nên quên trên thế giới còn có thiên tài nói chuyện, còn có kỳ tích nói chuyện. Đoạn này Lâm Chân chiến mật môn video, liền đầy đủ nói rõ điểm này, khi một người có đầy đủ thiên phú đồng thời đầy đủ cố gắng thời điểm, là hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Ta không yêu cầu các ngươi đạt tới Lâm Chân trình độ, dù sao Lâm Chân chỉ có một cái. Nhưng là ta hy vọng các ngươi lấy hắn làm mục tiêu, vì động lực, không ngừng vươn lên, bản thân ước thúc, đồng thời vì đó phấn đấu cả đời. 46. Kịch đấu đã đến mức độ kịch liệt. Vô luận là Lâm Chân vẫn là mật môn bốn thần, đều đã đánh nhau thật tình, lúc này thậm chí không có người quan tâm phải trang bị đào thải, kịch liệt đối hoành đánh long trời lở đất. Mỗi người đều thụ thương, Trần Phong Tiếu phần bụng bị phá ra, Diệp Trường Thiên gãy mất một cánh tay, Triệu Thanh Sơn toàn thân trên dưới chảy ra ngoài máu, da thịt lan lộn. Liền ngay cả Thu Thủy Lạnh cái này thiếu phụ đang trổ hoa cũng không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, một cái chân đã bị cắt đứt. Mà Lâm Chân càng là trọng thương, toàn thân trên dưới lớn nhỏ vết thương mấy chục chỗ, nhưng là hắn lại càng đánh càng dũng mãnh, càng đánh càng điên cuồng, cái kia điên cuồng khí thế đập vào mặt, thế mà để mật môn bốn thần liên tục bại lui. Bằng vào thân thể cường hãn, bằng vào ý chí bất khuất, Lâm Chân rốt cục vì chính mình tranh thủ đến một tia cơ hội. Hắn biết, chiến đấu như vậy tuyệt đối là không thể nào bền bỉ. Hắn hiện tại làm chỗ hết thảy, kỳ thật chính là vì sau cùng rút lui làm chuẩn bị. Bên kia thần anh là không thể nào ngăn cản Thánh Nôn thật lâu, nếu không phải Thánh Nôn khá là cẩn thận, không nghĩ thần anh bị thương, chỉ sợ Lâm Chân lúc này đã thua. Hiện tại liền là cơ hội, hắn nhất định phải nhanh rời đi, không phải trận chiến đấu này thua không nghi ngờ. Rút lui nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó, truyền tống trận liền tại sau lưng không xa, hắn nhất định phải nhanh đi qua. Sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đem toàn bộ lực lượng bộc phát, sẽ lại lần vọt tới trước người Triệu Thanh Sơn đánh lui, Lâm Chân liền muốn rút đi. Lúc này đi, Lâm Chân danh hảo sẽ vang triệt nguyên giới, độc đấu mật môn 5 người còn có thể thối lui, đánh giết hơn 20 cái anh hùng kỳ người sở hữu, cho nên coi như thua, vậy hắn cũng thắng. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn rút lui thời điểm ra đi, một bóng người giống như phá vỡ không gian, từ trong bóng tối xuất hiện. Sáng như tuyết đao quang lóe lên, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lâm Chân hoàn toàn không có năng lực làm ra cái gì né tránh động tác. Chỉ có hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để phân thân xuất hiện ở trước người. Phúc! Máu tươi biểu bay, Lâm Chân phân thân, Tử Kim thần tộc thái tuế, thế mà bị áp đặt gãy mất thiết hầu. Bất quá phân thân liền là phân thân, bản thân là không có sinh mệnh, tính mạng của hắn là Lâm Chân ban cho, chỉ cần Lâm Chân không chết, thương thế của hắn trị liệu một cái vẫn như cũ nhảy nhót tương bừng. Tạm thời hy sinh phân thân, nhưng lại cứu được Lâm Chân một mạng, tránh khỏi hắn bị đào thải kết cục. Người này đột nhiên xuất hiện, cũng xáo trộn hiện trường tiết tấu, thừa dịp tất cả mọi người sững sờ trong nháy mắt, Lâm Chân thu hồi thần anh. Dạ Mộ Tỷ. Thánh luôn con mắt khẽ híp một cái, hắn hiện tại bài danh thần phạt ngôi sao thứ tư, nhưng là muốn nói ba vị trí đầu võ giả ai nhất làm cho hắn kiêng kỵ, không phải Tần Kiếm Phong cũng không phải Bộ Tẩn, mà là cái này thần bí Dạ Mộ Tỷ. Người này một thân áo bào đen bao phủ, diện mục bình thường không có gì lạ, thậm chí là loại kia ném tới trong đám người căn bản liền không tìm được loại hình, thế nhưng là hắn lại là địch nhân đáng sợ nhất. Ẩn tang tại trong bóng tối, có thể mượn không gian giấu kín, hắn ám sát xuất quỷ nhập thần, vừa rồi cái kia kinh diễm một đao, Thánh Luân tự hỏi, liền xem như hắn đứng tại Lâm Chân góc độ, cái kia là tuyệt đối không sống nổi. Chỉ sợ Tần Kiếm Phong đều chưa hẳn có thể sống sót, đây chính là Dạ Mộ Tỷ trô đáng sợ. Mật môn bốn thần cũng là cả kinh. Nhưng là Dạ Mộ Tỷ lúc này lại đột nhiên mở miệng nói, đừng nói bất luận cái gì nói nhảm, liên thủ xử lý Lâm Chân, có vấn đề gì về sau hỏi lại. Câu nói này nhắc nhở mật môn 5 người tổ, rốt cục không bị thần anh dây dưa, đạt được giải phóng Thánh Ngôn động thủ. Tên của hắn gọi Thánh Ngôn, thật đúng là sẽ một môn thần kỳ thủ đoạn. Một viên màu sắc rực rỡ bảo châu từ đỉnh đầu dâng lên, Thánh Ngôn trên ngón tay một đạo máu tươi đánh vào bảo châu phía trên, để bảo châu phi tốc xoay tròn, từng đạo khí lưu màu đen xuất hiện. Hắn đối Lâm Chân thật nhanh nói ra một đoạn văn. Ta bằng vào ta máu, giao phó ngươi suy yếu, chậm chạp, bình thường, bất lực phong tỏa đan điền của ngươi, cố định ngươi tinh lực, để ngươi từ đó rơi vào vô biên địa ngục, đánh mất hết thể vũ lực Thánh Ngôn. Bên trên bầu trời một đạo quang trụ từ trong tầng mây nở rộ, đối Lâm Chân bao phủ tới. Thánh Ngôn thuật là tuyệt học của hắn, cũng là một loại nguyền rủa, bị lời nguyền này đánh trúng người, liền như là hắn giảng như thế, sẽ rất nhanh mất đi hết thể lực lượng, thành là người bình thường. So sánh Dạ Mộ Tỷ xuất quỷ nhập thần ám sát thủ đoạn, hắn Thánh Ngôn thuật đồng dạng để cho người ta hoảng sợ. Vì cam đoan Thánh Ngôn nguyền rủa phóng thích thành công, Dạ Mộ Tỷ cùng mật môn bốn thần đồng thời bạo khởi, hướng về Lâm Chân bổ nhào mà đến, tuyệt đối không cho Lâm Chân bất luận cái gì đánh gãy Thánh Ngôn cơ hội. Chỉ cần Thánh Ngôn thành công, Lâm Chân là sẽ trở thành đợi làm thịt cừu non, lại không một chút sức chống đỡ. Thần phạt ngôi sao bắt đầu đến bây giờ, chưa từng có tình huống như vậy, mật môn bốn thần tăng thêm Dạ Mộ Tỷ cùng Thánh Ngôn hai cái này bài danh thứ ba thứ tư võ giả đồng loạt ra tay, tin tưởng liền xem như Tần Kiếm Phong ở chỗ này sợ rằng cũng phải nuốt hận kết thúc. Nhưng là cường đại như vậy đội hình, thế mà chỉ là vì đối phó một cái trọng thương Lâm Chân. Tất cả quan sát một màn này người, đều cảm giác đến mấy người bọn hắn có chút quá phận. Võ giả tranh đấu là rất bình thường, nhưng là về phần dạng này khi dễ người sao. 4-5. Một giọt châu lệ từ Ninh Thanh Huyên như ngọc gương mặt bên trên trượt xuống. Nàng đã đứng người lên, chờ lấy Lâm Chân bị đào thải bị loại một khắc này, nàng sẽ đi gặp Lâm Chân, dùng mình ôn nhu, nhiệt tình, dùng mình hết thể đi an ủi hắn, cho hắn ấm áp. Đồng thời nói cho hắn biết, ngươi là trong nội tâm của ta anh hùng, vĩnh viễn. Lương Chi Hoàn yên lặng nhìn xem đây hết thảy, có chút nhắm một con mắt lại, Lâm Chân, chớ có trách ta, đây đều là ngươi tự tìm, chờ ngươi sau khi đi ra, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua, trong tay của ta còn có liên quan tới ngươi đen liệu, Huyên Nhi là của ta. Người mãi mãi cũng không cách nào đạt được nàng. Nam lương dân chúng thì là lặng ngắt như tờ, rất nhiều người chắp tay trước ngực cầu nguyện, hy vọng kỳ tích xuất hiện. 4-5. Mà đối mặt đây hết thể Lâm Chân, giờ phút này lại cảm thấy tâm thần không minh, trước mắt mật môn bốn thần cũng tốt, vẫn là Dạ Mộ Tỷ cũng tốt, trong mắt hắn đều tốc độ chậm như ốc sên. Đó là một loại cảm giác, một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Mặc dù Thánh Ngôn tuyệt kỹ đã đánh ra, mình khả năng không cách nào tránh né. Nhưng là Lâm Chân cũng tuyệt đối sẽ không khiến cái này người chiếm được tiện nghi. Muốn giết ta, các ngươi chuẩn bị kỹ càng trả giá thật lớn sao? Hướng. Lâm Chân đột nhiên hét lớn một tiếng, lỗ đen thú thanh âm còn như rồng ngâm hổ gầm, khí xuyên vân tiêu, trong tay hắn huyễn quang kiếm cùng âm dương trường thương lúc này đã không thấy, cái kia quay trúng quanh bên người lượn lờ thất tinh đao cũng đã biến mất. Thay vào đó, là một đạo màu đen lôi đỉnh. Đen kịt lôi đỉnh. Cái này lôi đỉnh tại Lâm Chân trong hai tay, thật giống như một thanh thiên thần ở giữa. Chỉ bất quá kiếm này quá dài, phía trên đã xâm nhập đến trong tầng mây, không biết chiều dài bao nhiêu. Thiên địa sơ khai, huy hoàng điện mang, hủy diệt thần lôi, diệt sát ta để. Hủy diệt ta. Hai tay hung hăng nện xuống đến, màu đen lôi đỉnh mang theo khí tức hủy diệt, giống như một kiếm đem cái này thiên phân thành hai nửa, từ trên đám mây, từ trời cao bên trong. Một đường không gian thật lớn vết nước xì xì xé rách, hung hăng nện xuống. Ầm ầm ba. Đối mặt cái này khai thiên tích địa một kích, Mật Môn bốn thần phát động một cái cường đại phòng ngự kỹ năng. Bốn người tinh lực tập hợp, tạo thành một cái cự đại vòng phòng hộ, đem bốn người bọn họ thật chặt bao trùm. Bốn người bọn họ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, thở nhỏ liền ở cùng nhau huấn luyện, cái này một liên thủ bảo mệnh tuyệt chiêu, liền xem như Tần Kiếm Phong, liền xem như Trường Sinh võ giả, cũng đừng hỏng tùy tiện đem đánh vỡ. Nhưng là cái này một cái định luật vào hôm nay bị lật đổ. Hủy Diệt Thần Lôi trực tiếp đánh trúng vòng phòng hộ, xì xì lôi quang đánh đi lên, đại bắt đầu lay động, mặt đất nứt ra, cái kia vòng phòng hộ lực lượng không yếu, nhưng là cũng chỉ là giữ lẫn nhau không cao hơn 5 giây, sau đó thật giống như bọt khí ẩm vang vỡ vụn. Bốn người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời buộc phát tinh lực, nhưng là tại Hủy Diệt Lôi quang dư lực phía dưới vẫn như cũ ngăn cản không nổi, trực tiếp bị khí hóa, sau đó lại xuất hiện, hóa thành thành quang bị loại. Về sau là Dạ Mộ Tỷ cùng Thánh Luân, hai cái này bài danh thứ ba thứ tư tuyệt đỉnh cao thủ, liều hết cả cái mạng già chống cự, may mắn cái này Hủy Diệt Lôi quang đã mất đi phần lớn lực lượng, nhưng là vẫn như cũ đem hai người bọn họ hoành cao cao ném đi, nặng hơn nữa tái phát dưới, trên thân cũng nhịn không được từng đợt run rẩy. Trọng thương, nhưng là chưa chết. Lâm Chân phát ra dạng này một kích, đồng thời cũng bị Thánh Luân thuật đánh trúng. Từng đợt cảm giác suy yếu truyền đến. Lâm Chân thậm chí có thể cảm giác được mình tinh lực đang trôi qua, tại thẳng tắp hạ xuống. Lúc này, hắn thấy được nơi xa có chút võ giả đang tại chậm chậm tới gần, những người này có lẽ không dám tới liều ra mổ tỉ cùng Thánh Luân, nhưng là Lâm Chân tuyệt đối là nguy hiểm. Cũng không biết là ai giống lớn một tiếng, xử lý Lâm Chân liền có thể đi vào top 100. Từng cái như là hổ lang võ giả từ chỗ tối nhảy ra, xách đao cầm kiếm hướng về Lâm Chân chạy tới. Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, một đám con kiến đồ vật. Các ngươi không có cơ hội như vậy. Không để ý vết thương trên người cùng cảm giác suy yếu, mặc dù tinh lực tại thẳng tắp hạ xuống, nhưng là Lâm Chân còn có tuyệt chiêu. Bao táp tinh thần. Một chiêu này là Lâm Chân ở địa cầu thời điểm cũng biết, chỉ có đối mặt tinh thần lực thua xa tại nhân tài của chính mình có thể sử dụng, hiện tại vừa vặn. Một mảnh bao táp tinh thần trùng kích, trước mắt một mảnh nổ đầu âm thanh. Những này ý đồ đánh lén võ giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đến, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngược lại. Đối mặt bao táp tinh thần loại này quần thể công kích, bọn hắn căn bản không cách nào chống cự. Một kích ra ngoài, trước mặt bổ nhào một mảnh, Lâm Chân cũng là từng đợt choáng đầu, mắt thấy sắp không được, Lâm Chân lại cũng không lo được cái gì, một chân đạp lên truyền tống trận. Hôm nay hết thể không phải kết thúc, Thánh Ngôn, Dạ Mộ Tỷ, chúng ta sau này còn gặp lại. Tiêu hao một nửa điểm tích lũy, đại lục truyền tống, Lâm Chân đã biến mất ngay tại chỗ. 19. Chương 698, biến mất tại chỗ. Lâm Chân truyền tống đi, nhưng là võ giả nơi này cũng không có ngừng nghỉ. Bên kia Dạ Mộ Tỷ cùng Thánh Luân tựa ở một chỗ bị phá hủy phong ốc chỗ, tương đổ ở giữa ngụm lớn thở hào hẹn, lại không người nào dám tới gần bọn hắn. Bọn hắn đều nhìn ra Lâm Chân đã muốn không được, nếu như có thể đuổi kịp Lâm Chân đồng thời xử lý hắn, sẽ thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy, đạt được rèn luyện thần thể cơ hội không phải là ngộng. Vì rèn luyện thần thể cơ hội, những võ giả này sự tình gì đều làm được. Mặc dù Lâm Chân đại lục truyền tống đi, nhưng là võ giả nơi này số lượng nhiều lắm, bọn hắn nhao nhao gọi điện thoại, tìm kiếm bằng hữu của mình, để bọn hắn tìm tới nào đó cái anh hùng kỳ võ giả, nhìn xem Lâm Chân phải chăng đi cái kia chiến khu. Mỗi một cái đại lục 100 cái chiến khu, 4 cái đại lục cũng liền 400, mà vẹn vẹn nơi này tụ tập võ giả nhân số liền có 7, 8 vạn, khắp nơi liên hệ bằng hữu tìm kiếm tình huống dưới, Lâm Chân căn bản không chỗ che thân. Huống hồ Lâm Chân trong trận chiến này giết chết quá nhiều anh hùng kỳ. Cái khác chiến khu anh hùng kỳ cũng không muốn buông tha Lâm Chân. Rất nhanh liền có tin tức truyền về. Lâm Chân tại đại lục phương Tây số 1 chiến khu. Nhóm lớn võ giả bắt đầu truyền tống tiến về đại lục phương Tây, mặc dù đại lục truyền tống sẽ tiêu hao một nửa điểm tích lũy, thế nhưng là rất nhiều người điểm tích lũy vốn là không nhiều lắm, chỉ cần có thể xử lý Lâm Chân liền cái gì đều trở về. 4 năm. Đại lục phương Tây số 1 chiến khu bên trong, Lâm Chân ngẫu nhiên xuất hiện ở thành thị một chỗ, sau đó trước tiên liền là thẳng đến truyền tống trận. Vận khí của hắn cũng không tệ lắm, xuất hiện địa phương khoảng cách truyền tống trận không xa, tăng thêm người khác tìm kiếm hắn cũng cần thời gian, tại số lớn võ giả đến đuổi giết hắn trước đó, hắn lần nữa truyền tống. Lần nữa hao phí một nửa điểm tích lũy, đi Bắc Phương đại lục. Hắn biết, giờ phút này mình căn bản vốn không có thể dừng lại, nếu như dừng lại liền đi không được. Trên bản đồ, hắn thậm chí có thể nhìn thấy một chút anh hùng kỳ võ giả nhanh chóng hướng truyền tống trận nơi này chạy đến. Thân thể từng đợt suy yếu cảm giác bất lực truyền đến. Loại kia mất đi lực lượng cảm giác để Lâm Chân cũng là cực kỳ khó chịu. Trước đó đánh chết Mật Môn bốn thần về sau, Lâm Chân lúc đầu đã tiến nhập bảng điểm số 20 vị trí đầu, nhưng là liên tục hai tiểu lục địa truyền tống, hắn trực tiếp ngã ra 200 tên bên ngoài. Cái này cũng chưa hết, vừa mới đến Bắc Phương Đại Lục, hắn tiến về truyền tống trận nơi đó chờ đợi, rất nhanh liền lại phát hiện có võ giả đuổi đi theo. Lần nữa truyền tống, từ số 1 chiến khu truyền tống đến số 11 chiến khu. Điểm tích lũy lần nữa giảm bớt 1 phần 10.